Chương 1217, hắn là ám dạ chi vương. 7000 chữ lại trường, chương 1217, hắn là ám dạ chi vương. 7000 chữ lại trường, Ing Lìn thở dài một hơi, phá vỡ yên tĩnh. Thế nào, còn có lời gì có thể nói? Cái này, A Lý rồng trong mắt tràn đầy hoảng hốt, cái này Lăng Phong là ám dạ chi vương. Không biết, nhưng đối với ám dạ chi vương tin tức, các ngươi Tây Âu người khẳng định so ta rõ ràng. Ing Lìn nói, hắn loại hình thái đó, còn có cánh sau lưng, nếu thật là ám dạ chi vương, vậy cái này sự kiện sẽ phi thường nghiêm trọng. Thiên Lam quốc bọn hắn bên kia biết chuyện này sao? Ta cảm thấy bọn hắn là biết rõ. Ing Lìn nói, đây là ta về sau tra đến một chút tư liệu, nghe nói tại bên trong Thiên Lam quốc lưu truyền sôi sùng sục, còn có một chút cường giả muốn đánh giết Lăng Phong. Ing Lìn lại vung tay lên, đem phía trước Lăng Phong lần thứ nhất mất khống chế, đánh giết hai vị trật tự cảnh sát thủ video phóng ra. Trong video Lăng Phong phía sau dài 4 cánh ác ma cánh, lập tức liền đánh giết một tên vĩnh hằng thánh giáo sát thủ. Thậm chí phía sau Lăng Phong còn muốn đối trước đến ngăn cản Từ Tâm Nhiễm động thủ. Nhìn xong cái này cái thứ hai video về sau, A Lý rồng hít sâu một hơi, ta dám cam đoan, đây tuyệt đối là ám dạ chi vương liệu mạng thủ đoạn, hồn hóa. Hắn là Tây Âu hiển thánh cảnh, đối ám dạ chi vương hiểu rõ tại mọi người bên trên. Ám dạ chi vương có thể là Tây Âu truyền thuyết cổ xưa, đồng thời cùng bọn hắn Tây Âu thánh điện chiến đấu ngàn năm. Trước đây dựa vào một chút ám dạ chi vương sợ hai đồ vật, hoặc là ma pháp đối phó bọn hắn. Hiện tại dựa vào khoa học kỹ thuật cùng thực lực bản thân đối phó bọn hắn. Cổ nhân cho rằng ma pháp, kỳ thật đều là cổ văn minh khoa học kỹ thuật, chẳng qua là lúc đó người không hiểu mà thôi. Mà lớn nhất một lần vây quét ám dạ chi vương hành động, cũng là Tây Âu dẫn đầu. Bây giờ ám dạ chi vương thành Thiên Lam quốc tuyệt thế thiên tài, chuyện này theo A Lý rộng, không thể coi thường. Nếu như hắn thật ám dạ chi vương, nói rõ Thiên Lam quốc đã bị thẩm thấu. A Lý rộng hít sâu một hơi nói, chuyện này không còn là án giờ hữu bị phản sát, mà là cả nhân loại liên minh sự tình. Cho nên, ta không có khả năng khiến người khác biết. Ing Lìn nói, ta sẽ như vậy gấp gáp đi ra, cũng là bởi vì điều này. Nếu như Thiên Lam quốc thật bị thẩm thấu, vậy chúng ta bây giờ tại cái này di tích bên trong sẽ rất nguy hiểm. Năm người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Ing Lìn đối mặt Từ Văn Vân thời điểm sẽ như thế bị khúc cầu toàn. Dựa theo Ing Lìn tính cách tính tình, trước đây hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Ing Lìn giáo sư, đại nghĩa, ta vì đó phía trước lỗ mãng, hướng ngài bồi tội. A Lý rộng triệt để hiểu, chỉ là giáo sư, nếu như chờ cái kia Lăng Phong đi ra, đem chân tướng nói cho Thiên Lam quốc đám người kia lời nói, sợ là chúng ta muốn rời khỏi di tích cũng khó khăn. Lăng Phong là ám dạ chi vương thông tin là một cái bí mật. Thiên Lam quốc bên này tất nhiên biết, không thể bị bọn hắn Tây Âu Thánh Điện biết được. Một khi bị bọn hắn Thánh Điện biết được, giáo hoàng tất nhiên không chịu bỏ qua. Cho nên chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ing Lìn nói, như thế nhiều người đều đi theo ta không có khả năng đem bọn hắn tính mệnh đều chôn vùi ở đây. Chúng ta phải thừa dịp cái kia Lăng Phong bị vây ở viễn ảnh không gian thời điểm, mau rời khỏi di tích này. Một khi cái kia Lăng Phong khôi phục từ tầng thứ 2 đi ra, chúng ta đều trốn không thoát. Ing Lìn nhớ lại Lăng Phong tối hậu quan đầu bộc phát thực lực kinh khủng, còn có vậy có thể áp chế tiểu thế giới hư ảnh kỳ quái năng lực, hắn liền vô cùng kiêng kỵ. Tại Lăng Phong phía trước, hắn căn bản chưa từng gặp qua cổ quái như vậy thủ đoạn. Dãy núi kia hư ảnh tồn tại, mang ý nghĩa Lăng Phong nắm giữ áp chế hiển thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh bản lĩnh. Một khi Lăng Phong hoàn toàn nắm giữ, chính là chỗ có hiển thánh cảnh ngắc ngộ. Các vị, tin tức này tuyệt đối không thể lại để lộ ra đi. Một khi Thiên Lam quốc cao tầng biết chúng ta biết được cái này bí mật, sợ rằng sẽ không tiếc đại giới muốn đem chúng ta ở lại chỗ này. A Lý rông nhẹ gật đầu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ trước đây bởi vì hậu quả. Thiên Lam quốc đây là tại nuôi nốt ám dạ chi vương, mà Lăng Phong chính là đầu kia ám dạ chi vương. Thiên Lam quốc những cái kia hiển thánh cảnh, không chừng đều là cùng hắn cùng một bọn. Thậm chí có ít người sớm đã nương nhờ vào Vĩnh Hằng Thánh giáo, cái kia giang dịch cùng giang tinh, không phải liền là ví dụ sao? Bây giờ nuôi nốt một cái ám dạ chi vương, để hắn là Thiên Lam quốc sử dụng, loại này sự tình căn bản không kỳ quái. A Lý rồng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cái này không chỉ là một cái Tây Âu hiển thánh cảnh chết đi, mà là một tràng liên minh loài người quét dọn chiến tranh. Ta dám cam đoan, cái kia Từ Văn Vân tuyệt đối rõ ràng Lăng Phong thân thế. Gia hỏa này, trên thân chảy xuôi những cái kia ám dạ chi vương bẩn thỉu máu. Ing Lìn hít sâu một hơi nói, chẳng qua hiện nay chúng ta còn tại Thiên Lam quốc một ngày, liền muốn nhẫn một ngày. Chờ ngươi trở về Tây Âu, ta trở về America, đến lúc đó lại tìm người đối phó cái này Lăng Phong cũng không muộn. Ing Lìn không phải loại kia xúc động người, cho nên hắn lựa chọn tạm thời nhìn xuống. Minh bạch. A Lý rồng nói, cảm ơn Ing Lìn giáo sư giải thích nghi hoặc. Rời đi Thiên Lam quốc phía trước, chúng ta đều nghe ngài. Một bên cầu không phải là địch cũng lập tức gật đầu, Nam vực liên minh cũng là như thế. Bây giờ Thiên Lam quốc bí mật bị bọn hắn biết được, bọn hắn tự nhiên vội vã trở về báo cáo, để ba thế lực lớn có chỗ chuẩn bị. Cái này Lăng Phong nhất định phải sớm một chút diệt trừ. Ing Lìn nói, thực lực của hắn quá mức khủng bố, một cái hiện thánh cảnh tất nhiên không đủ, sợ rằng cần 7-8 tên hiện thánh cảnh đồng loạt ra tay đem đánh giết. Nếu như Thiên Lam quốc phương diện ngăn cản, chúng ta còn phải lại gia tăng cao cấp chiến lực, việc này không thể coi thường. Đây cũng không phải là vì ích lợi của chúng ta, mà là vì nhân loại lợi ích. Hy vọng chư vị có khả năng minh bạch. Đó là tự nhiên. A Lý rồng nói, mời Ing Lìn giáo sư yên tâm, ta cái này liền đi an bài nhân thủ, sớm ngày đào ra đi, vượt qua tử vong phong bạo. Chỉ cần chúng ta có thể đi ra, tất nhiên sẽ cho Thiên Lam quốc đẹp mắt. Ân. Ing Lìn nói, có những này lôi điện thạch, chúng ta tam phương thế lực cũng có thể thần tốc phát triển, không sợ cái kia Thiên Lam quốc. Hai tên hiển thánh cảnh đều nhẹ gật đầu. Câu không phải là địch thời khắc này sắc mặt đều ngưng trọng không ít, hiển nhiên Thiên Lam quốc đổi dưỡng ám dạ chi vương thông tin để hắn có chút khiếp sợ. Vì Lam Tinh Liên Minh loài người đại nghĩa, hắn tự nhiên cũng không có khả năng đứng tại Thiên Lam Quốc bên này. Mà Thiên Lam Quốc bên này, Từ Văn Bân đám người còn tại bàn bạc như thế nào cứu người. Bọn hắn căn bản không biết chính mình đã bị để mắt tới. Đến mức Yng Lìn bọn hắn lo lắng sự tình, giả dối không có thật. Từ Văn Bân căn bản không ngờ đến Yng Lìn bọn hắn sẽ nghĩ như vậy, Lăng Phong có hay không ám dạ chi vương huyết mạch. Bọn hắn có thể không rõ ràng sao? Vị kia tướng quân dòng dõi, làm sao có thể có ám dạ chi vương huyết mạch? Nhưng trước mắt, mọi người không có chút nào đi quan tâm Yng Lìn bọn hắn động tác, nếu biết Lăng Phong tại tầng thứ 2, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lại lần nữa đi vào tìm kiếm. Lần này đi vào, nhân số không thích hợp quá nhiều. Từ Văn Bân nói, vẫn như cũ từ ta dẫn đội, bất quá nơi này hiện thánh cảnh quá ít, mặt khác hiện thánh cảnh thì không nên đi vào. Từ giáo sư, cái này không được đâu. Cố Tần Lập cao mày nói, ta nếu không đi vào lời nói. Đứa bé kia. Ngươi như đi vào lời nói, nếu là hắn đi ra, người nào tới tiếp ứng? Từ Văn Bân hỏi, cố nhị gia, ta biết ngươi cứu người sốt ruột, chẳng qua hiện nay triệu cục trưởng bọn hắn thân chịu trọng thương, một khi gặp phải sự tình, phải có người đỉnh. Ngươi cùng Lý cục trưởng chiếu ứng lẫn nhau, cái này mới có thể cam đoan đại đa số người sinh mệnh an toàn. Cố Tần Lập thở dài một hơi, Từ Văn Bân lời này có lý. Từ đại cục bên trên xuất phát, nếu là hai cái đỉnh phong chiến lực đều đi vào cứu người, một khi Tây Âu bọn hắn phản bội, Thiên Lam quốc nơi này sợ là muốn xong đời. Bên kia cho dù gây một cái án giờ hiệu, cũng còn có ba cái hiện thánh cảnh. Bọn hắn nơi này có thể động chỉ có Từ Văn Bân ba người. Nếu là rời khỏi hai người, một cái Lý Hoành Diễm căn bản không đối phó được Tình Lìn. Xuất phát từ đại cục cân nhắc, Cố Tần Lập cũng nhất định phải lưu tại cái này. Tây Âu, America những người kia không tin bọn hắn tự nhiên cũng không có như thế tín nhiệm đối phương. Nhất là dính đến thiên tài cùng lợi ích thời điểm, bao gồm Thiên Lam quốc tự thân ở bên trong, ai cũng sẽ trước tiên nghĩ ích lợi của mình mà không phải đạo đức vấn đề. Điểm này, Cố Tần Lập cùng Từ Văn Bân so với ai khác đều rõ ràng. Nếu dạng này, nhị ca, ta đi. Trong đám người, Cố Thụy Lâm đi ra, Lăng Phong cũng là van bối của ta, vừa vặn Phong Ngọc đứa nhỏ này cũng muốn đi vào, ta liền lại tiến một lần, cũng tốt cho Từ giáo sư đánh cái hạ thủ. Ai, chỉ có thể như vậy. Lo việc nhà nơi này có Cố Thụy Lâm ra mặt, cũng là thích hợp. Cố Thụy Lâm tâm tính trí cương trí cường, xem như tiến vào tầng thứ 2 nhân tuyển, cũng là sẽ không bị cái kia miễn cảnh mê hoặc ném đi tâm trí. Đến mức những người khác, Sở Phong tâm nơi này chọn ba cái trật tự cảnh, quân đội nơi này cũng có mấy tên trật tự cảnh, lại thêm Lăng Duyên, Sở Phong Ngọc đám người, nhân số đã vượt qua 10 cái. Nếu bàn về tâm tính, ta cũng phải đi vào. Trong đám người, Phong Thiên Lôi đi ra. Người đi cái gì đi? Từ Tâm Nhiễm lập tức quát, cút về, tầng thứ 2 bao nhiêu nguy hiểm, đến lúc đó ta còn phải phân tâm cứu ngươi. Đám nhóc con này đều đi đến, ta làm sao lại đi không được? Phong Thiên Lôi nói, Lăng Phong đứa bé kia là ta một tay mang theo đến, ta so với các ngươi đều hiểu rõ hắn. Phía trước không có đi, là vì ta sợ kéo đứa bé kia chân sau, hiện tại tìm người, ta nhất định phải đi. Trở về. Từ Tâm Nhiễm nhíu mày, không phải vậy ta độc thủ. Ngươi hôm nay liền xem như đem ta đánh chết tại cái này, ta đều muốn đi. Phong Thiên Lôi tâm ý đã quyết. Đồ đệ xảy ra chuyện, hắn cái này làm sư phụ chờ ở bên ngoài nhìn người khác đi cứu, giống kiểu gì? Ngươi. Từ Tâm Nhiễm có thở, tầng thứ 2 bao nhiêu nguy hiểm, nàng là có tư cách nói. Liên nàng đều sẽ mất phương hướng. Hướng chi Phong Thiên Lôi. Để hắn đi thôi. Trần Nguyên ra mặt nói, như Lăng Phong ở bên trong xảy ra chuyện, trong lòng của hắn cũng sẽ không an bình. Mặt khác, thử ta nhìn xem hắn, sẽ không có sự tình. Trần Nguyên từ sau lưng mình lấy ra một cái hộp kim loại, hộp mở ra, bên trong là ba cái kim loại viên mảnh. Cái này viên mảnh bất quá 3-4cm đường kính, kim loại bạc phối màu. Đây là ta nghiên cứu khiêng tinh thần xung kích trang bị, tạm thời còn không có thí nghiệm qua, bất quá hẳn là có chút tác dụng, có thể miễn cưỡng chống cự một chút đặc thù tinh thần công kích. Trần Nguyên chưa nói là, cái này tinh thần chống cự trang bị chế tạo linh cảm hoàn toàn đến từ Giang Nam thị bên ngoài cái kia chủng tộc di tích. Hắn thậm chí còn cầm lúc ấy bởi vì tiến vào chủng tộc di tích điên mất trật tự cảnh làm đối tượng nghiên cứu. Mặc dù là lần thứ nhất dùng, bất quá Trần Nguyên đối với chính mình đồ vật có lòng tin. Có loại này đồ tốt, ngươi thế nào không sớm một chút lấy ra? Phong Thiên Lôi cao mày nói, ngươi lão già này, không có ý tốt. Ta liền làm 6 bộ. Trần Nguyên nói, phía trước các ngươi như thế nhiều người đi bảo, 6 bộ cũng không dùng được a. Lại thêm lúc ấy còn không có điều phối tốt, ta sợ dùng ngược lại có tác dụng phụ. Lúc này ta đích thân đi theo vào, một khi có vấn đề ta có thể bắt tay vào làm cải tạo. Mọi người biểu lộ đều rất vi diệu. Mặc dù giới giả cùng nhà nghiên cứu lẫn nhau khinh thường, nhưng làm thời khắc mấu chốt, cả hai đều có riêng phần mình tác dụng. Nhà nghiên cứu những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, xác thực có thể tạo được tác dụng rất lớn. Lập tức xác định nhân số, chúng ta thời gian không nhiều. Từ Văn Bân nói, người này muốn đi, liền đi đi. Chỉ là, đừng chết tại tầng thứ 2. Từ Văn Bân ngoài miệng thì nói như vậy, không có chút nào đem Phong Thiên Lôi để vào mắt. Phong Thiên Lôi năm đó mặc dù có chút thiên phú, vừa ý tính quá kém, cuối cùng kẹt chết tại trật tự cảnh trước cửa chính không được tiến thêm, phí thời gian tuế nguyệt. Từ Văn Bân tự nhiên là không có nhìn lầm người, nhưng hắn không nghĩ tới Từ Tâm Nhiễm sẽ vì Phong Thiên Lôi cả đời không gả, hắn không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể nắm lỗ mũi chấp nhận hai người quan hệ. Cho nên lúc ban đầu Phong Thiên Lôi bế tử quan thời điểm, hắn cho Phong Thiên Lôi cung cấp tất cả cần tài nguyên. Nếu là thành, cái này quan hệ hắn xem như là chân chính ngầm cho phép. Nếu là không được, cũng không có đến tiếp sau, Từ Tâm Nhiễm cũng tất nhiên hết hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác Phong Thiên Lôi thành, hơn nữa còn bồi dưỡng được một cái tuyệt thế thiên tài. Cái này để Từ Văn Bân đối Phong Thiên Lôi cũng không có như thế lớn ý kiến. Từ Văn Bân lên tiếng, để Từ Tâm Nhiễm cũng không tốt nói thêm gì nữa. Mọi người lập tức chọn lựa nhân viên, chuẩn bị đi tới tầng thứ 2 tìm kiếm Lăng Phong. Mà liên tại tầng thứ nhất các đại thế lực riêng phần mình hành động thời điểm, tầng thứ 2 huyền ảnh không gian bên trong, nhân gian võ khố cửa lớn đóng chặt, Giang Tinh tại chỗ này dùng bể tan cảnh tài liệu tạo một cái căn phòng nhỏ, sau đó đem Lăng Phong an trí đi vào. Huyết Tinh thì là một mực treo ở Lăng Phong bên cạnh, cung cấp hắn nhục thân sinh cơ. Chỉ bất quá đã đi qua 36 giờ, Lăng Phong còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Làm sao sẽ dạng này? Giang Tinh nói, 10 quả huyết tinh đều bị hắn hấp thu xong, còn không tỉnh. Huyết tinh đắt cỡ nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Liền hắn đều không có bao nhiêu huyết tinh số lượng dự trữ. Lăng Phong cái này nếu là lại không tỉnh, hắn có thể liền bị ăn phá sản. Còn nữa, Lăng Phong không tỉnh lại, bọn hắn cũng không có biện pháp đi ra. Từ khi án rời sau khi chết, tầng thứ 2 này cửa vẫn rầm giữ, Giang Tinh tìm khắp cả toàn bộ tầng thứ 2, đều không có tìm tới mặt khác thông đạo. Chỉ có đi hướng tầng thứ 3 đại môn. Cũng chính là nói, nếu như Lăng Phong chết tại cái này, hắn cũng phải bị vây ở chỗ này. Một khi như vậy, đừng nói cái gì kế hoạch, liền hắn đều có lo lắng tính mạng. Chẳng lẽ, đây mới là tiểu tử này nội tâm hoảng hốt? Giang Tinh nhìn hướng trên giường Lăng Phong, hắn suy nghĩ nói, sợ hai của hắn biến thành cái này viễn cảnh bên trong chân thực, cho nên đại môn mới sẽ đóng lại, dẫn đến chúng ta ra không được. Giang Tinh dần dần có chút minh bạch. Thế nhưng nơi này không có một chút tín hiệu, đều không thể liên hệ giao dịch, hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Hắn hiện tại còn không cách nào ngưng tụ tiểu thế giới hư ảnh, cho dù ngưng tụ cũng không nhất định có khả năng lịch chuyển nhiều thời gian như vậy đi mở ra đại môn. Lịch chuyển vừa vặn kinh lịch thời gian là đơn giản nhất, nếu là lịch chuyển một tháng trở lên, sợ là liền hắn đều có nguy hiểm tính mạng. Có thể mà lại Giang Tinh nếu muốn khôi phục, liền phải một tháng lâu. Hắn thương quá nặng, hơn nữa huyết tinh đều cho Lăng Phong, chính mình còn dư lại không nhiều. Giang Tinh rất thất vọng, chỉ có thể hy vọng Lăng Phong có khả năng sớm một chút tỉnh lại. Thời gian chậm rãi qua đi. Thời khắc này Lăng Phong ý thức bị vây ở bên trong không gian ý thức. Hắn nhìn thấy, là toàn bộ không gian ý thức gây dựng lại. Tại nguyên bản ban đầu tiểu thế giới phía trên, một tòa to lớn sơn mạch vượt ngang toàn bộ tinh hoàn, bao trùm mặt khắc trên quỹ đạo tiểu thế giới. Vùng núi này hướng về bốn phương tám hướng lớn lên, chi mạch kết nối các đại tiểu thế giới. Nguyên bản tự do vận hành tiểu thế giới giờ phút này tựa hồ bị giam cầm lên, toàn bộ tinh hoàn cột thành một cái to lớn trứng trần nước sôi. Mà ban đầu tiểu thế giới chính là cái kia lòng đỏ trứng, mặt khác tiểu thế giới đều tại rồ tê in vòng lên. Lăng Phong ý thức phân thân phiêu phủ tại trên dãy núi, hắn bị vây ở cái này không biết bao nhiêu thời gian. Hắn đã không cách nào cảm nhận được nhục thân của mình, bất quá đối toàn bộ sơn mạch cảm giác được rất rõ ràng. Vùng núi này giống như là Thiên Lam quốc một chút cự hình sơn mạch, bất quá so những cái kia sơn mạch càng thêm bao la hùng vĩ. Chủ sơn trên đỉnh còn khắc lấy một cái kỳ quái ký tự. Cái này ký tự có điểm giống Thiên Lam trong văn năm chữ. Lăng Phong nhíu mày, bây giờ cục diện này, hắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để ý thức trở về nhục thân, nhưng chính là làm không được. Lăng Phong chẳng có mục đích ở trong dãy núi phiêu đãng, vùng núi này bên trong không có chút nào sinh linh, chùi lủi cái gì đều không có. Bất quá những này sơn mạch chi nhánh đều kết nối các đại tiểu thế giới, Lăng Phong nhảm chán thời điểm nhu đồ đem tiểu thế giới thú dẫn vào sơn mạch bên trong, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Liên tại Lăng Phong quanh đi quẩn lại ở trong dãy núi loạn đi dạo thời điểm, ban đầu bên trong tiểu thế giới truyền đến một đạo tinh thần ba động. Lăng Phong ánh mắt sáng lên, hắn cấp tốc xuyên qua đến ban đầu trên tiểu thế giới trống không. Mà lúc này đây, hắn rõ ràng cảm giác được ban đầu trong tiểu thế giới có một đạo thân ảnh ngay tại cấp tốc đằng không mà lên, lập tức xuyên qua ban đầu tiểu thế giới tầng khí quyển đi tới Lăng Phong trước mặt. "Thí, ngươi đã tỉnh. Xem ra ta ngủ rất lâu." "Thí đạo, bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Chúng ta hiện tại còn tại di tích bên trong sao?" Hắn ngẩng đầu, chợt nhìn thấy đỉnh đầu sơn mạch to lớn hư ảnh, không khỏi giật nảy mình. "Cái này, thứ gì?" Chuyện này nói rất dài dòng. Lăng Phong đem thí rơi vào trạng thái ngủ say sau đó mọi chuyện đều nói cho hắn. Từ thí ngủ say sau đó, đến Giang Dịch trở thành trí năng sinh mệnh, lại đến Trục Phong Long Vũ trùng đoạt xá lôi địa kén, sau đó bọn hắn bị Ản Giờ Hiệu truy sát. Lăng Phong đánh giết Ản Giờ Hiệu, chính mình thì là rơi vào hôn mê bên trong. Tất cả, Lăng Phong không rõ chi tiết nói thẳng ra. Thí sau khi nghe xong, có chút ngộp. Cũng chính là nói, các ngươi đã thành công diệt sát cái kia lá khô trùng tạo thành lôi địa kén. Thế nhưng bị Ản Giờ Hiệu đám người truy sát. Ngươi còn phản sát Ản Giờ Hiệu. Đại khái là dạng này. T. Thí hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới hắn sau khi hôn mê, thế mà ra nhiều chuyện như vậy. Vùng núi này lại là chuyện gì xảy ra? Không biết, đột nhiên xuất hiện. Lăng Phong nói, hiện tại nó chấn áp ban đầu tiểu thế giới, đồng thời chiếm đoạt nơi này. Hơn nữa ta còn không có biện pháp đi ra, để ý thức trở về nhục thân, cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên xuất hiện. Thí cấp tốc đằng không, đi tới sơn mạch đỉnh, nhưng khi hắn nhìn thấy chủ sơn phong cái chữ kia phủ thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là Nam Sơn. Nam Sơn. Đó là cái gì? Thí trong mắt nổi lên hồi ức, mang theo vẻ kích động nói, đàng tổ đã từng trí cao thần thông, vùng núi này có khả năng sinh ra to lớn lĩnh vực hư ảnh, tại cái này hư ảnh bên trong, có thể chấn áp tất cả địch nhân lĩnh vực hoặc là thế giới hình chiếu, cực kỳ cường đại. Cái gì? Liên tiểu thế giới hư ảnh đều có thể chấn áp? Không phải tiểu thế giới hư ảnh, là thế giới hình chiếu. Thí đạo, tiểu thế giới, chỉ là các ngươi làm tinh nhân loại có đồ vật. Những cái khác nhân tộc, chỉ có đến tinh vân cảnh mới có tư cách ngưng tụ. Mà những cái kia chủng tộc đến tinh hoàn cảnh liền có tư cách sinh ra thể nội thế giới, loại này thế giới hình chiếu liền được xưng hô là thế giới hình chiếu. Tinh thần, tinh hoàn, lỗ đen hoặc là bạch động sau đó mới là tinh vân cảnh. Mỗi một bước đều giống như lên trời khó khăn. Ngân hà tinh hệ ước vạn sinh linh, trở thành lỗ đen bạch động thậm chí là tinh vân cảnh lắc đắc không có mấy. mà nhân loại đến tinh vân cảnh mới có đồ vật, chủng tộc tinh hoàn cảnh liền nắm giữ. Hai cái chủng tộc con đường phát triển hoàn toàn khác biệt. Cùng tiểu thế giới hư ảnh khác nhau ở chỗ nào sao? Có một chút khác nhau, thế giới hình chiếu càng thêm cường đại, giống như là các ngươi tiểu thế giới hư ảnh đỉnh phối phiên bản. Thí ngừng một chút nói, bất quá ta cũng không xác định, các ngươi tiểu thế giới này hư ảnh trưởng thành sau đó có thể hay không sinh ra càng mạnh tồn tại. Hiện tại các ngươi làm tinh nhân tộc người mạnh nhất bất quá hiện thánh cảnh, một khi xuất hiện tinh hoàn cảnh, cũng có khả năng sẽ biến thành thế giới hình chiếu. Lăng Phong dần dần minh bạch. Tòa này tên là Nam Sơn Sơn Mạch, là hắn đột phá trật tự cảnh về sau, mới thiên phú. Hắn nhìn hướng ban đầu tiểu thế giới. Tiểu thế giới, TXC virus lây nhiễm, thuộc tính, không, có thiên phú 1, cổ, bị động, thiên phú 2, vô hạn xí nga, chủ động, thiên phú 3, Nam Sơn Ti Giả Hút, chủ động. Lúc trước hắn không biết cái này cái thứ 3 thiên phú Nam Sơn Ti Giả Hút là có ý gì, hiện tại dần dần minh bạch. Nguyên lai là như vậy Nam Sơn A. Phía Nam núi hư ảnh chi uy, chấn áp tiểu thế giới hư ảnh. Cái này liền mang ý nghĩa, Lăng Phong bây giờ chính thức có được cùng hiện thánh cảnh một trận chiến thực lực. Chỉ là muốn hoàn toàn khống chế cái này Nam Sơn hư ảnh, Lăng Phong còn có rất nhiều đường muốn đi. Hiện tại ta chỉ có thể tại cuồng hóa dưới trạng thái, đi phát động vùng núi này hư ảnh. Lăng Phong nói, là ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ sao? Tỷ lệ lớn là. Thí gật đầu nói, vùng núi này hư ảnh uy lực mạnh, ngươi vừa vận đột phá trật tự cảnh, tinh thần lực, lực lượng, ý chí đều không thể đạt tới sử dụng thấp nhất tiêu chuẩn. Nhưng cuồng hóa vừa lúc tăng lên ngươi những này tinh thần lực cùng lực lượng, cũng tăng phúc ngươi ý chí lực, cho nên ngươi tại đánh bậy đánh bạ tình huống phía dưới, có khả năng dùng ra, đồng thời đánh giết Ản Dở Hựu. Thì đã nghe nói Ản Dở chết tại Lăng Phong trong tay tin tức. Hắn ngược lại là không có kinh ngạc, dù sao có ba đại thủy tổ truyền thừa Lăng Phong, lấy tinh thần cảnh trung kỳ thực lực đi vượt một cái giai cấp đánh giết tinh thần hậu kỳ, căn bản không tính là cái gì. Chỉ bất quá đối với Lam tinh nhân loại mà nói, cái này thuộc về vô cùng không hợp thói thường sự tình. Lịch sử loài người bên trên, có thể lấy trật tự cảnh chiến thắng hiện thánh cảnh siêu cấp thiên tài, lác đác không có mấy. Hơn nữa bọn hắn đều là lấy trật tự cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cảnh giới đi chiến thắng hiện thánh cảnh. Như Long Thiên Lâm như thế. Nhưng giống Lăng Phong như vậy vừa bạn đột phá trật tự cảnh có thể đánh giết hiện thánh cảnh, từ xưa đến nay, một cái đều không có. Chương 1218, Nam Sơn hư ảnh, 7000 chữ đại trường, chương 1218, Nam Sơn hư ảnh, 7000 chữ đại trường, cho nên ta hiện tại ý thức không cách nào trở về thân thể, lại là chuyện gì xảy ra? Cái này ta cũng không rõ ràng. Thí đạo, ta cho ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Thí xe nhẹ đường quen tính toán bay ra ngoài. Nhưng làm đầu của hắn đụng phải cái này không gian ý thức hư ảo vị trí thời điểm, sơn mạch bên trong tia sáng lập loè, giống như là nơi này có một tầng to lớn bình chướng, thí bị trực tiếp gậy trở về. Cái gì? Thí bối rối, ta cũng không ra được. Lăng Phong cảm thấy im lặng, cái này tốt, hắn cùng thí đều bị vây ở cái này trong không gian ý thức, vậy liền mang ý nghĩa ý thức của mình không cách nào trở về nhục thân, bên ngoài nhục thân của mình liền sẽ trở thành người thực vật. Lại thêm hiện tại thời gian cấp bách, nếu là thí có thể đi ra, còn có thể truyền lại một chút tin tức. Nhưng bây giờ hai người là bị triệt để vây chết tại đây nơi này. Làm sao bây giờ? Lăng Phong nói, ta cũng không thể một mực ở chỗ này, sư phụ ta, muội muội ta bọn hắn còn chờ ta trở về đây. Đừng nóng nội. Thí đạo, ta cho ngươi xem một chút trước. Trải qua loại này sự tình, thí cũng ý thức được tình huống không thích hợp. Hắn một lần nữa đi tới dãy núi kia trước mặt. Đúng là đằng tổ Nam Sơn hư ảnh bất quá cái này Nam Sơn có chút quá nhỏ. Thí cao mày nói, đằng tổ thi triển Nam Sơn hư ảnh, có thể là có thể vượt ngang mấy cái hệ hành tinh. Thí trước mắt Nam Sơn, nhiều nhất vượt ngang một cái Lam tinh. Trên lệch này thực sự là kém quá nhiều. Quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu, hơn nữa còn chấn áp tại ban đầu trên tiểu thế giới. Đây là vì cái gì? Thí cho mày, hắn cấp tốc phi hành, muốn bay đến Nam Sơn đỉnh đi xem một chút. Bất quá Nam Sơn bên trên tựa hồ có một tầng bình chướng, ngăn cách hắn tra xét cùng bước chân. Ta vào không được. Thí sửng sốt. Vào không được? Làm sao có thể? Lăng Phong nghe tin mà đến, thoải mái mà liền xuyên qua tầng bình phong kia, đi đến Nam Sơn đỉnh chót. Thế nhưng thí chính là bị vô hình vòng bảo hộ chỗ ngăn lại, không cách nào tiến vào mảy may. Hắn lại đổi mấy cái phương hướng, đồng dạng như vậy. Xem ra ta là thật bảo không được. Thí bất đắc dĩ nói, Lăng Phong, ngươi lại nhìn xem sơn mạch đỉnh chót có đồ vật gì, nói cho ta, ta đến chỉ điểm ngươi. Được. Lăng Phong sôi nổi mà lên, đi tới cái này chủ sơn phong đỉnh. Nơi này hắn kỳ thật phía trước tới qua, nhưng không có phát hiện bất kỳ mánh khỏe. Vùng núi này giờ phút này tất cả đều là tảng đá, liền có cây đều không có, trùi lủi bộ dạng cực kỳ khó coi. Lăng Phong, có cái gì phát hiện sao? Thí hỏi. Tạm thời không có, nơi này chỉ có tảng đá. Không nên, ta nhớ kỹ đằng tổ Nam Sơn hư ảnh bên trên có lẽ có một tôn pho tượng to lớn mới đúng. Pho tượng? Lăng Phong sững sờ. Hắn cẩn thận tìm một hồi, tựa hồ hình như xác thực nhìn thấy một cái pho tượng. Chỉ bất quá pho tượng kia lớn nhỏ, có chút không hợp thói thường. Lăng Phong ngồi xổm xuống, nhìn xem một khối đá lớn đỉnh chóp một cái mê người pho tượng, tao mày nói, thí, ngươi nói không phải là cái này à? Có pho tượng? Xác thực có, nhưng vẫn chưa tới ta ngón trỏ dài a. Thí bối rối. Không có khả năng. Là một tôn pho tượng to lớn, đặt ở trên dãy núi rất rõ ràng. Pho tượng dáng dấp là đằng tổ. Không phải đằng tổ, cái này tựa như là chính ta. Lăng Phong hồi đáp, hơn nữa, cứ như vậy nhỏ, ta cảm giác ta đều có thể bóp nát nó. Lăng Phong thử nghiệm đem cái này mê ngươi pho tượng cầm lên, nhưng hắn bất kể thế nào dùng sức, đều thất bại. Hắn có chút choáng váng. Nơi này không phải ngoại giới, nơi này là ý thức của hắn không gian, ý thức của hắn có khả năng tại chỗ này phát huy so ngoại giới lực lượng cường đại hơn, nhưng chính là không cách nào dung chuyển cái này một tôn nho nhỏ pho tượng. Không hợp thói thường, ta thế mà không cầm lên được. Lăng Phong nói, cái đồ chơi này giống như là hàn chết tại cái này trên tảng đá. Thế nào lại là ngươi pho tượng? Thí cao mày nói, chẳng lẽ đây không phải là đẳng tổ Nam Sơn hư ảnh, mà là ngươi? Ta. Lăng Phong nói, có thể là ta như thế nào không cách nào điều khiển. Tinh thần lực của ngươi không đủ, hoặc là nói, Nam Sơn bên trên pho tượng lớn nhỏ không đủ. Nó như thế nhỏ, khẳng định có nó nhỏ như vậy nguyên nhân. Thí phân tích nói, ngươi nếu không đem tinh thần lực của mình truyền vào trong đó nhìn xem. Lăng Phong nhíu mày, nhưng vẫn là dựa theo thí nói tới đi làm. Hắn đem tinh thần lực rót vào pho tượng kia bên trong. Thần kỳ một màn phát sinh, pho tượng kia tựa hồ thật cảm ứng được Lăng Phong tinh thần lực, ngay tại có chút cao lớn. Mặc dù rất không rõ ràng, có thể Lăng Phong chân thành cảm nhận được biến hóa của nó. Hữu dụng. Lăng Phong nói, đây rốt cuộc là cái gì? Hẳn là Nam Sơn hư ảnh quyền khống chế hạn. Thí đạo, ngọn núi này là ngươi, cho nên pho tượng là ngươi giáng dấp. Nhưng tinh thần lực của ngươi bây giờ cùng thực lực còn chưa đủ lấy chân chính điều khiển nó. Ngươi bây giờ phải nghĩ biện pháp đem pho tượng biến lớn mới được. Tựa hồ chỉ có đem pho tượng biến lớn mới có thể đi khống chế tòa sơn mạch này. Thì ra là thế. Lăng Phong có chút minh bạch. Hắn tiếp tục vận dụng tinh thần lực đi rót pho tượng này, quả nhiên, pho tượng kia ngay tại chậm rãi lớn lên. Loại này cảm giác rất là thần kỳ. Thí, hắn thật lớn lên. Lăng Phong kinh hỉ nói, bất quá vẫn là rất nhỏ, ta hiện tại muốn làm thế nào? Tiếp lấy quán thâu a, ngươi muốn rời đi nơi này, mấu chốt đoán chừng liền tại pho tượng kia bên trên. Lăng Phong cúi đầu, nhìn xem cái này hiện tại vẫn chưa tới chính mình ngón trỏ dáng dấp pho tượng, hắn tê cả da đầu. Nếu là thật đem pho tượng kia rót đến giống đằng tổ lớn như vậy, sợ rằng thật tốt mấy trăm năm. Còn có hay không biện pháp tốt hơn? Tạm thời hẳn là không có. Lăng Phong thở dài, hắn nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem cái này còn không có hắn lớn chừng bàn tay pho tượng, im lặng đến cực điểm. Nhưng nhìn một chút, hắn cảm thấy pho tượng kia có chút vấn đề. Thí, pho tượng kia phía sau có phải là viết cái gì? Cái gì? Lăng Phong híp hai mắt, miễn cưỡng mới nhìn rõ phía trên đồ vật. Nam Sơn, TX virus lây nhiễm, thế giới dung hợp đẳng cấp, không, 9 khống chế đẳng cấp, tinh thần trung kỳ nhất giai mấy chữ này, cũng là ngân hà chữ viết, bất quá Lăng Phong có thể xem hiểu. Lăng Phong nhìn thấy về sau, lập tức trợn tròn mắt. Hắn cái này mới nhớ tới, phía trước phía trên tiểu thế giới, tựa hồ chưa từng xuất hiện thế giới 20 đẳng cấp cái này một cột. Mà bây giờ, cái này một cột thế mà chuyển qua nơi này đến rồi. Ta đi, cái đồ chơi này chẳng lẽ muốn ta dung hợp cái gì mới có thể triệt để khống chế sao? Lăng Phong đem phía trên chữ số nói cho thí sau đó, thí phân tích nói, thế giới dung hợp đẳng cấp hạn mức cao nhất là cửu. Chẳng lẽ là cái này 9 cái tiểu thế giới? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hắc ám, quang minh, lôi điện cùng ban đầu. 9 cái tiểu thế giới bây giờ toàn bộ giác tỉnh, đẩy mạnh Lăng Phong hóa thân trật tự cảnh. Có thể là, như thế nào dung hợp? Ngươi thử xem có thể hay không đem tiểu thế giới kéo qua. Thử qua, vô dụng. Lăng Phong nói, hơn nữa tiểu thế giới thú cũng vô pháp tiến vào vùng núi này. Vậy liên kỳ quái. Thí cao mày nói, vậy cái này dung hợp là có ý gì? Không rõ ràng. Hiện giai đoạn chỉ có thể dùng ta tinh thần lực đi đem nó biến lớn. Lăng Phong không ngừng quán thâu tinh thần lực, nhưng pho tượng này tăng lên rất chậm. Chậm không hợp thói thường. Lăng Phong, ta cảm thấy có thể không phải như vậy. Ngươi nếu không đi mặt khác sơn mạch nhìn xem. Vùng núi này đã lan tràn đến toàn bộ tinh hệ, mỗi cái tiểu thế giới đều bị sơn mạch liên thông, chấn áp tại tinh hoàn các nơi. Lăng Phong tại chủ sơn phong bên trong không có tìm được đi ra biện pháp, thì đề nghị Lăng Phong đi mặt khác tiểu thế giới chi nhánh sơn mạch nhìn xem. Lăng Phong ý thức phân thân cấp tốc lấy mình, đi tới cái thứ nhất tiểu thế giới trên không. Đây là phong giao tiểu thế giới, thuộc tính là mộc. Vùng núi này chi nhánh như thường chấn áp tại cái này phía trên tiểu thế giới, bất quá Lăng Phong phát hiện không giống địa phương là, chi nhánh này trên dãy núi có không ít xanh non tươi tốt thực vật. Những thực vật này tựa hồ là tiểu thế giới một số thực vật hệ dị thú tràn lan lên đi dây leo. Ân. Lăng Phong sững sờ, đây là phía trước hắn chỉ là đem thế giới thú bắt đến chủ sơn phong, cái kia thế giới thú lúc này tử vong. Chẳng qua hiện nay xem ra, chi nhánh này sơn mạch tựa hồ có thể làm cho trong tiểu thế giới thú sống sót. Lăng Phong lập tức đem chính mình phát hiện nói cho thí do dự thật lâu, phân tích nói, có phải hay không là từ chi mạch dung hợp mới có thể đi vào chủ mạch. Như vậy nói cách khác, muốn đem bên trong tiểu thế giới thú toàn bộ dung nhập chi mạch. Ngươi thử nhìn một chút. Thí cũng không quá xác định. Hắn mặc dù đã gặp Nam Sơn, nhưng lấy hắn bản tôn hấp động cấp năng lực, cũng chỉ có thể nhìn xa xa. Tại ba đại thủy tổ trước mặt, hắn cũng chỉ là con kiến hôi. Lăng Phong thử một cái hướng dẫn những thực vật kia hệ thế giới thú chậm rãi lớn lên đến chi mạch bên trên. Những cái kia dây leo sát thực nghe theo Lăng Phong lời nói, dần dần bắt đầu lớn lên. Hơn nữa hắn còn phát hiện cái này dây leo cùng phía trước không giống nhau lắm, mỗi một đầu dây leo bên trên đều mơ hồ lộ ra thánh khiết quang mang. Cũng chính là nói, những này thế giới thú thoát ly vốn có nguyên tố, thành sơn mạch một bộ phận. Hữu dụng. Lăng Phong ánh mắt sáng lên nói, cũng chính là nói, biện pháp này là có thể được. Pho tượng kia đâu? Ta xem một chút. Lăng Phong tuấn di đến chủ sơn trên đỉnh. Hắn cẩn thận so sánh phía dưới, phát hiện pho tượng lớn nhỏ nhìn như không có biến hóa, có thể là mơ hồ lớn một chút. Tựa hồ là dung hợp cường độ không đủ. Lăng Phong hạ phán đoán, chỉ cần tiếp tục lan tràn lớn lên, pho tượng kia có lẽ có khả năng tiếp tục biến lớn. Dạng này, chúng ta cũng có thể rời đi nơi này. Quá tốt rồi. Thí lập tức gật đầu nói, liền từ phong giao tiểu thế giới bắt đầu đi, thực vật hệ thế giới thú dễ dàng sống sót. Ân. Lăng Phong nhiệt tình tràn đầy, cấp tốc đi tới phong giao tiểu thế giới trên không, hướng trong thế giới tất cả thế giới thú đều truyền đạt một cái tin tức, di chuyển. Di chuyển chính là tiến hóa. Những này thế giới thú một khi tiến vào sân mạch, chính là có thể kế thừa bên trong dãy núi thế giới thú. Dung hợp đến cuối cùng, mỗi một cái thế giới thú có thể hay không có thể được đến toàn bộ nguyên tố thuộc tính đâu. Thì như, hệ hỏa phong giao long. Thì như, phong thuộc tính lôi đỉnh thiên long. Lại thì như, hắc ám hệ biển sâu quang long. Quang minh hệ ám dạ chi vương. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu thật sự là như thế, thực lực của hắn sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Lăng Phong lập tức bắt tay vào làm đi dung hợp tiểu thế giới thú, nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Mà giờ khắc này, liền tại Lăng Phong ý thức bị vây ở cái này bên trong không gian ý thức thời điểm, ngoại giới Giang Tinh thì là ngày đêm không ngừng mà đang thủ hộ. 75 giờ. Giang Tinh nhìn xem Lăng Phong, nếu như không phải còn có hô hấp, ta đều cho rằng tiểu tử này chết rồi. 17 cái huyết tinh. An ta 17 cái huyết tinh. Giang Tinh có chút đau lòng, nhưng vẫn là từ trên người chính mình lấy ra thứ 18 cái, cho Lăng Phong đổi đi lên. Cái này 17 cái huyết tinh trọn vẹn có thể nuôi dưỡng 17 đầu đỉnh phong trật tự cảnh quang minh phi điểu, nhưng đều bị Lăng Phong ăn. An coi như xong, thế mà còn không có cái gì phản ứng. Giang Tinh nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Lăng Phong, thở dài một hơi. Hy vọng không phải bị hắc ám thôn vệ tâm trí. Giang Tinh không khỏi thở dài. Tầng thứ nhất, tử vong phong bạo biên giới. Một đám đầy bụi đất trật tự cảnh giờ phút này đang điên cuồng theo thông đạo hướng bên trong chạy. Đào thông, cuối cùng đào thông. Tử vong phong bạo ngay tại truy chúng ta. Thông báo Yến Lìn giáo sư, lập tức khởi động kế hoạch. Ha ha, muốn rời khỏi cái này chết tiệt di tích. Mọi người có người mừng rỡ có người phiền muộn. Bất quá cũng may, tin tức này không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cấp tốc truyền đến thành lũy bên trong. Cuối cùng thành. Yến Lìn hít sâu một hơi, lập tức triệu hồi nhân viên, chuẩn bị rời đi di tích. Phải. Mọi người lập tức đi làm. Đại lượng nhân viên đều bị triệu hồi, mặt khác thành lũy thành viên, trong 3 ngày này cũng đều thông báo đúng chỗ. Căn cứ Yến Lìn tính toán, khoảng thời gian này Thiên Lam quốc những người kia có lẽ còn không có đem Lăng Phong cứu ra, bọn hắn vẫn như cũ còn có đảo vòng thời gian. Lần này thông qua thiết kế, để Thiên Lam quốc cùng lôi điện kén hao tổn, bọn hắn ngư ông đắc lợi không ít lôi điện thạch. Những này lôi điện thạch chỉ cần bị an toàn mang về các đại thế lực, liền có thể để các đại thế lực phát triển dẫn trước Thiên Lam quốc không ít. America nơi này tổng cộng thu được 39,000,567 khối lôi điện thạch, đây cơ hồ có thể cung ứng cả nước trên dưới 100 năm nguồn năng lượng. Tây Âu bên kia, tổng cộng là hơn 31,000 khối lôi điện thạch, đoán chừng bọn hắn cũng có thể được rất lớn không gian phát triển. Nam vực liên minh, hơn 27,000 khối. Yến Lìn trầm tư, lôi điện thạch thu hoạch vượt xa khỏi bọn hắn phía trước đến thời điểm dự tính. Đây cũng là Yến Lìn muốn lập tức rời đi nguyên nhân một trong. Những này lôi điện thạch có 90% đều là từ lôi điện kén nơi đó cướp đoạt mà đến, bất quá Yến Lìn căn bản không có cảm giác cái nấy. Dù sao Thiên Lam quốc nuôi nốt ám dạ chi vương sự tình bị hắn biết, đối phó ám dạ chi vương chính là nhân loại sứ mệnh. Trở lại gặp mặt thời điểm, ta có lẽ đã càng thêm cường đại. Yến Lìn ánh mắt nhìn về phía màn hình, nơi đó là Thiên Lam quốc căn cứ phương hướng. Từ Văn Bân, ngươi chờ xem, chờ ta về tới America, ta muốn đem mấy ngày nay ngươi kèm theo cho ta, cùng nhau trả lại. Yến Lìn meo cặp mắt lại, trong mắt tràn đầy tàn khốc. Rất nhanh, nhân viên toàn bộ trở về. Yến Lìn giáo sư, người đã kiểm kê qua, đều ở nơi này. Hàn chết xuất khẩu, chuẩn bị xuất phát. 3 giờ sau, thành lũy thoát ly vốn có trang bị, tất cả mọi người nhất định phải ngồi tại cố định vị trí bên trên, để phòng xuất hiện nguy hiểm. Yến Lìn nói, chỉ cần tính toán của ta không có sai lầm, chúng ta liền có thể thuận lợi từ đầu kia thông đạo bên trong đi ra. Dựa theo hắn tính toán, bọn hắn đào đến tử vong phong bạo biên giới, chỉ cần lại chờ đợi một hồi, tử vong phong bạo liền sẽ thu nhỏ, đến lúc đó thông đạo dưới đáy liền sẽ bại lộ tại di tích bên ngoài. Bọn hắn mang theo cái này kim loại thành lũy xuyên qua tử vong thông đạo, liền có thể thành công đi ra. Đây cũng là Yến Lìn có thể nghĩ tới trước thời hạn đi ra biện pháp đơn giản nhất. Thông tin lập tức chuyển tới mấy ngàn thành viên cái kia. Mọi người trận địa sẵn sàng, một chút thương binh thì là bị cố định tại đặc thù trong khoang thuyền, bảo đảm bọn hắn sẽ không tại kim loại thành lũy nhấp nhô quá trình bên trong xuất hiện nguy hiểm. Tất cả mọi người ở đây cơ bản đều là lăng không cảnh trở lên cường giả, cái này thành lũy truyền đến chấn động cường độ sẽ không ảnh hưởng bọn hắn mảy may. Theo đại lượng nhân viên vào chỗ, Yngling bắt đầu từng bước một tính toán thành lũy rơi xuống đất phương hướng. Chỉ cần có thể để thành lũy trượt vào bọn hắn thiết lập tốt đường dây, tất cả liền sẽ thuận lợi nhiều lắm. Tử vong phong bạo thu nhỏ biên độ bình thường, đường dây dự đoán bình thường, thành lũy độ dốc bình thường. Chuẩn bị cắt chém thành lũy kết nối trang bị. Kết nối trang bị cắt ra đếm ngược, 5, 4, 3. Theo đếm ngược kết thúc, nguyên bản kết nối mặt đất thành lũy bị trực tiếp nổ đoạn, sau đó thành một cái to lớn kim loại biến cầu, bắt đầu hướng về bên trong đường hầm chậm rãi nhấp nhô. Mọi người khẩn trương lên. Mỗi người bọn họ đều bị khóa tại cố định vị trí bên trên, để phòng nhấp nhô quá trình bên trong tạo thành tổn thương. Mà Yến Lìn cũng là híp mắt nhìn phía trước màn hình lớn. Chỉ cần có thể lợi dụng cái này thành lũy đến tử vong phong bạo bên ngoài, bọn hắn liền có thể chạy thoát. Có thể hắn không biết là giờ phút này một đôi hư vô chi nhãn đã để mắt tới bọn hắn. Bên trong pháo đài hệ thống đang lóe lên một cái về sau, khôi phục bình thường. Nhưng chính là lần này lập lóe, để bên trong pháo đài hệ thống bên trong nhiều một chút đồ vật. Một cái trí năng sinh mệnh. Chuẩn xác mà nói, là một cái trí năng sinh mệnh phân thân. Cái này Yến Lìn thế mà muốn chạy. Truy sát A Tinh cùng Lăng Phong đến đây, còn muốn chạy. Hệ thống chỗ sâu, Giang Dịch thân ảnh hiện lên. Hắn ánh mắt cực kỳ lăng lệ, không quản là làm người thời điểm vẫn là xem như trí năng sinh mệnh, hắn đối Tây Âu, Amezi cả đám người kia đều không có hảo cảm gì. Cái này thành lũy hệ thống bản thân liền đã bị cái kia trục phong lông vũ trùng không chế từ xa qua, cho nên Giang Dịch tìm hiểu nguồn gốc cũng tìm được nơi này. Ta để ngươi chạy. Giang Dịch cười lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt tàng ra, hóa thành vô số dòng số liệu, bước lên tại cái này thành lũy hệ thống bên trong. Mà cùng thời khắc đó, ngoại giới thành lũy đã bắt đầu tiến vào đường dây. Dựa theo Yến Lìn tính toán, vừa bắt đầu sẽ tiến hành gia tốc, sau đó tiến vào một cái giảm tốc khu vực, đem tốc độ ổn định tại một cái trong phạm vi an toàn. Chỉ cần có thể đến đường hầm dưới đáy, liền có thể thành công xuyên qua tử vong phong bạo. Yến Lìn đám người đã chuẩn bị kỹ càng, hình tròn thành lũy bắt đầu tiến vào đường dây đồng thời gia tốc. Cương đại lực ly tâm để tất cả mọi người đình chỉ hô hấp. Bên trong pháo đài truyền đến đại lượng kim loại biến hình để ép âm thanh. Yến Lìn ý chí kiên định, hắn tin tưởng mình tính toán sẽ không sai. Quả nhiên, thành lũy tự thân hợp kim gánh bắt mãnh liệt xung kích. Thành lũy tại gia tốc đến một cái tốc độ sau đó, tiến vào gờ giảm tốc. Gờ giảm tốc dưới đáy chính là tử vong phong bạo. Dựa theo Yến Lìn tính toán, bọn hắn sẽ trực tiếp thông qua tử vong phong bạo, tiến vào cuối cùng đường hầm dưới đáy khu vực. Sau đó bọn hắn mở ra thành lũy, hướng về trong pháo đài phương đảo, liền có thể chạy ra di tích. Mặc dù phiền phức, bất quá đây cũng là mang theo như thế nhiều người rời đi di tích biện pháp. Những cái kia còn vây ở mặt khác bên trong pháo đài ba thế lực lớn thành viên, Yến Lìn cũng không có biện pháp quản, chỉ có thể để bọn hắn tự sinh tự diệt. Cái này mấy ngàn người trốn ra được, đã đủ rồi. Chỉ cần mang theo Lôi Điện Thạch cùng Thiên Lam Quốc nuôi nốt ám dạ chi vương thông tin trở lại riêng phần mình thế lực, chính là thắng lợi. Theo tốc độ dần dần chậm lại, trên mặt mọi người cảm giác khó chịu cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng ngay lúc này, hệ thống đột nhiên bắn ra nhắc nhở. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Tử vong phong bạo xuất hiện mở rộng dấu hiệu. Cái gì? Yến Lìn người choáng váng. Tử vong phong bạo không nên một mực thu nhỏ sao? Như thế nào còn có thể mở rộng đâu? Một khi mở rộng, cái này tử vong phong bạo tất nhiên vượt qua đường hầm dưới đáy, vậy bọn hắn muốn đi ra, chính là một chuyện cười. Yến Lìn bối rối. Đừng nói hắn bối rối, liền những người khác cũng bối rối. Nhưng bây giờ viên cầu đã có tốc độ, muốn dừng lại căn bản không có khả năng. Liên tại Yến Lìn bọn hắn ngẩn người thời điểm, hệ thống lại lần nữa truyền đến báo động. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Sắp tiến vào tử vong phong bạo khu vực. Yến Lìn giáo sư, nghĩ biện pháp. Một bên ạ lì rồng quát, chúng ta nếu là tiến vào tử vong phong bạo, sẽ một mực bị vây ở nơi đó. Ta biết. Yến Lìn lập tức giải ra dây an toàn của mình, đi tới hệ thống trước mặt. Hắn đỉnh lấy không ngừng xoay tròn lực ly tâm, miễn cưỡng điều khiển hệ thống thiết lập. Nhưng giờ phút này to lớn thành lũy động năng, xa không phải máy móc thiết bị có khả năng triệt tiêu. Yến Lìn tại do dự về sau, không khỏi cắn răng nói, không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dùng tiểu thế giới hư ảnh đem dừng lại. Chúng ta ba người cấp tốc xuất thủ, có lẽ còn kịp. Tốt. A Lì rồng cùng cầu không phải là địch cấp tốc dựa theo Yến Lìn nói, trực tiếp thi triển tiểu thế giới hư ảnh. Ba vị hiển thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh ầm vang một phát, bao lại toàn bộ thành lũy. Mà giờ khắc này, hệ thống bên trong Giang Dịch nhìn thấy màn này, hắn cười lạnh không thôi. Ta để các ngươi dùng tiểu thế giới hư ảnh, nghĩ như vậy chạy, cái kia đều đừng chạy. Giang Dịch vươn tay, dòng số liệu hiện lên. Triệt tiêu thành lũy động năng rất khó, ngược lại để thành lũy đổi góc độ cùng phương hướng, vẫn là đơn giản. Giang Dịch điều khiển phía dưới, Yến Lìn ba người chỉ cần dùng một cái phương hướng lực, hắn liền điều khiển thành lũy một chút thiết bị hướng cùng một cái phương hướng xoay tròn. Điều này dẫn đến ba người dùng sức phương hướng căn bản không phải giảm tốc, mà là gia tốc. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, thành lũy tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Cái này để ba cái hiện thánh cảnh đều luống cuống. Nhanh đến tử vong phong bạo. A Lì rồng nói, Yến Lìn giáo sư, đến cùng có hay không biện pháp đem thứ đáng chết này dừng lại? Yến Lìn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn không nghĩ minh bạch vì sao lại biến thành dạng này. Biện pháp, biện pháp. Yến Lìn giờ khắc này cũng triệt để đã tê dần. Chỉ còn lại mấy giây liền đến tử vong phong bạo, hắn còn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Màu đỏ báo động tia sáng chiếu ở trên mặt của hắn. Yến Lìn tuyệt vọng ngẩng đầu, không còn kịp rồi. Bang! Thành lũy tinh chuẩn đánh lên tử vong phong bạo trong vòng. Một sát na, cường đại dòng điện trực tiếp đánh vào cái này kim loại thành lũy bên trên. Kinh khủng từ trường sinh ra, một nháy mắt liền phá hủy bên trong pháo đài tất cả thiết bị, bao gồm tất dầu Giang Dịch phân thân hệ thống. Nhưng Giang Dịch nhiệm vụ đã hoàn thành, hết thảy tất cả đều lâm vào yên lặng. Mọi người hoảng sợ nhìn xem bốn phía, hắc ám dần dần đem bọn họ thôn vệ. Mà Giang Dịch thì là khống chế tử vong phong bạo, để bọn hắn vừa lúc cắm ở tử vong phong bạo điểm giới hạn kia bên trên. Lượng lớn lôi điện năng lượng ồn ào náo động tại thành lũy bên ngoài. Thành lũy chấn động, để mọi người lòng sinh bất an. Yến Lìn giáo sư, chúng ta bây giờ là tình huống như thế nào? Chương 1219, tìm kiếm Lăng Phong. 7000 chữ lại trường, chương 1219, tìm kiếm Lăng Phong. 7000 chữ lại trường, bên trong pháo đài, điện tử âm thanh không ngừng vang lên. Tia lửa văng khắp nơi, liền chỗ ngồi đều là đảo ngược mà đến. Yến Lìn sắc mặt rất là khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình tính toán ra xuất hiện như vậy trọng đại sai lầm. Hiện tại tốt, thành lũy hệ thống hẳn là bị tử vong phong bạo phá hỏng, bên trong pháo đài tất cả đều lâm vào tĩnh mịch. Thế nhưng thành lũy bên ngoài cảm giác chấn động vẫn không có yếu bớt. Yến Lìn meo cặp mắt lại, không ngừng tra xét bọn hắn thời khắc này hoàn cảnh. Nhưng càng là tra xét, hắn tâm thì càng lạnh mình. Bởi vì bọn họ tựa hồ tiến vào phiền toái nhất hoàn cảnh cắm ở tử vong trong gió lốc. Cũng chính là nói, tử vong phong bạo vừa lúc rơi vào bọn hắn thành lũy bên ngoài, bao trùm thành lũy tất cả xuất khẩu. Yến Lìn sắc mặt trắng bệch, ý vị này bọn hắn không cách nào rời đi thành lũy, trừ phi tử vong phong bạo tiến hành di chuyển. Nhưng nếu là tử vong phong bạo cố định tại vị trí này, bọn hắn sẽ mất đi bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Yến Lìn không biết cái này thành lũy có thể chống bao lâu, có thể ngoại giới truyền đến kim loại đè ép âm thanh, để hắn cảm thấy sợ hãi. Dù là thân là hiện thánh cảnh hắn, tại tử vong phong bạo trước mặt, cũng như một con rùa dế. Làm sao sẽ dạng này? Ynglin hô hấp dồn dập, mở ra chiến thứ nhất hệ thống, tiến hành tính toán không có sai lầm, là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn làm sao biết, tất cả những thứ này đều tại Giang Dịch ngay dưới mắt. Cái này Tử Vong Phong Bạo, bản thân là chính là trụ Phong Long Vũ trùng khống chế khu vực, bây giờ bị Giang Dịch kế thừa, hắn muốn để Tử Vong Phong Bạo đi đâu liền đi đó. Dù sao chờ lấy Lăng Phong trở về phía trước, những người này chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Ynglin, trước đây có lao giả kia bảo ngươi, ta không có cách nào đối phó ngươi. Hiện tại ngươi cái tên này tại trên tay của ta, ta nhìn ngươi còn thế nào phép lối. Giang Dịch khống chế Tử Vong Phong Bạo duy trì tại một cái phương hướng bên trong, vừa lúc bao trùm kim loại thành lũy toàn cảnh. Cái này liền mang ý nghĩa, án giờ hiệu đám người muốn rời khỏi di tích chỉ có hai con đường. Một đầu là trực tiếp đi ra, nhìn thẳng vào Tử Vong Phong Bạo. Đầu thứ hai là chờ tại chỗ này, chờ lấy Tử Vong Phong Bạo thu nhỏ. Nhưng nếu là thành lũy gánh không được, Ynglin mấy người cũng phải gặp nạn. Cho nên, không quản đầu nào đều có thể muốn Ynglin đám người mệnh. Giang Dịch tinh chuẩn điều khiển, đem Ynglin đám người đưa vào tiến tối không được hoàn cảnh. Mà cùng thời khắc đó, Thiên Lam quốc nơi này, Thiên Lam quốc đã điều động nhân viên tiến vào tầng thứ hai. Nhận đến Giang Dịch chỉ dẫn, bọn hắn đi tới Lý Hoành Diễm đám người tiến vào tầng thứ hai khu vực. Chính là chỗ này. Từ Văn Bân nói, bên trong là huyễn cảnh, cho nên chúng ta muốn theo sát, một khi có người tụt lại phía sau rất có thể liền sẽ bị huyễn cảnh xâm lấn thần trí. Đi vào về sau, không biết là cái gì huyễn cảnh. Cố Thụy Lâm nói, phía trước là duyên duyên ký ức thế giới, hiện tại đoán chừng phải đổi. Nếu không phải Giang Tinh, thì chính là Lăng Phong. Từ Văn Bân nói, đi theo ta phía sau, thời khắc kiểm kê nhân số. Trần Nguyên, ngươi những vật kia phát cho những này tầm cảnh yếu một chút, ngàn bạn phải bảo đảm bọn hắn không thể mất phương hướng tại cái này huyễn cảnh bên trong. Được. Trần Nguyên không nói hai lời, cho Phong Thiên Lôi, Lang Duyên đám người đeo lên hắn nghiên cứu chế tạo tinh thần chống cự thiết bị. Ba cái kim loại viên mảnh kích phát lực lượng, tại người đeo trên đầu tạo thành hình tam giác trạng cuốn sáng. Liên làm Trần Nguyên muốn đem kim loại viên mảnh đưa cho Sở Phong Ngọc thời điểm. Sở Phong Ngọc lắc đầu, ta không cần. Trần Nguyên hơi kinh ngạc. Cố Thụy Lâm cười nói, đứa nhỏ này tâm cảnh như lao, chẳng phá tất cả hư ảo, so người đồng lứa còn muốn mạnh hơn một chút, cho nên xác thực không cần. Người cho người khác đi. Mọi người ngược lại là hơi kinh ngạc. Từ Văn Bân nhìn xem giờ phút này ánh mắt sắc bén Sở Phong Ngọc, hắn cũng ca ngợi nói, kim hệ giới giả, tâm cảnh có thể làm đến hắn tình trạng này, cũng là ít có. Cùng là kim hệ cường giả, Từ Văn Bân mặc dù chỉ là nhà nghiên cứu, nhưng giới giả cái kia một bộ hắn cũng hiểu được. Hắn đối Sở Phong Ngọc đánh giá rất cao. Gặp Sở Phong Ngọc không muốn, Sở Phong Tâm tự nhiên cũng không muốn. Trần Nguyên bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đem cái này kim loại viên mảnh đeo ở trên đầu mình. Tinh thần chống cự, để người đeo thời khắc sẽ bảo trì thanh tỉnh. Xuất phát. Theo Từ Văn Bân ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức tiến vào tầng thứ hai này lối vào. Ánh sáng hiện lên. Mọi người xuất hiện ở một đầu trên đường phố rộng rãi. Đường phố này bên trên ngựa xe như nước, mọi người xuất hiện cũng không có gây nên người bên cạnh kinh ngạc. Chỉ bất quá những người này tựa hồ không có thần trí, chỉ là huyễn ảnh đồng dạng máy móc đi lại, liền như là trong thế giới game nở và cờ. Nhìn xem bốn phía nhà cao tầng, còn có một chút cơ sở, tất cả mọi người có chút ngộng. Nơi này là Giang Nam Thị. Phong Thiên Lôi kinh ngạc nói, hơn nữa, còn là 1-2 năm phía trước Giang Nam Thị. Các ngươi nhìn cái kia Thiên Lâm Tinh Quán, vẫn là phía trước không có bị phá hư dáng dấp. Phía trước Giang Nam Thị đại kiếp, Giang Dịch điều khiển chùm laser trực tiếp đánh xuyên toàn bộ Thiên Lâm Tinh Quán, vì chính là đi hướng nhân gian võ khố. Mà bây giờ cái này Thiên Lâm Tinh Quán vẫn là lúc trước bộ dáng như vậy. Cái này liền nói rõ, nơi này là cái nào đó sinh hoạt tại Giang Nam Thị người nội tâm huyễn cảnh. Là Lăng Phong. Trần Nguyên nói, chỉ có hắn huyễn cảnh cùng nơi này rất giống nhau. Giang Tinh lời nói, tuyệt không có khả năng bắn ra đến Giang Nam Thị. Mọi người gật đầu. Lăng Phong cùng Lăng Duyên đều là tại Giang Nam Thị lớn lên hải tử, tự nhiên đối Giang Nam Thị ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cho nên trong lòng bọn họ huyễn cảnh thế giới cũng là Giang Nam Thị bộ dạng. Nếu như là Giang Nam Thị, vậy liền dễ tìm. Phong Thiên Lôi cười nói, địa phương khác ta không quen, nhưng Giang Nam Thị ta rất quen thuộc. Không ít Giang Nam Thị trật tự cảnh đều gật đầu cười. Trần Nguyên, Phong Thiên Lôi những người này đều là Giang Nam Thị đến. Lăng Duyên, Sở Phong Ngọc cũng thế. Sở Phong Ngọc mặc dù không phải Giang Nam Thị người, nhưng cũng coi là tại Giang Nam Thị lớn lên, đối Giang Nam Thị hiểu rõ không chút nào bại bởi mọi người. Cho nên bọn hắn sẽ tại chỗ nào? Từ giáo sư, ngươi hỏi tên kia không? Cố Thụy Lâm mở miệng dò hỏi. Chờ, ta ngay tại liên hệ hắn. Từ Văn Bân nói, nơi này tín hiệu so tầng thứ nhất còn kém, hơn nữa từ trường cũng rất mạnh, không nhất định có thể liên lạc lên. Từ Văn Bân liên hệ, tự nhiên là Giang Dịch. Bất quá rất nhanh, Giang Dịch tin tức đức quán truyền đến. Lang Phong, Thiên Lâm Tinh Quán, lòng đất. Từ Văn Bân đọc lên Giang Dịch tin tức bên trên mấy chữ. Hắn nhíu mày. Cái này có ý tứ gì? Thiên Lâm Tinh Quán, lòng đất. Phong Thiên Lôi nghi ngờ nói, chẳng lẽ Lang Phong bọn hắn tại Thiên Lâm Tinh Quán tận cùng dưới đáy? Thiên Lâm Tinh Quán tận cùng dưới đáy? Đây không phải là dị thú sân huấn luyện sao? Nơi đó chuyên môn tiến hành giới giả thí luyện à? Bọn hắn đi cái kia làm cái gì? Những người khác có chút khó hiểu, có thể duy trì có Lăng Duyên nghe đến nơi này, con mắt đống nhiên sáng lên. Nếu như Thiên Lâm Tinh Quán lòng đất có cái gì, nàng cùng Lăng Phong so với ai khác đều rõ ràng. Nhân gian võ khố. Nhân gian võ khố. Mọi người sững sờ, hiển nhiên rất nhiều người đều không có nghe nói nơi này. Lăng Duyên đem chính mình cùng Lăng Phong gặp phải cùng mọi người nói. Lúc trước Giang Dịch dẫn phát lần thứ hai Giang Nam Thị đại kiếp, hắn thừa dịp quân đội Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm, khống chế Giang Nam Thị quân đội tất cả vũ khí laser. Đại lượng vũ khí laser hội tụ đến một cái điểm bên trên, hướng về Thiên Lâm Tinh Quán phía dưới vị trí, oanh mở một cái cửa hàng lớn. mà lúc trước Lăng Phong cùng Lăng Duyên thì là bởi vì chiến đấu lọt vào cái huyệt động này bên trong. Kết quả bọn hắn liền bị Giang Dịch tóm lấy, bắt đến nhân gian võ khố bên trong. Lăng Phong cùng Lăng Duyên cũng là bởi vì cái này thấy được Giang Nam thị mà khác. Tại Giang Nam thị dưới đáy, có một cái to lớn pháo đài dưới đất, cái này thành lũy thậm chí còn có thể tự bạo. Tự bạo sinh ra phong ba, có thể nổ nát toàn bộ Giang Nam thị. Lăng Duyên hiện tại nói cho mọi người, nếu quả thật cùng Giang Dịch lời nói, cái kia Lăng Phong hơn phân nửa là tại cái này phía dưới. Mọi người sau khi nghe xong, trực tiếp bối rối. Từ Văn Vân cũng cảm thấy kinh ngạc. Cũng chính là nói, Thiên Lâm tinh quan phía dưới, có một cái cổ văn minh kiến tạo bảo khố. Lăng Duyên lắc đầu, không nhất định là cổ văn minh kiến tạo, càng giống là vị kia vẫn lạc chuyển kỳ tướng quân kiến tạo. Từ Văn Vân cùng Cố Thụy Lâm đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là vì số không nhiều biết Lăng Duyên, Lăng Phong thân thế lao ra hỏa. Là vị kia chuyển kỳ tướng quân kiến tạo lời nói, cũng liền mang ý nghĩa là hai bọn hắn phụ thân làm. Nhân gian võ khố, không phải là Lăng Thiên năm đó cái kia. Cố Thụy Lâm hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì. Lúc trước hắn từ di tích bên trong mang ra vật kia, xác thực cùng cái này rất giống. Từ Văn Vân nói, bất kể như thế nào, chúng ta trước đi nhìn xem. Nơi này dù sao không phải thật Thiên Lâm tinh quán, mà là Lăng Phong trong trí nhớ Thiên Lâm tinh quán, có chút sai lệch cũng là bình thường. Đi. Mọi người đằng không mà lên, Lăng Phong huyễn cảnh cũng không có hạn chế đằng không, mọi người có thể tự do phi hành. Một đoàn người lập tức hướng về Thiên Lâm tinh quán bay đi. Mà giờ khắc này, Thiên Lâm tinh quán trên không, lượn vòng lấy một trận mắt trần có thể thấy hắc phong. Mọi người thấy cái kia hắc phong, nhưng quỷ dị chính là, cái này hắc phong tại bọn họ tới gần sau đó, liền tiêu tán. Đó là cái gì? Quản hắn là cái gì, trước đi xuống lại nói. Còn không đợi mọi người rơi xuống, Cố Thụy Lâm đông nhiên phát giác có cái gì không đúng địa phương. Các ngươi có hay không cảm thấy, hình như nhiều thứ gì? Cố Thụy Lâm do dự bên trong hỏi, tựa hồ có chút là lạ. Mọi người hướng về Cố Thụy Lâm phương hướng nhìn. Bọn hắn lập tức bối rối. Không biết lúc nào, Cố Thụy Lâm trên lưng xuất hiện một cái dài ác ma cánh tiểu xí nga. Trong lúc nhất thời, mọi người đại não đứng máy một hồi. Ngoa tạo. Phong Thiên Lôi phản ứng đầu tiên là vật kia. Cái kia mấy thứ bẩn thỉu lại tới. Cố Thụy Lâm còn không có phát giác được xí nga tồn tại, nhưng một giây sau, ác ma nói nhỏ ghé vào lỗ tai hắn vang lên, kiệt kiệt kiệt. Ngươi mẹ nó cho ta hướng quy tệ. Ôi ngoa tạo. Cố Thụy Lâm kém chút bị dọa đến từ không trung rơi xuống. Hắn phát hiện phía sau có một con mắt đỏ bừng, dài ác ma cánh tiểu xí nga về sau, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cấp tốc xoay người, muốn đem cái này xí nga ném xuống. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này xí nga cùng dính tại phía sau hắn, không chịu đi xuống. Một người một ngỗng tại trên không lăn lộn, rất nhanh Cố Thụy Lâm liền bị chơi bùa rơi vào mặt đất. Bất quá cũng may Cố Thụy Lâm là đỉnh phong trật tự cảnh, cũng không có bị thương gì, chỉ là sau lưng của hắn tiểu xí nga căn bản không lấy được. Cố Thụy Lâm bắt xí nga liền tại trên người hắn khắp nơi loạn chạy, một người một ngỗng trình diễn buồn cười một màn. Cùng lúc đó, ma âm lọt vào thai, không ngừng quanh quẩn tại Cố Thụy Lâm bên hai, ngươi mẹ nó cho ta xung quý tệ. Ngươi mẹ nó cho ta xung quý tệ. Ngươi mẹ nó. Mọi người nhìn đã tê dần. Phong Thiên Lôi, Trần Nguyên hai người càng là sắc mặt tái nhợt. Hai người bọn họ cũng không có ít bị cái này xí nga trà tấn qua. Sẽ không chúng ta. Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên chậm rãi quay đầu, ánh mắt lập tức ngốc trệ. Quả nhiên cái kia, ở sau lưng của bọn họ, cũng xuất hiện một cái mắt đỏ ác ma tiểu xí nga. Cái này tiểu xí nga còn cùng phía trước những cái kia người vật vô hại khác biệt, hiển nhiên trên thân mang theo một ít tà khí. Đỏ tươi hai mắt, còn có cái kia mê ngươi ác ma cánh, đều tại lộ ra được những này tiểu xí nga không giống bình thường, tựa hồ so trước đó những cái kia càng thêm tà tính. Xong. Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên trong lòng lộ bộ một tiếng, quả nhiên, bọn hắn cũng bị tiểu xí nga ác ma nói nhỏ công kích, ngươi mẹ nó cho ta xung quý tệ. Cái này xí nga thúc giục giống như ma chú, một mực tuần hoàn tại hai người trong đầu. Hai người không khỏi nhớ lại phía trước bị xí nga tra tấn hình ảnh. Hai người thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đây là tinh thần công kích. Từ tâm nhiếp quát, giữ vững tâm thần. Đừng nghĩ lung tung. Đây không phải là tinh thần công kích, cái này mẹ nó là tinh thần ô nhiễm. Phong Thiên Lôi khổ sở nói, ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị, không nghĩ tới tiểu tử này huyễn cảnh bên trong còn có loại này đồ vật. Đừng nói là hắn, cái này ác ma tiểu xí nga giống như bệnh dịch, rất nhanh liền tại tất cả mọi người sau lưng xuất hiện. Bọn họ giống như là giòi trong xương, căn bản không vung được. Ác ma kia nói nhỏ quanh quẩn tại mọi người tâm thần ở giữa. Phong Thiên Lôi đám người cuối cùng biết bàn kia xoáy tại phía trên Thiên Lâm Tinh quán hắc sắc phong bạo là cái gì. Tất cả đều là những này ác ma tiểu xí nga. Sở Phong Ngọc sắc mặt khó coi, hắn phía trước cũng không có ít bị cái này xí nga dạy vò đến quá sức. Hắn hiện tại bắt đầu hối hận cự tuyệt Trần Nguyên những cái kia chống chọi tinh thần công kích máy móc, nếu là có cái kia máy móc phòng hộ, hẳn là cũng sẽ không như thế khó chịu. Cái này xí nga ở trên người hắn tán loạn, Sở Phong Ngọc căn bản bắt không được bọn họ. Có thể kích động ác ma cánh, lại đem một câu kia câu thúc dục rót vào mọi người lốt hai. Cái này để mọi người tinh thần trong khoảng thời gian ngắn đối mặt sụp đổ. Ngươi mẹ nó cho ta hướng quy tệ. Mọi người thân thể chấn động, không ít người rơi xuống bầu trời. Giờ khắc này, rất nhiều người đều nhớ lại đã từng bị xí nga chi phối hoảng hốt. Những này ác ma xí nga so trước đó những cái kia xí nga còn muốn đáng sợ, mọi người đầu đau muốn nức, liền cùng Phong Thiên Lôi nói, đây cũng không phải là tinh thần công kích, mà là tinh thần ô nhiễm. Tại cái này cường đại tinh thần ô nhiễm công kích đến, cuối cùng có người không chịu nổi. Ta sung. Ta sung còn không được sao. Phú ca, vệ ta 50. Bao nhiêu? Phú ca, vệ ta 50. Ta không có. Vậy ngươi mẹ nó cho ta hướng quy tệ. Rất nhiều người bị như thế tra tấn điên rồi. Từ Văn Vân nhìn xem một màn này, hắn cấp tốc đưa tay, cuối cùng đem đỉnh đầu của mình cái kia lại nhại xí nga vồ xuống. Hắn phát hiện cái này xí nga hai mắt đỏ tươi, dài giống như lăng phong tầm thường ác ma cánh, nhìn từ xa giống như là một cái to lớn mập mạp con rơi. Đây rốt cuộc là cái gì? Từ Văn Bân nhíu mày, nhưng cái kia xí nga há miệng, quỷ dị cười, ngươi mẹ nó cho ta xung quý tệ. Cảnh tượng này đem Từ Văn Bân đều dọa đến một cái giật mình. Hắn trực tiếp một chân đem cái này xí nga đá bay đi ra. Từ giáo sư, vô dụng. Trần Nguyên sắc mặt tái nhợt nói, chúng ta đã sớm thử qua. Trần Nguyên cùng Phong Thiên Lôi đám người có thể là sớm đã bị cái này xí nga tra tấn ra bóng tối, đừng nói đá bay xí nga, cho dù núi đao biển lửa những này xí nga đều có thể trở về quấy rối ngươi. Từ Văn Bân nhíu mày, quả nhiên một giây sau ác ma kia xí nga lại không biết từ chỗ nào bay trở về, trực tiếp nắm lấy Từ Văn Bân đầu bắt đầu một trận chuyển vận, ngươi mẹ nó cho ta hướng quy tệ. Thanh âm này giống như ma âm cuốn xà nhà, trong đầu thật lâu không dứt. Từ Văn Bân cuối cùng là biết vì cái gì những người này sẽ nổi điên. Cái này, đây là Lăng Phong thế giới thú. Phải. Trần Nguyên nói, ta chế tạo năng lượng cơ giới đủ khống chế bọn họ, còn có bọn họ trên thân nguyên tố, có thể là cái kia máy móc đã cho Lăng Phong à. Không có cách nào diệt sát sao? Ngươi thử một chút thì biết. Từ Văn Bân nhíu mày. Những này ác ma tiểu sĩ Nga có thể đối phó trật tự cảnh, nhưng hắn là hiện thánh cảnh. Thế giới nhỏ màu vàng nóng hư ảnh đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát cấp tốc bao trùm tất cả mọi người phạm vi. Từ Văn Bân trợn mắt trừng trừng, cút. Kim thuộc tính trật tự lực lượng ầm vang giáng lâm, như độ trục xuất những cái kia ác ma sĩ Nga. Quả nhiên, tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, những này sĩ Nga toàn bộ theo nhiều người người trên thân bị rung động mà rơi xuống. Từ Văn Bân cười lạnh, không gì hơn cái này. Nhưng hắn còn chưa nói xong, những cái kia sĩ Nga lăn thành một đoàn, giữa không trung mở rộng phía sau ác ma cánh chim. Một giây sau, kim thuộc tính trật tự lực lượng bị trực tiếp tan rã. Các ngươi, đều mẹ nó cho ta hướng quy tệ. Ác ma cánh chim lực bộ phát lượng, đại lượng kim vũ hiện lên, hướng về mọi người đâm tới. Cái gì? Từ Văn Bân sửng sốt. Đừng nói Từ Văn Bân, Phong Thiên Lôi, Trần Nguyên mấy người cũng có chút choáng váng. Cái này xí Nga người vật vô hại, hiện tại làm sao sẽ chủ động công kích bọn hắn? Đây không phải là xí Nga thủ đoạn, đây rõ ràng là kim chảo giao long kim lân vũ. Chẳng lẽ là từ giáo sư công kích, dẫn động bọn họ thuộc tính công kích? Mọi người còn không có kịp phản ứng, cái kia kim sắc bảy lông vũ đã bay tới. Tất cả mọi người mở rộng lĩnh vực, lợi dụng lĩnh vực chi uy vừa đánh vừa lui. Đây rốt cuộc là Lăng Phong hoàng hốt, vẫn là chúng ta hoàng hốt? Trong lòng mọi người không khỏi hoài nghi. Từ Văn Bân cũng không có nghĩ tới những thứ này xí Nga thế mà lại như thế khó giải quyết. Hơn nữa để mọi người cảm thấy càng thêm đáng sợ là, những này xí Nga chạm đến lĩnh vực sau đó, sẽ cải biến nguyên tố công kích. Chạm đến Phong Thiên Lôi lĩnh vực sấm sét sau đó, những cái kia ác ma tiểu xí Nga phía sau cánh chim lôi điện lập lòe, thành mang theo lôi điện xí Nga. Chạm đến Trần Nguyên hỏa diễm lĩnh vực về sau, những cái kia ác ma tiểu xí Nga cánh sau lưng bốc cháy lên hỏa diễm, thành miệng phun hỏa diễm xí Nga. Còn có hàn băng xí Nga, tật phong xí Nga thậm chí là toàn thân bao trùm lấy nham thạch đá nhọn xí Nga, giờ phút này toàn bộ phân lưu xuất hiện. Mọi người đã tê dần. Từ Văn Bân càng là hối hận, hắn liền không nên dùng tiểu thế giới hư ảnh đi dò xét. Hiện tại tốt, xí Nga bọn họ nháy mắt nổi khủng, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa những này xí Nga đánh không chết, giết bất diệt, đánh chạy sẽ còn ngóc đầu trở lại. Trần lão quỷ, có phải là ngươi những vật kia để bọn họ có lực lượng nguyên tố? Phong Thiên Lôi quát khẽ nói, còn không mau tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Ngươi chớ nói bậy, ta những thiết bị kia là cho Lăng Phong. Trần Nguyên mặt đỏ lên, những này xí Nga rõ ràng là huyễn cảnh sinh ra. Vậy làm sao lại dạng này? Những này rõ ràng chính là hoàng hốt sản vật, trong lòng các ngươi sợ hãi xí Nga, cho nên huyễn cảnh sinh ra bọn họ. Từ Tâm Nhiễm nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nghĩ một chút biện pháp thoát khỏi bọn họ. Trốn vào Thiên Lâm Tinh Quán bên trong. Phong Thiên Lôi đề nghị, dùng Thiên Lâm Tinh Quán cơ sở theo chân chúng nó của nhau. Tốt. Mọi người cũng đã thúc thủ vô sách, chỉ có thể tạm thời tiến vào Thiên Lâm Tinh Quán tiến hành tị nạn. Đối mặt xí Nga bọn họ tập kích, mọi người lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tất cả lực lượng đều đến từ Lăng Phong, nhưng bây giờ bọn hắn mà lại tìm không được Lăng Phong. Tiến vào Thiên Lâm Tinh Quán sau đó, những cái kia xí Nga vẫn như cũ không bị nẹn ngăn, còn đang không ngừng công kích tới mọi người. Công kích rất là hung mãnh, để không ít trật tự cảnh đều khó mà chống đỡ. Nhất là một chút khắc chế bọn hắn nguyên tố xí Nga xuất thủ, trực tiếp mọi người đặc biệt khó chịu. Trần Nguyên triệu hồi ra dung nham thú phun ra hỏa diễm, những cái kia tiểu xí Nga liền tập hợp vũ cánh buộc phát hàn băng phong bạo. Cả hai giao đấu, Trần Nguyên bị khắc chế gắt gao. Tất cả mọi người lâm vào khổ chiến, Từ Văn Bân nhìn lướt qua toàn bộ tinh quán. Nơi này không có bất kỳ cái gì những người khác, chỉ có bọn hắn cùng xí Nga. Ta tại cái này khiêng. Từ Văn Bân nói, các ngươi nhanh chóng tiến vào tinh quán lòng đất, đi tìm đến Lăng Duyên nói cái gì kia nhân gian võ khố. Tốt. Phong Thiên Lôi gật đầu, lúc này chào hỏi, mọi người, cùng ta đi tầng hầm. Xí Nga bọn họ công kích càng mãnh liệt. Nhưng trong chốc lát, tại mọi người sau khi rút lui, những cái kia đang nguyên làm xí Nga tiếp xúc đến kim hệ tiểu thế giới hư ảnh về sau, lại lần nữa hóa thành kim hệ xí Nga. Từ Văn Bân đỉnh lấy cái kia đầy trời kim lân vũ, cho mọi người thoát đi thời gian. Lăng Duyên cùng Phong Thiên Lôi mang theo mọi người lập tức hạ tầng hầm. Nhân gian võ khố tại phía dưới cùng nhất. Lăng Duyên nói, cái này dưới đất phòng không biết có thể hay không thẳng tới. Dưới mặt đất toàn bộ đều là dị thú sân huấn luyện, có lẽ dưới nhất tầng sân huấn luyện phía dưới. Tốt. Mọi người lúc này đi tới tầng dưới chót nhất. Tầng dưới chót nhất là trước kia giới giả khảo hạch khu vực. Giờ phút này, bên trong một cái dị thú đều không có. Trống rỗng khu vực, để Phong Thiên Lôi cau mày. Nơi này là tầng dưới chót nhất, lại đi xuống. Như thế nào xuống dưới? Hắn nhìn hướng Lăng Duyên. Lăng Duyên cũng có chút choáng váng, ta cũng không biết. Người cũng không biết. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lăng Duyên tranh thủ thời gian giải thích, phía trước là Giang Dịch dùng vũ khí laser vây mở nơi này, chúng ta căn bản không rõ ràng như thế nào đi xuống. Chúng ta có thể đi vào nơi đó, cũng là một cái ngoài ý muốn. Phong Thiên Lôi lập tức đã tê dần. Thổ hệ giới giả. Trần Nguyên nói, không có thông đạo, trực tiếp vây mở là được. Lăng Phong tiểu tử kia đoán chừng cũng không biết, hắn khẳng định cũng là lợi dụng thổ hệ năng lực đi vào. Thử xem đi. Trong đám người, quân đội một cái thổ hệ trật tự cảnh đi ra. Tránh hết ra một cái. Mọi người ngoan ngoãn lùi ra phía sau. Vậy anh. Cái này thổ hệ trật tự cảnh một quyền rơi xuống, mặt đất sụp đổ, xuất hiện một cái độc lớn. Ân. Cái này trật tự cảnh sương sở, như thế nào nhẹ nhàng như vậy? Cái này lỗ lớn kém chút để tất cả mọi người rơi xuống. Bất quá tất cả mọi người tại một sát na kia đằng không lơ lửng tại trong giữa không trung. Có thể a. Phong Thiên Lôi ca ngợi nói, một quyền liền sinh ra như thế lớn địa động. Không phải ta làm. Cái kia trật tự cảnh nói, cái này động, tựa hồ là vừa bắt đầu ngay ở chỗ này. Chương 1220, Ác Ma Tiểu Xí Nga, 7000 chữ đại trường. Chương 1220, Ác Ma Tiểu Xí Nga, 7000 chữ đại trường. Mọi người có chút choáng váng. Cái gì gọi là cái này động nguyên bản ngay ở chỗ này? Tựa như là phía trước liền có người đem cái này động đánh tới. Cái kia thổ hệ trật tự cảnh nói xong, không khỏi ngẩng đầu. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn. Bọn hắn cũng bối rối. Đỉnh đầu bọn họ trên trần nhà, từng đầu khe hở hiện lên, sau đó trần nhà cũng bắt đầu sụp đổ. Ngay sau đó, một tầng tiếp lấy một tầng trần nhà đều sập. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy tầng thứ nhất buộc phát kim sắc quang mang. Đó là từ Văn Bân cùng những cái kia ác ma tiểu sĩ Nga đánh nhau sinh ra chiến đấu ba động. Hang động này hình như có một ít quang minh hệ khí tức. Từ Tâm Nhiễm phát ra nói, cái này liền mang ý nghĩa có người dùng quang minh hệ lực lượng oanh mở nơi này. Bất quá về sau cái này viễn cảnh đem chữa trị, nhưng tựa hồ cũng chỉ chữa trị mặt ngoài, cũng không có chữa trị nội tại, cho nên cái này động mới như thế dễ dàng sụp xuống. Quang minh hệ. Nghe đến ba chữ này, mọi người tự động liên tưởng đến hai người. Giang Tinh, Án Giờ Hiệu. Hai người này đều là quang minh hệ, không phải là Án Giờ Hiệu cách làm. Trần Nguyên nói, hắn phía trước truy sát Lăng Phong cùng Giang Tinh, cũng có động cơ làm ra loại này sự tình. Không quản là cái nào làm, nhân gian võ khố đoán chừng liền tại phía dưới. Phong Thiên Lôi nói, nhanh, chúng ta đi vào. Mọi người lập tức nhảy vào cái này lỗ lớn bên trong, đi thẳng tới lòng đất phía dưới cùng. Nhìn thấy lòng đất này bên trong hiện lên to lớn thành lũy về sau, tất cả mọi người bối rối. Cái này to lớn thành lũy giờ phút này lộ ra ánh sáng nhạt, toàn bộ thành lũy đều giống như khảm tại cái này trong huyệt động, cũng không biết bên trong bao lớn. Bất quá cái này cánh cổng kim loại cực kỳ to lớn, khiến lòng người thần rung động. Liên như là thiên ngoại tạo vật, phú hoa đồng hồ kim loại mặt còn lộ ra làm người ta sợ hãi ánh sáng nhạt. Tại cái này Giang Nam thị lòng đất, thế mà còn cất giấu dạng này một cái quái vật khổng lồ. Cái này chính là nhân gian võ khố. Quả nhiên, là Lăng Thiên năm đó vật kia. Cố Thụy Lâm tại nhìn đến này nhân gian võ khố một khắc này, hắn liền đã biết thứ này lai lịch. Lúc này, từ trời rơi xuống một thân ảnh. Mà theo thân ảnh kia rơi xuống, đại lượng ác ma xí Nga cũng như bảy ong đồng dạng cùng đi theo. Từ Văn Bân một bên ngăn cản, một bên nói, nếu tìm tới, tranh thủ thời gian đi vào. Những vật này càng ngày càng tà môn. Những cái kia ác ma tiểu xí Nga con mắt càng thêm đỏ tươi, hơn nữa thế mà tại Từ Văn Bân tiểu thế giới hư ảnh bên trong như cá gặp nước, cái này quá không hợp thói thường. Cho dù là bình thường trật tự cảnh, tại hiện thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh bên trong cũng tất nhiên trên phạm vi lớn bị Phong Thiên Lôi lập tức tiến lên, bàn tay đặt ở cánh cổng kim loại phía trước, muốn mở ra đại môn, có thể một điểm phản ứng đều không có. Lúc này, cánh cổng kim loại phía trước phóng xuống đến một vệt sáng, một đạo máy móc giọng nói tổng hợp vang lên, người đến, mời đệ chỉnh chỉ lệnh danh hiệu cùng mật mã. Như thế nào còn có danh hiệu cùng mật mã? Danh hiệu cùng mật mã sai lầm, còn có hai lần cơ hội. Ngoa tạo, mật mã là cái gì? Danh hiệu cùng mật mã sai lầm, còn có một cơ hội. Phong Thiên Lôi trợn tròn mắt. Trần Nguyên lập tức tiến lên bưng kín miệng của hắn, đem Phong Thiên Lôi kéo đến trong đám người. Phong lão quỷ, ngươi đừng ném người, ta đến. Ngươi biết mật mã? Không biết. Vậy ngươi đi làm cái gì? Ta có thể thử xem. Phong Thiên Lôi lật một cái lướt mắt. Mọi người cũng nhìn xem đại môn kia trùng sáng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Cố Thụy Lâm nhìn về phía Lăng Duyên, Duyên Duyên, ngươi phía trước tới qua nơi này, còn nhớ rõ mật mã sao? Lăng Duyên do dự một lát, nhẹ gật đầu. Giang Dịch phía trước là mang theo bọn hắn điền mật mã bảo, cho nên Lăng Duyên nhớ mang máng mật mã nội dung. Vậy ngươi đi thử xem. Cố Thụy Lâm nói, ta cùng đi với ngươi. Để phòng bất chắc. Được. Lăng Duyên đi tới cái kia phiến đại môn trước mặt. Người đến, mời đệ trình chỉ lệnh danh hiệu cùng mật mã. Lăng Duyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói, danh hiệu, nhân tộc thường tháng. Mật mã. Còn không có đợi Lăng Duyên nói ra mật mã, sau lưng nàng không biết lúc nào xuất hiện một cái ác ma tiểu sĩ Nga. Ngươi mẹ nó cho ta hướng quy tệ. Mật mã sai lầm, nhân gian võ khố chấp hành kế hoạch công kích, ngăn cản người xâm nhập. A. Mọi người mắt trợn tròn. Lăng Duyên cũng là bối rối nửa ngày, nàng cùng ác ma kia sĩ Nga lướt nhau. Ngươi mẹ nó cho ta hướng quy tệ. Lăng Duyên bị chọc giận quá mà cười lên, chuẩn bị động thủ đánh cho tê người cái kia xí Nga, nhưng trước mắt vách tường kim loại đã bắt đầu biến hình. Từng hàng pháo laser quản hiện lên. Không tốt. Cố Thụy Lâm thấy thế không đúng, lập tức lôi kéo Lăng Duyên hướng về phía sau thối lui. Chúng laser trong chốc lát đã kích mà đến. Mọi người chật vật trốn tránh, mà còn tại chống cự xí Nga triệu từ Văn Bân triệt để đã tê dần. Chuyện gì xảy ra? Mật mã sai. Trần Nguyên nói, hiện tại đại môn không riêng mở không ra, còn đem chúng ta phân biệt thành người xâm nhập. Từ Văn Bân im lặng đến cực điểm. Phong lão quỷ, đều là ngươi mẹ nó hại. Trần Nguyên cả giận nói, ngươi lãng phí một cách vô ích hai lần cơ hội. Ta nào biết được món đồ kia còn có mật mã. Phong Thiên Lôi mặc dù đối lý, nhưng vẫn là có chút ủy khuất, ta nếu là biết, ta cũng sẽ không lãng phí à. Đừng nói nhiều như vậy. Từ Tâm Nhiễm nói, bảo vệ tốt những bọn tiểu bối này, vượt qua lần này nguy cơ lại nói. Trong những người này, Sở Phong Tâm, Sở Phong Ngọc, Lang Duyên đám người đều xem như là tiểu bối. Bọn hắn xem như trưởng bối, tự nhiên bảo vệ tiểu bối làm chủ. Lĩnh vực từng tầng mở ra, đem chùm laser suy yếu về sau, mọi người lại riêng phần mình tránh né. Nhưng sau lưng có đám kia ác ma xí nga, trước mặt còn có pháo laser, cái này hai mặt tụ địch cảm giác, để mọi người rất là khó chịu. Lĩnh vực có khả năng chống cự bộ phận laser uy năng, nhưng tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Trần Lão Quỷ, nghĩ biện pháp. Ta nơi nào có biện pháp? Trần Nguyên tức giận nói, chính ngươi gây ra cục diện rồi dám, chính ngươi giải quyết. Đứng ra xong việc liền tìm ta, ta mẹ nó trời sinh cho ngươi lão tiểu tử này chú ý dùng. Trần Nguyên lời nói đem Phong Thiên Lôi tức giận đến quá sức. Ta giải quyết liền ta giải quyết. Phong Thiên Lôi cắn răng một cái, quyết định chắc chắn trực tiếp nhặt lên Lôi Đỉnh Lòng Chủ Ý, một cái búa đập vào giữa không trung. Cương đại tử sắc lôi điện bộc phát, đem chùm laser trực tiếp khuấy động mở ra. Laser tán loạn, chùm sáng nện ở trên vách đá, để vốn là yếu ớt vách đá giờ phút này lung lay sắp đổ. Đại lượng đá rơi từ phía trên hang động rơi xuống, điện quang thì là kém chút đả thương không ít quân đội bạn. Những cái kia ác ma tiểu sĩ nga thừa cơ mà vào, chạm đến mọi người lĩnh vực sau đó chớp mắt biến thành các đại nguyên tố sĩ nga, lại lần nữa đối mọi người đuổi đánh tới cùng. Ngoa tào, Phong lão quỷ ngươi đừng động thủ, ngươi đây là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Trần Nguyên nhịn không được mắng, lúc đầu còn rất tốt, ngươi cái này hai tay làm cho chúng ta đều phải nằm tại chỗ này. Phong Thiên Lôi mặc dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn là đối lý, chỉ có thể không nói một lời, liều mạng ngăn cản những cái kia sĩ nga xâm lấn. Chỉ tiếc hắn tử lôi đánh vào những này tiểu sĩ nga trên thân thời điểm, chỉ có thể đem những này sĩ nga chuyển hóa thành lôi điện thuộc tính, mặt khác không có biện pháp nào. Những vật này, quá mẹ nó tà môn. Phong Thiên Lôi nhịn không được mắng, Lăng Phong tiểu tử này, chính mình không thấy, để những này sĩ nga đến tra tấn chúng ta bộ xương già này. Chờ nhìn thấy hắn, ta không phải là đánh cho hắn một trận không thể. Ngươi đừng nói nhảm. Trần Nguyên lo lắng nói, nghĩ một chút biện pháp như thế nào đối phó những này sĩ nga. Mọi người chật vật tương đối, nhưng vẫn là có một ít trật tự cảnh tại cái này hai mặt giáp công trạng thái phía dưới, bị thương. Những này sĩ nga cùng ngày trước dị thú khác biệt, bọn họ quỷ dị đa dạng, hơn nữa bây giờ lực công kích cực mạnh, dù là Trần Nguyên loại này nghiên cứu sĩ nga không ít thời gian nhà nghiên cứu, đều thúc thủ vô sách. Những người khác căn bản không có cách nào đối phó những vật này. Chỉ có một bên Lăng Duyên cái khó lo cái khôn, cấp tốc bắt lấy một cái hắc ám hệ tiểu sĩ nga về sau, đem kim tệ nhét vào trong miệng của nó. Nàng cũng không lo được đau lòng, lại lấy ra không ít kim tệ hấp dẫn những này tiểu sĩ nga, thuận tay đưa bọn họ miệng nổi vào. Những này sĩ nga thôn vệ kim tệ về sau, bắt đầu trở nên đứng yên. Nhanh, giúp chúng ta ngăn lại những này công kích. Lăng Duyên hạ lệnh. An nàng kim tệ cái kia bốn cái sĩ nga hình thể cấp tốc biến lớn, thành một bức tường giúp mọi người ngăn lại laser cùng mặt khác sĩ nga công kích. Tất cả mọi người bối rối. Duyên Duyên, ngươi có thể điều khiển Lăng Phong sĩ nga. Cố Thụy Lâm kinh ngạc nói, ngươi như thế nào không sớm một chút xuất thủ? Ta mang kim tệ không đủ. Lăng Duyên bất đắc dĩ nói, chỉ có thể điều khiển những thứ này. Hơn nữa chúng ta bây giờ còn chưa có thoát hiểm, những này sĩ nga mặc dù có thể giúp chúng ta ngăn lại công kích, nhưng chúng ta vẫn như cũ sẽ bị vây ở chỗ này, chạy không thoát. Sĩ nga một khi đến tiếp nhận công kích hạn mức cao nhất, bọn họ sợ rằng sẽ biến mất. Lăng Duyên đối Lăng Phong sĩ nga, xem như là hiểu rõ tương đối thấu triệt. Nàng rất rõ ràng đây chỉ là nhất thời kế sách, mà cũng không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thượng sách. Mọi người cũng lập tức minh bạch, nhất định phải tìm tới biện pháp tốt hơn, bằng không bọn hắn cũng sẽ chỉ bị vây ở cái này. Mà cùng thời khắc đó, nhân gian võ khố tầng thứ hai, Giang Tinh sờ lên chính mình trống rỗng túi, lại nhìn một chút trước mắt đã ngủ mấy ngày Lăng Phong. Hắn bi ai thở dài một hơi. Huyết tinh, toàn bộ không có. Tiểu tử này lại đem ta nhiều năm như vậy hàng tồn đều cho ăn mất rồi. Vấn đề là, hắn như thế nào còn không tỉnh lại? Giang Tinh giờ phút này thúc thủ vô sách, hắn dùng rất nhiều loại biện pháp kiểm tra đo lường Lăng Phong trạng thái, cho ra kết luận đều là Lăng Phong nhục thân đã khôi phục, nhưng chính là không biết vì cái gì không cách nào khôi phục thần trí. Cái này để Giang Tinh rất là gấp gáp. Thế nhưng hắn không biết là Lăng Phong ý thức phân thân giờ phút này ngay tại bên trong không gian ý thức tòa kia Nam Sơn bên trên vất vả trồng trọt. Tòa sơn mạch này liền như là một cái to lớn mạch vực, đem chi nhánh lớn lên đến từng cái phía trên tiểu thế giới. Chủ sơn phong là hải tâm, chấn áp ban đầu tiểu thế giới. Đồng thời phía trên pho tượng tựa hồ dung hợp ban đầu tiểu thế giới một chút công năng. Cái khác chi mạch thì là chấn áp mặt khác 8 cái tiểu thế giới, đồng thời có khác biệt trình độ dung hợp. Mà Lăng Phong bây giờ muốn làm chính là đem tiểu thế giới thu không ngừng hướng dẫn tiến vào chi nhánh bên trong dãy núi. Chỉ cần có thể tiến vào chi nhánh sơn mạch bên trong, liền có thể tạm thời thích ứng sơn mạch hoàn cảnh. Đến lúc đó đi chủ sơn phong cũng không phải không có khả năng. Lăng Phong cùng thí làm đại lượng thí nghiệm, đã xác định thế giới thu không cách nào trực tiếp tiến vào chủ sơn mạch, nhất định phải trước thích ứng chi nhánh sơn mạch mới được. Một khi cưỡng ép tiến vào, thế giới thu liền sẽ cấp tốc tử vong. Chủ sơn phong nguyên tố đặc biệt lộn xộn, tựa hồ ngoại trừ 8 loại nguyên tố bên ngoài, còn có một loại đặc thù nguyên tố. Thí cảm ứng nói, loại kia nguyên tố cùng trên người ta lực lượng rất giống, có lẽ thuộc về ban đầu tiểu thế giới. Cũng chính là nói, phải đi từng bước một mới được. Lăng Phong thở dài, không có biện pháp, từ đơn giản nhất bắt đầu làm lên đi. Hai người so sánh phía dưới, phát hiện một hệ phong giao tiểu thế giới nhất là ổn thỏa tốt đẹp, bởi vì thực vật hệ thế giới thú so động vật hệ càng thêm dễ dàng thích ứng, chờ các thực vật đều đi qua, Lăng Phong lại để cho những cái kia động vật hệ dung hợp. Cho nên bọn hắn cuối cùng quyết định trước hết để cho một hệ tiểu thế giới thu tiến vào sơn mạch bên trong, thích ứng hoàn cảnh. Lăng Phong, ngươi phía trước đánh giết vô cùng một du long thi thể còn tại nơi này. Thí đạo, thừa cơ hội này, ngươi có thể một bên thôn vệ, một bên đem một thuộc tính huyết nguyên linh thảo trồng ở một thuộc tính chi nhánh bên trong dãy núi. Ngươi không nói chuyện này, ta đều quên. Vô cùng một du long là trước kia Lăng Phong mang theo chiến đoàn các thành viên đánh giết dị thú, danh sách 65, tại phong giao long phía trước. Chỉ bất quá về sau phát sinh quá nhiều chuyện, Lăng Phong sẽ được đến vô cùng một du long thi thể phủ bụi. Bây giờ hắn nếu đã đột phá trật tự cảnh, những này dị thú hắn đều có thể đem thôn phệ. Tính đến ở căn cứ nơi giao dịch đổi, danh sách trước 70, ngươi có thể thôn phệ 29 chủng. Thí đạo, cái này có lẽ đối ngươi sơn mạch tiểu thế giới dung hợp có khả năng có tác dụng. Thử xem đi. Lăng Phong nói, nếu như có thể gia tốc dung hợp, cũng là tốt. Thí cấp tốc đem phía trước tích chưa đến dị thú tài liệu đều ném cho Lăng Phong. Lăng Phong cấp tốc triệu hoán ban đầu tiểu thế giới, tính toán tiến hành thôn phệ. Thế nhưng, thất bại. Ân. Lăng Phong sững sờ, chuyện gì xảy ra? Không thích hợp. Thí đạo, Lăng Phong, tựa hồ ban đầu tiểu thế giới cùng vùng núi này đã dung hợp một bộ phận, hơn nữa công năng có chút sói mòn, lực lượng không quá thuần túy. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Phong trợn tròn mắt, ban đầu tiểu thế giới nếu là không thôn vệ lời nói, liền sẽ không sinh ra mới tiểu thế giới. Không biết, ngươi nếu không thử nhìn một chút có thể hay không ném vào những cái kia nguyên tố bên trong tiểu thế giới. Lăng Phong hiện tại triệt để đã tê dần, nếu là ban đầu tiểu thế giới bãi công, hắn cũng mất đi tăng cường thực lực lớn nhất ỷ vào. Giờ phút này cũng chỉ có thể nghe theo thí lời nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lăng Phong cấp tốc lấy ra vô cùng một du long tài liệu, sau đó đem ném vào một hệ trong tiểu thế giới. Thần kỳ một màn phát sinh, sơn mạch bắt đầu lớn lên, một hệ trong tiểu thế giới toát ra một đạo trùng thiên ánh sáng xanh lục. Tại cái này xanh biếc tiểu thế giới bên trong, đại lượng thảm thực vật điên cuồng lan tràn, những cái kia một hệ thế giới thú đều ngẩng đầu, nhìn xem Lăng Phong động tác. Một hệ phong giao tiểu thế giới truyền lại ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem vô cùng một du long thân thể bao vào, sau đó bắt đầu phân giải thi thể của nó, phân tích, gây dựng lại nó gen. Lăng Phong hơi kinh ngạc, bởi vì một màn này phía trước chưa hề phát sinh qua. Phía trước đều là ban đầu tiểu thế giới thôn vệ dị thú tài liệu, sau đó lại phun ra mới tiểu thế giới, mà bây giờ thì là từ riêng phần mình nguyên tố tiểu thế giới thôn vệ dị thú tài liệu, đi sinh ra mới thế giới thú. Lăng Phong dần dần minh bạch, tòa sơn mạch này, tại liên thông các đại tiểu thế giới đồng thời, cũng đem ban đầu tiểu thế giới năng lực phân cho các đại tiểu thế giới. Cũng liền mang ý nghĩa, từ nay về sau, Lăng Phong sẽ không còn đối mặt kẹp lấy dị thú tài liệu, độ hoàn thành không đủ không cách nào thôn vệ cục diện. Chuyện tốt a. Lăng Phong trong lòng vui mừng, lập tức nhìn về phía trước mặt phong giao tiểu thế giới. Theo vô cùng một du long thân thể tiến vào bên trong, một hệ phía trên tiểu thế giới quang mang cũng dần dần tản ra. Một cái trứng rồng từ thế giới trung ương hiện lên, sau đó nháy mắt rách ra, dựng dục ra một đầu cực nhỏ vô cùng một du long. Cái này vô cùng một du long xoay quanh giữa thiên địa, tò mò đánh giá thế giới này. Lăng Phong có chút kinh ngạc. Như thế nào như thế tiểu? Xem ra, thứ này có bỏ có được. Thí đạo, ngươi bây giờ không cần ban đầu tiểu thế giới liền có thể dựng dục ra thế giới thú, đây là chuyện tốt. Nhưng xem như đại giới, ngươi cần trải qua giai đoạn bồi dưỡng, cũng không phải là phía trước trực tiếp sinh ra tối cường thú vương. Lăng Phong minh bạch, nguyên bản dựa vào ban đầu tiểu thế giới lực lượng, sinh ra tiểu thế giới thú vương có khả năng trực tiếp đạt đến trạng thái mạnh nhất, nhưng bây giờ lực lượng không đủ, đến chậm rãi nuôi dưỡng. Qua tân thủ bảo vệ kỳ thôi. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, chính mình nuôi liền tự mình nuôi nếu không cung ứng năng lượng nguyên tố. Một hệ tiểu thế giới không thiếu nguồn năng lượng, nhưng thực vật kia hệ dị thú lớn lên dây leo có khả năng cung cấp vô cùng một du long trưởng thành. Chỉ bất quá nếu là sau đó thế giới thú tử vong một lần nữa trở lại trong tiểu thế giới, cái kia phải lớn quy mô bồi dưỡng, sợ rằng liền sẽ có chút phiền phức. Không hổ là đàng tổ, thiết kế quả nhiên đúng chỗ, thế mà còn có tân thủ kỳ. Lăng Phong thở dài, mà thôi, trước dung hợp sơn mạch a, để cái này phong giao tiểu thế giới cái thứ nhất dung nhập bên trong dãy núi. Chủ sơn trên đỉnh, pho tượng kia tại Lăng Phong tinh thần lực quán thâu phía dưới, dần dần biến lớn, phía sau văn tự cũng càng thêm rõ ràng. Nam Sơn, TX virus lây nhiễm, thế giới dung hợp đẳng cấp, 0-9 khống chế đẳng cấp, tinh thần trung kỳ nhất giai 9 cái đẳng cấp, phân biệt đối ứng 9 đại tiểu thế giới. Ngũ hành, quang minh, hắc ám, lôi điện cùng ban đầu. Nếu như Lăng Phong phỏng đoán là chính xác, như vậy chỉ cần có thể đem một hệ tiểu thế giới dung nhập chi mạch, vậy trong này thế giới dung hợp đẳng cấp liền có thể gia tăng một cái đẳng cấp. Lăng Phong hít sâu một hơi, lợi dụng tinh thần lực tiến hành hướng dẫn, đem những thực vật kia hệ thế giới thú hướng dẫn tiến vào cái này chi nhánh bên trong dãy núi. Phong giao tiểu thế giới tối cường thực vật hệ thế giới thú là huyết nguyên linh thảo. Giờ phút này khắp núi khắp nơi trên đất huyết nguyên linh thảo sinh trưởng, mở ra cực kỳ yêu diễm đóa hoa. Mà cái khác thực vật hệ thế giới thú thì là bị Lăng Phong đặt ở mặt khác một chút khu vực, nhiều loại thực vật hệ thế giới thú cạnh tranh lớn lên tài nguyên, cái này mới có thể để cho bọn họ càng tốt dung nhập trong đó. Lăng Phong cũng phát hiện, tựa hồ tại lớn lên quá trình bên trong, những thực vật này hệ dị thú lực lượng cũng tại dần dần tăng cường. Nguyên bản Lăng Phong đột phá trật tự cảnh về sau, huyết nguyên linh thảo đồng bộ tăng lên lực lượng, từ 3 đoạn chủ dây leo trực tiếp tăng lên tới 9 đoạn chủ dây leo, có thể vào sơn mạch sau đó, chủ dây leo số lượng đã mở rộng đến 18, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đây cơ hồ đã đến huyết nguyên linh thảo lớn lên cực hạn. Bởi vì xem như danh sách 74 huyết nguyên linh thảo, trạng thái mạnh nhất cũng liền chỉ là tam tinh trật tự cảnh. Tam tinh trật tự cảnh chính là 9 đoạn chủ dây leo bộ dạng. Bây giờ cùng sơn mạch dung hợp, huyết nguyên linh thảo gen cấp độ tiến hành thăng hoa, đột phá giống loài bản thân ràng buộc, thành cao cấp hơn tồn tại. 18 đoạn chủ dây leo, lực lượng đã đến tứ tinh trật tự cảnh. Lăng Phong nói, cái này huyết nguyên linh thảo, bây giờ đã còn mạnh hơn Phong Giao Long. Phong Giao Long danh sách là 75, nhưng phía trước huyết nguyên tiểu thế giới cùng Phong Giao tiểu thế giới lẫn nhau thôn vệ thời điểm, ngoài ý muốn là Phong Giao tiểu thế giới bảo tồn lại, đem huyết nguyên tiểu thế giới dung hợp đi vào. Cho nên một hệ tiểu thế giới tên là lấy Phong Giao Long mệnh danh. Phong Giao Long cũng một mực là một hệ tiểu thế giới thú vương. Nhưng bây giờ, huyết nguyên linh thảo đã đột phá ràng buộc, vượt qua Phong Giao Long. Tựa hồ cảm ứng được địa vị mình biến hóa, còn tại trong tiểu thế giới xoay quanh Phong Giao Long rên rỉ một tiếng, tựa hồ tại hướng Lăng Phong biểu đạt bất mãn của mình. Lăng Phong cười cười, âm thanh quanh quẩn tại một hệ trong tiểu thế giới, đừng nóng đội, chờ bọn họ cho các ngươi trải tốt đường, các ngươi đều có thể đi vào. Lăng Phong thêm chút sức, thúc giục càng nhiều thực vật hệ thế giới thu tiến vào sơn mạch chi mạch, toàn bộ sơn mạch độ dung hợp cấp tốc gia tăng. Lăng Phong nhìn hướng tiểu thế giới này mặt ngoài. Tiểu thế giới này vẫn như cũ được gọi là Phong Giao tiểu thế giới, mặc dù Phong Giao Long thú vương vị trí tràn ngập nguy hiểm, nhưng không có phát sinh biến hóa. Lăng Phong phỏng đoán, huyết nguyên linh thảo có lẽ đã hoàn toàn thuộc về một hệ tiểu thế giới, hơn nữa vừa vặn sinh ra vô cùng một du long lực lượng cũng không đủ. Tiểu thế giới này danh tự hẳn là lấy từ trong tiểu thế giới thú vương giả. Mà bên trong thế giới nhỏ này, thuần túy nhất đồng thời tối cường vương giả chính là Phong Giao Long. Lăng Phong cũng đặc biệt thích sử dụng Phong Giao Long, Phong Giao Long cũng không chỉ một lần cứu qua Lăng Phong tính mệnh. Cho nên tiểu thế giới danh tự dùng Phong Giao tiểu thế giới đến thay thế, Lăng Phong cũng có thể tiếp thu. Có thể Phong Giao tiểu thế giới từ khi giác tỉnh sau đó, tiểu thế giới tình huống liền phát sinh biến hóa. Phong Giao tiểu thế giới, TX virus lây nhiễm, thuộc tính, một thế giới dung hợp trình độ, 5-6 thiên phú 1, cực mục sát, chủ động, thiên phú 2, huyết nguyên sinh cơ, bị động, thiên phú 3, phong ma bạo, chủ động. Thiên phú 11, phong bất kích, chủ động, thế giới dung hợp trình độ. Ý tứ chính là, dung hợp cái này Nam Sơn chỉ mà thôi. Hẳn là thí đạo. Cái khác tiểu thế giới ta nhìn thoáng qua dung hợp trình độ đều không cao, gần như đều chỉ tại 10 trở xuống, duy chỉ có cái này một hệ Phong Giao tiểu thế giới cao nhất, cho nên chúng ta quyết định là không sai, ngươi trước dung hợp một hệ, cái khác tiểu thế giới sau này hay nói, chỉ có thể dạng này. Lăng Phong hít sâu một hơi. Hắn cấp tốc xuất thủ, lợi dụng tinh thần lực dẫn dắt, đem những cái kia thế giới thú từng bước một hướng dẫn tiến vào Nam Sơn chi mạch bên trong. Phong Giao Long tộc đàn biết được tin tức này về sau, cũng ngay lập tức xông vào bên trong dãy núi. Hoàn cảnh nơi này đã bị những thực vật kia hệ dị thú cải tạo địa cực thích hợp một hệ thế giới thu ở, mà Phong Giao Long bọn họ bản thân cũng xuất hiện một chút biến hóa, nguyên bản Giao Long hình thái dần dần rút đi một chút đuôi cánh, tựa hồ đang hướng phía chân Long hình thái phát sinh chuyển biến. Lăng Phong là chúa sáng thế, bên trong thế giới nhỏ này toàn bộ sinh linh đều thờ phụng tại hắn. Những này thế giới thú cũng dần dần sẽ tiến vào sơn mạch xem như cá chép vượt Long môn tín ngưỡng, chỉ cần có thể tiến vào phương kia thiên địa, liền có thể được đến vượt qua giống loài hạn mức cao nhất tiến hóa. Một chút bản thân tối cường hình thái chỉ có hỗn độn cảnh nhỏ yếu trung tộc, vậy mà cũng sản sinh ra trật tự cảnh cường đại thế giới thú. Mặc dù thuận lợi, nhưng cũng có thế giới thú tử vong. Bất quá lúc này Lăng Phong đều sẽ đem chúng nó thi thể thu thập lại, một lần nữa đưa về Phong Giao tiểu thế giới. Lâu ngày càng nhiều thế giới thú tiến vào vùng núi này bên trong, thành vùng núi này một thành viên. Mà Lăng Phong cũng trơ mắt nhìn trước mắt cái kia một cột thế giới dung hợp trình độ trị số càng ngày càng cao. 56, 59, 63. Chi mạch ngọn núi đã bị xanh đúng tươi tốt thực vật hệ thế giới thú chiếm lĩnh. Tại cái kia nở rộ huyết nguyên linh thảo phía trước, một đoàn một hệ thế giới thú bắt đầu sinh sôi sinh sống. Quá trình này vô cùng thuận lợi. Chương 1221, dung hợp tiểu thế giới. 7000 chữ lại trường, chương 1221, dung hợp tiểu thế giới. 7000 chữ lại trường, theo càng ngày càng nhiều thế giới thú chiếm lĩnh cái này một chi phân mạch, Phong Giao tiểu thế giới bên trên thế giới dung hợp trình độ cũng đi tới 90 đại quan. Giờ khắc này, Nam Sơn phân mạch bên trên, xanh um tươi tốt lớn lên đầy từ Phong Giao tiểu thế giới bên trong xuất hiện thực vật hệ thế giới thú. Mà cái khác động vật hệ thế giới thú cũng dựa vào thực vật hệ bọn họ sáng tạo hoàn cảnh, tiến vào trong đó. Độ dung hợp ngay tại dần dần nhảy vọt. 92, 93, 94. Mãi đến cái cuối cùng chủng loại thế giới thú tại thiên địa mới bên trong đứng vững gốc chân, thế giới dung hợp trình độ cuối cùng đi tới 100 đại quan. Xong rồi. Lăng Phong cực kỳ hưng phấn. Phong Giao tiểu thế giới tại thời khắc này dần dần mở rộng. Hào quang màu xanh lục tràn ngập toàn bộ không gian ý thức. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn thấy chính là hiện ra màu xanh biết trạch Phong Giao tiểu thế giới. Tất cả một thuộc tính thế giới thú tựa hồ cũng tại hoảng hốt, bọn họ chờ lâu như vậy, cuối cùng sinh ra thuộc về mình lớn lên đất ai. Mà Lăng Phong lại nhìn về phía tiểu thế giới này thời điểm, phát hiện nó đã có trên bản chất khác biệt. Vô cùng một tiểu thế giới, TX virus lây nhiễm, thuộc tính, một thế giới dung hợp trình độ, 101 thiên phú 1, cực mục sát, chủ động, thiên phú 2, huyết nguyên sinh cơ, bị động, thiên phú 3, phong ma bạo, chủ động. Thiên phú 11, phong bất kích, chủ động, Lăng Phong trợn tròn mắt. Như thế nào dung hợp trình độ còn có 101? Lăng Phong nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn có thể siêu trình độ dung hợp? Cái kia đoán chừng là muốn dung nhập chủ sơn ngọn núi. Thí đạo, nếu như dung nhập chủ sơn phong lời nói, vậy liền có thể để thế giới thú được đến nguyên tố khác lực lượng, đây đối với thế giới thú đến nói, là một cái tăng phúc thể nghiệm. Tựa như hiện tại ngươi cái này một hệ bên trong tiểu thế giới, còn có không ít thế giới thú trên thân đều mang hắc ám thuộc tính. Ta biết, đó là phía trước hắc ám thuộc tính nổi khủng sau đó lưu lại. Đúng vậy, cho nên nếu như có thể dung hợp triệt để, cái kia sinh ra hắc ám thuộc tính Phong Giao Long loại hình, cũng có thể không phải là mộng. Lăng Phong hít sâu một hơi, nghe lấy thi phân tích, hắn bỗng nhiên đối với chính mình bồi dưỡng thế giới thú mong ngợi. Nếu là Lôi đỉnh Thiên Long có khả năng sinh ra Quang Minh hệ thần thánh Lôi đỉnh, vậy đối với Hắc ám thuộc tính địch nhân rất có tính nhắm vào. Nếu như Phong Giao Long có thể được đến Hắc ám thuộc tính lời nói, Tây Âu một chút quang minh hệ giới giả tại Lăng Phong trên tay có lẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Còn có lôi điện phiên bản ám dạ chi vương, ngũ hành phiên bản biển sâu quang long các loại. Một khi thuộc tính có khả năng điều chỉnh, cái kia Lăng Phong thế giới thú đem vô cùng cường đại, không có chút nào bị nhắm vào có thể. Cái này tình cảm tốt. Lăng Phong hết sức vui mừng, hiện tại một hệ tiểu thế giới đã dung hợp vào bên trong dãy núi, nhìn xem mặt khác tiểu thế giới có khả năng hay không dung hợp. Lăng Phong hứng thú bừng bừng đi tới mặt khác tiểu thế giới xem xét thế giới dung hợp trình độ. Nhưng càng xem hắn càng thất vọng. Ngoại trừ lôi điện hệ tiểu thế giới độ dung hợp tại 9 bên ngoài, cái khác tiểu thế giới độ dung hợp đều tại 24. Những thế giới nhỏ này độ dung hợp đều rất thấp, nhất là đại biểu quang minh hệ biển sâu tiểu thế giới, độ dung hợp thấp đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Trấn áp biển sâu tiểu thế giới sông núi chi mạch, giờ phút này chỉ là có chút phát ra ảm đạm ánh sáng, thậm chí cái này độ sáng còn không có sắt vách hỏa hệ tiểu thế giới cường. Mà hắc ám tiểu thế giới độ dung hợp tại 7 thế nhưng có rất nhiều đêm tối huyết bức đã di chuyển đến mới khu vực, chỉ là bọn họ muốn tại nơi đó còn sống sót có chút khó khăn. Cái khác tiểu thế giới cũng hoặc nhiều hoặc ít có ưu khuyết điểm. Lăng Phong rốt cuộc minh bạch, tiểu thế giới dung hợp trình độ ở chỗ thế giới thú số lượng, cùng với một chút thích hợp hoàn cảnh mới thế giới thú số lượng. Giống như là thực vật hệ thế giới thú trời sinh thích hợp sinh tồn, cho nên dung hợp sẽ phi thường nhanh. Mà mặt khác không có thực vật hệ thế giới thú tiểu thế giới, thì là dung hợp sẽ chậm không ít. Liên như là quang minh hệ tiểu thế giới, bản thân thế giới thú số lượng liền thiếu đi, hơn nữa còn không có khả năng thích ứng hoàn cảnh mới, tự nhiên không cách nào tiến một bước dung hợp. Cái này cũng đưa đến Lăng Phong dẫn đầu lựa chọn một hệ phong giao tiểu thế giới, mà không phải cái khác tiểu thế giới. Theo một hệ tiểu thế giới dung hợp thăng hoa, tòa sơn mạch này cuối cùng có một vệt mới tinh màu xanh. Tại cái này màu xanh biếc bên trong, bình chướng ánh sáng nhạt dần dần tan đi, sơn mạch rực rỡ hẳn lên, liền những tảng đá kia tựa hồ cũng nhiều một tia sinh cơ. Nồng đậm một hệ tiểu thế giới năng lượng phun trào, khiến Lăng Phong tâm thần thanh thản. Lăng Phong, bình chướng hình như biến mất. Thí bỗng nhiên nói, thân thể của hắn cũng đã có thể bay vào Nam Sơn bên trong, đi tới Lăng Phong bên cạnh, ngươi tranh thủ thời gian đi nhìn xem, có phải là pho tượng kia phía sau văn tự phát sinh biến hóa. Tốt. Lăng Phong cấp tốc lấy mình, đi tới pho tượng kia trước mặt. Nhưng trước mắt pho tượng, để hắn giật nảy cả mình. Nguyên lai pho tượng bất quá cỡ ngón tay, phía trên văn tự đều thấy không rõ lắm. Hiện tại một hệ tiểu thế giới dung hợp sau khi hoàn thành, pho tượng kia lớn nhỏ thế mà đã vượt qua một cái nắm đấm. Mà phía trên văn tự mặc dù nhìn xem phí sức, nhưng vẫn là có khả năng lờ mờ phân rõ. Nam Sơn, TX virus lây nhiễm, thế giới dung hợp đẳng cấp 1.9, khống chế đẳng cấp, tinh thần trung kỳ nhất giai quả nhiên. Dung hợp thành công về sau, pho tượng kia liền sẽ bị lớn, hơn nữa dung hợp đẳng cấp cũng sẽ lên cao. Thí cười nói, Lăng Phong, xem ra ngươi con đường sau đó chính là đem những thế giới nhỏ này toàn bộ dung hợp vào sân mạch, như vậy ngươi có thể được đến đẳng tổ lưu lại lực lượng mạnh nhất một trong. Hiện tại bình chướng biến mất, ta hẳn là cũng có thể trở về nhục thể đi. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Lăng Phong cao mày, hắn giờ phút này bị Giang Tinh an bài tại giản dị trong phòng, Giang Tinh trên thân huyết tinh đều bị Lăng Phong nuốt ăn đi, chính hắn chỉ có thể khoanh chân ngồi ở Lăng Phong đối diện, phục hồi từ từ thương thế của mình. Hắn thỉnh thoảng mãnh liệt ho khan lên tiếng, phun ra một chút dồn nén máu. Đây đều là hắn trong chiến đấu chịu nội thương, bởi vì không có huyết tinh phụ trợ, cho nên hắn chỉ có thể chậm rãi đẩy ra những tạp chất này. Dựa theo chính hắn dự tính, đại khái cần một tháng mới có thể khôi phục. Mặc dù chậm, bất quá tốt xấu bây giờ nguy cơ giải trừ, cũng là không sao. Hắn có nhiều thời gian có thể chữa trị trên người mình thương thế. Bất quá hắn hiện tại lo lắng hơn chính là trước mắt Lăng Phong. Giang Tinh đã vận dụng tất cả biện pháp, nhưng vẫn là không có cách nào tra xét đến Lăng Phong thời khắc này tình huống. Lăng Phong tựa hồ lâm vào một loại rất kỳ lạ trong trạng thái, loại này trạng thái để hắn ý thức không cách nào trở về bản thể, nhưng bản thể chịu thương thế, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Giang Tinh cũng không có hiểu rõ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lấy kinh nghiệm của hắn, thế mà cũng thúc thủ vô sách. Giang Tinh thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp tục hai mắt nhắm lại, khôi phục thương thế của mình. Bất quá ngay lúc này, một đạo ánh sáng thánh khiết bỗng nhiên lấy Lăng Phong làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tản đi khắp nơi ra. Ân. Giang Tinh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn hướng Lăng Phong thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì Lăng Phong phía sau, dãy núi kia hư ảnh lại lần nữa hiện lên. Mà cùng lúc trước khác biệt chính là, thời khắc này sơn mạch hư ảnh cực kỳ lập thể, đồng thời trong đó có một bộ phận đặc biệt chói mắt, lóe ra kiểu khắc thanh sắc quang mang. Đây là cái gì? Giang Tinh sững sờ, nhưng một giây sau hắn liền bị vùng núi này hư ảnh bộ phát xung kích trực tiếp chấn đi ra. Giang Tinh khó có thể tin, cho dù hắn bây giờ bị trọng thương, mà dù sao cũng là hiện thánh cảnh, đúng là bị Lăng Phong cái này vô ý thức xung kích trực tiếp đánh bay, mặt của hắn hướng chỗ nào đặt. Nhưng giờ phút này, hắn chế tạo giản dị nhà lầu đã bị Lăng Phong sơn mạch hư ảnh nứt vỡ, Lăng Phong lơ lửng giữa không trung, giống như quanh chân ngồi thần minh. Dãy núi kia hư ảnh bộ phát ngập trời thanh sắc quang mang. Lăng Phong trên thân bắt đầu sinh trưởng đại lượng dây leo. Dây leo ngưng tụ thành cánh chim, giống như mạng nhện, hướng về bốn phương tám hướng lớn lên ra. Toàn bộ tầng thứ 2 giờ phút này đều tựa như bị dây leo bao trùm, thành một mảnh mộc chi hải dương. Giang Tinh phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi xung kích để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc đầu vừa vặn khôi phục một chút thương thế, thế mà lại bị dẫn phát đi ra. Cái này Lăng Phong. Giang Tinh bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng vẫn là khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lăng Phong. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ cực kỳ kinh người sinh cơ từ sơn mạch hư ảnh bên trong giáng lâm. Cái này sinh cơ rơi vào Giang Tinh trên thân về sau, đúng là bắt đầu khôi phục nhanh chóng Giang Tinh thương thế, tốc độ này không thua kém một chút nào huyết tinh. Đây là Giang Tinh cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sinh cơ lực lượng, hắn có thể cảm giác được, đây là thuần túy nhất một chi thuộc tính lực lượng. cái này một chi thuộc tính có khả năng chữa trị giới giả nhục thân, mặc dù không cách nào khôi phục Giang Tinh tiểu thế giới hư ảnh, nhưng khôi phục hắn nhục thân, Giang Tinh nếu muốn khôi phục tiểu thế giới hư ảnh, cũng có thể nhanh hơn mấy lần. Lúc này, giữa không trung Lăng Phong đột nhiên mở mắt. Thanh sắc quang mang tại thời khắc này đến cực hạn, triệt để lấp lánh tại này nhân gian võ khố tầng thứ hai. Lăng Phong trên thân chiến thứ nhất dần dần hiện lên, hắn khẽ vươn tay, những cái kia dây leo cực kỳ nghe lời trở về rụt lại. Nguyên bản bao trùm tầng thứ hai tất cả dây leo, dần dần chập chờn đóa hoa, bắt đầu thu lại lực lượng. Sơn mạch hư ảnh cũng bắt đầu mở đi. Duy chỉ có Lăng Phong, bây giờ khí tức ổn định, hình thái hoàn hảo, giống như tự nhiên chi tử, giáng lâm mà đến. Đem Giang Tinh lão gia hỏa này đều thấy choáng. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua tình cảnh quái dị như vậy. Giang sở trưởng. Lăng Phong cười, chúng ta lại gặp mặt. Xem ra, chúng ta đã thành công vượt qua lần này nguy cơ. Giang Tinh nghe nói như thế, mới xác định Lăng Phong không có vấn đề. Hơn nữa tại cảm giác của hắn bên trong, Lăng Phong không riêng không có vấn đề, khí tức trên thân cực kỳ ổn định, căn bản nhìn không ra bị thương bộ dáng. Tiểu tử ngươi, làm cái gì? Hắn lập tức hỏi trong lòng mình nghi hoặc, cái này dây leo chuyện gì xảy ra? Còn có trên người ta sinh cơ lực lượng, lại là cái gì? Thế giới thú, cùng một hệ tiểu thế giới bản nguyên lực lượng. Lăng Phong cười trả lời, rất kinh ngạc. Đối với Giang Sở trưởng mà nói, những này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức kinh ngạc a. Giang Tinh nhịn không được mắng, ngươi có thể trị liệu trật tự cảnh ta tự nhiên không kinh ngạc, nhưng ta là hiện thánh cảnh. Hơn nữa còn là Tam Tinh hiện thánh, ngươi có thể trị liệu ta. Ngươi biết ý vị như thế nào sao? Liền hắn dạng này Tam Tinh hiện thánh cảnh đều có thể điều trị, cái này liền mang ý nghĩa Lăng Phong lực lượng đã đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Bình thường hiện thánh cảnh thụ thương, muốn thần tốc điều trị, chỉ có thể thông qua những cái kia cực phẩm huyết tinh mới được. Thế nhưng những cái kia cực phẩm huyết tinh số lượng ít, mỗi một viên đều là đồ tốt, giá cả đắt đỏ. Một chút nghèo một chút hiện thánh cảnh căn bản không nỡ dùng huyết tinh điều trị chính mình. Liên Giang Tinh dạng này nhà nghiên cứu đều chỉ tích trữ tầm 10 viên huyết tinh, chớ nói chi là mặt khác nhà nghiên cứu. Lúc trước Lăng Phong lấy ra cực phẩm huyết tinh thời điểm, Cố Tần Lập đám người có thể là ghen tị phá hỏng, nhịn không được xuất thủ thu mua. Nhưng dù là như vậy, cực phẩm huyết tinh điều trị thủ đoạn cũng rất có hạn. Nếu như Lăng Phong có khả năng trong khoảng thời gian ngắn điều trị một cái hiện thánh cảnh tương thế, ý vị này Lăng Phong bản thân liền có thể trở thành đoàn đội bên trong chủ tâm cốt. Một khi có hiện thánh cảnh thụ thương, Lăng Phong chính là bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Đây chính là có thể hướng dẫn chiến cuộc hướng đi. Giang Tinh nhìn hướng Lăng Phong trong ánh mắt, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới qua chiến dịch này, Lăng Phong thế mà thức tỉnh năng lực mới. Ngươi có thể trị liệu hiện thánh cảnh, xác thực làm ta cảm thấy kinh ngạc. Đều là tinh thần cảnh, có cái gì không thể trị liệu? Lăng Phong nhàn nhạt trả lời, nếu không phải ta quang minh hệ tiểu thế giới còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, ta thậm chí có thể hiện tại liền chữa trị ngươi tiểu thế giới hư ảnh. Giang Tinh khẽ giật mình, hắn nghi hoặc khó hiểu nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Không khác, hướng về hiện thánh cảnh bước ra một bước mà thôi. Lăng Phong cười cười, dãy núi kia nếu là có thể dung hợp toàn bộ tiểu thế giới, chỉ sợ cũng mang ý nghĩa hắn có thể chân chính bước vào hiện thánh cảnh cánh cửa. Ngươi vừa mới đột phá trật tự cảnh, lại thành một bước. Giang Tinh mắt trợn tròn, hắn đối Lăng Phong Thiên Phú tựa hồ có một sai lầm đoán chừng. Kẻ trước mắt này, sợ là xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn mỹ tiên. Cái này còn phải may mắn mà có ản giờ hiệu. Lăng Phong nói, hấp thu tên kia sinh cơ, để ta nguyên bản trọng thương thân thể có thể một lần nữa vận chuyển lại. Hơn nữa, ta cũng phát hiện tiềm năng của mình. Lăng Phong nói, tự nhiên là dãy núi kia hư ảnh. Nam Sơn bản thể dung hợp tiểu thế giới về sau, bộc phát ra lực lượng, không riêng vượt ra khỏi Giang Tinh dự tính, cũng vượt ra khỏi Lăng Phong dự tính. Hắn một hệ tiểu thế giới trực tiếp tiến hóa thành vô cùng một hình thái. Cái này vô cùng một, cũng không phải là vô cùng một du long vô cùng một, mà là cực đạo vô cùng một. Nếu là cái khác tiểu thế giới cũng thành công dung hợp, có thể sẽ sinh ra ngũ hành cực hạn nước, ngũ hành cực hạn kim, ngũ hành cực hạn đất, ngũ hành cực hạn hỏa chi loại tiểu thế giới. Thậm chí còn có vô cùng hắc ám, vô cùng ánh sáng, vô cùng lôi đỉnh loại hình. Chỉ là vô cùng một tiểu thế giới giờ phút này ẩn chứa lực lượng, liền để Lăng Phong cảm thấy vui mừng. Loại lực lượng kia có lẽ có thể vượt qua Lăng Phong ngày trước bất kỳ lực lượng nào giá trị, một khi chín cái tiểu thế giới toàn bộ dung hợp, Lăng Phong lực lượng đem đạt tới mức trước đó chưa từng có. Tối thiểu Lam Tinh nơi này, sợ rằng không người có thể địch. Nhưng muốn dung hợp chín cái tiểu thế giới cũng vô cùng khó khăn. Hắn chỉ là hoàn thành đơn giản nhất một bước. Phía sau ngũ hành chi hỏa, nước, kim, thổ, còn có hắc ám, lôi điện, quang minh, ban đầu, tám cái tiểu thế giới nếu muốn dung hợp, Lăng Phong đường còn dài đằng đẵng. Chỉ là, hiện tại hắn đã khôi phục lực lượng, dùng vô cùng một tiểu thế giới sinh cơ thay thế huyết hải bổ sung năng lượng. Nguyên bản huyết hải chỉ có thể xem như dự bị cung cấp nhiên liệu Lăng Phong sử dụng, mà bây giờ Lăng Phong có thể dựa vào sơn mạch hư ảnh sinh ra vô cùng một nguồn năng lượng, trợ giúp hắn người khôi phục. Loại này biến hóa là cực kỳ nghịch thiên. Nhìn như chuyển chức thành bố em, nhưng đây cũng là Lăng Phong ngày sau tổ kiến chiến đoàn, một cái cực kỳ cường đại cơ sở. Cho tới hiện thánh cảnh, cho tới giới giả cấp, Lăng Phong đều có thể lợi dụng vô cùng một tiểu thế giới năng lượng điều trị thương thế của bọn hắn thế. Chỉ cần tại cái này sơn mạch hư ảnh bên trong, liền có thể được đến cứu rỗi. Giang Tinh không dám nghĩ năng lực này sẽ có bao nhiêu đại tác dụng, chỉ cần bị tiểu tử này thành lập nên thế lực của mình, sợ rằng lại là một nhóm năm đó tứ đại quân đoàn. Thậm chí, còn xa hơn siêu lúc trước tứ đại quân đoàn. Lúc trước tứ đại quân đoàn đều dựa vào Lăng Thiên mị lực cá nhân xây dựng chiến đoàn. Cái này chi chiến đoàn đối với Lăng Thiên người sùng bái đến cực hạn, thứ của bọn hắn nghiệm, cũng không phải là người bình thường suy nghĩ. Có thể Lăng Thiên có cái gì? Bất quá chỉ là như yêu nghiệt thiên phú, thực lực cường đại còn có đức độ phẩm hạnh, cùng với đại nghĩa đảm đương. Lăng Thiên mặc dù cường đại, là Thiên Lam quốc thường thắng tướng quân, có thể hắn không phải toàn tài. Lăng Thiên chỉ là một cái thiên phú cực mạnh hắc ám hệ giới giả. Chỉ thế thôi. Nhưng Lăng Phong không giống, Lăng Phong bây giờ hiện lộ rõ ràng đi ra thiên phú cũng tốt, năng lực cũng được, đều biểu thị hắn sẽ thành một cái truyền kỳ. Cũng không phải là truyền kỳ thiên tài, mà là truyền kỳ toàn tài. Giang Tinh nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhiều như vậy thiên phú đều có thể tụ tập tại trên người một người. Giới nghiên cứu song tu không tính, còn có thể xung làm mũ em, đây cơ hội là ôm đồn bây giờ tất cả giới giả, nhà nghiên cứu năng lực. Cái này để Giang Tinh bùi ngùi mãi thôi. Lăng Phong không thể trở thành đồ đệ của hắn, có lẽ cũng là vận mệnh gây ra. Hắn bây giờ cuối cùng có khả năng thừa nhận, hắn không dạy được Lăng Phong. Nhìn xem sắc mặt đờ đẫn Giang Tinh, Lăng Phong nhíu mày mở miệng nói, "Giang sở trưởng, ngươi không đi ra sao?" Vẫn là nói, "Ngươi kỳ thật thích ở chỗ này, ngươi mới thích ở chỗ này." Giang Tinh tức giận nói, "Nếu khôi phục, nghĩ biện pháp trở lại tầng thứ nhất. Bây giờ lôi điện kén bị diệt, án giờ hiệu cũng đã chết, chúng ta dựa theo kế hoạch tới. Ta bồi tiếp lão gia hỏa kia lưu tại di tích bên trong, ngươi cầm tinh dịch nghiên cứu sở lệnh bài đi triệu tập chúng ta bộ hạ cũ, đợi khi tìm được mới vừa người có tài về sau, quay về di tích. Các ngươi cũng là tin tưởng ta." Lăng Phong cười nói, "Ta nếu không nguyện ý đâu, vậy hai ta liền tại di tích này bên trong chết giả, mãi đến Lam Tinh diệt vong ngày đó." Giang Tinh chém đinh chặt sắt nói, "Ta cảm thấy, ta cùng lão gia hỏa ánh mắt đều không kém, cho nên chúng ta sẽ không nhìn lầm người." Lăng Phong trầm mặc, có lẽ từ chính mình nhìn thấy Giang Dịch một khắc kia trở đi, hôm nay một màn này liền đã chú định. Thời điểm đó Giang Dịch có lẽ liền tính đến hôm nay. Thế nhưng không phải là đúng sai, ân đoán tính toán, Lăng Phong giờ phút này đều không muốn đi truy cứu. Giang Dịch có khả năng từ bỏ mình nhân loại thân phận trở thành trí năng sinh mệnh, điểm này so với ai khác đều muốn tưởng. Chỉ cần có thể khống chế tinh chu, Lăng Phong cũng tin tưởng Giang Dịch có biện pháp diệt trừ Thương Long Vương. Nhưng phải bỏ ra đại giới, quá mức nặng nề. Nghĩ tới đây, Lăng Phong trong mắt tràn đầy phiền muộn chi sắc. Mà thôi, Lăng Phong thở dài, đi thôi. Hắn xem như là đáp ứng. Vừa người có tài mặc dù khó tìm, nhưng nếu như có thể gây dựng lại tinh dịch nghiên cứu sở, tại cả nước phạm vi bên trong tiến hành đo tuyển chọn, hẳn là cũng không khó. Lúc trước Giang Dịch không dám gióng trống thua chiêng, chính là vì phòng ngừa người hữu tâm chú ý tới kế hoạch của hắn. Nhưng bây giờ chính hắn đã hóa thân thành trí năng sinh mệnh, sơ bộ nắm giữ tinh chu một chút công năng, kế hoạch này cho dù công khai, cũng không có vấn đề gì. Kế hoạch duy nhất nhược điểm là Lăng Duyên an toàn. Người điều khiển một trong Giang Tinh người tại di tích bên trong, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Lăng Phong tự thân có hiện thánh cảnh chiến lực, hắn ngược lại muốn xem có cái nào sát thủ không có mắt hướng hắn nơi này đụng. Chỉ có Lăng Duyên là Lăng Phong không yên tâm. Nhưng những vấn đề này, hắn cũng phải đi ra ngoài trước lại nói. Mà cùng thời khắc đó, nhân gian võ khố bên ngoài, mọi người đau khổ chống đỡ, nhưng ở những cái kia ác ma tiểu xí Nga cùng đại lượng chùm laser bao vây chặn đánh phía dưới, đã có không ít người nhận thương thế nghiêm trọng. Từ tâm nhiễm toàn thân đẫm máu, không để ý an nguy của mình, mở rộng hỏa diễm lĩnh vực, cứ thế mà thế thân phía sau không ít người gánh vác một đợt mới công kích. Lăng Duyên thì là mệnh lệnh nuốt nàng kim tệ những cái kia tiểu xí Nga tiếp nhận công kích. Có thể theo thời gian trôi qua, một cái tiểu xí Nga tại tiếp nhận công kích quá trình bên trong tiêu tán. Lăng Duyên không lo được đau lòng, chỉ có thể vừa đánh vừa trông coi. Nhưng cái kia chùm laser tựa như vô cùng vô tận, cái kia xí Nga bảy số lượng tựa như một mực đang gia tăng, chiến cuộc càng đánh, mọi người càng là tuyệt vọng. Không được. Phong Thiên Lôi gánh bắt những cái kia lôi điện xí Nga công kích về sau, khó khăn hô, lại tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải bàn giao tại đây. Đã không có biện pháp. Trần Nguyên cắn răng nói, trừ phi, chúng ta rời đi cái này. Bên cạnh hắn, dung nham thú không ngừng hy sinh, rất nhiều dung nham thú thi thể bị hắn lấy ra chặn lại những cái kia pháo laser. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đáng tiếc, chùm laser vẫn là có thể xuyên thấu những này dung nham thú thi thể, để Trần Nguyên cố gắng hoàn toàn uổng phí. Từ Văn Bân cũng tốt, từ Tâm Nhiễm cũng được, giờ phút này đều giống như bọn hắn, tại gian khổ phân chiến. Nhưng tình hình chiến đấu càng đánh càng là hỏng bét. Sở Phong Tâm, Sở Phong Ngọc hai người cũng tại chiến đấu, nhưng tình huống không thể lạc quan. Sở Phong Tâm hai tầng lĩnh vực bên trong, hai loại nguyên tố thuộc tính tiểu xí Nga không ngừng đối nàng phát động tiến công, thực lực thậm chí so mặt khác bài mục làm tiểu xí Nga còn muốn cường đại. Sở Phong Ngọc kim sắc lĩnh vực bên trong, đao khí của hắn đối phó những cái kia kim loại tiểu xí Nga không có tác dụng gì, hắn cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, còn muốn dựa vào mặt khác trật tự cảnh hỗ trợ mới có thể ổn định bước chân. Quyết không thể rời đi cái này. Sở Phong Tâm mặc dù khó khăn, nhưng vẫn là mở miệng nói, nếu là rời đi cái này, Lăng Phong làm sao bây giờ? Mọi người bản thân chính là đến tìm Lăng Phong, bây giờ ham sâu hoàn cảnh khó khăn, một khi bọn hắn từ bỏ tìm kiếm, Lăng Phong tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Những vật này, khinh người quá đáng. Phong Thiên Lôi không khỏi nổi giận, tóc dựng thẳng, sấm sét màu tím ở trong nháy mắt này, đúng là dần dần gia tăng, thành cái kia màu đỏ lôi đỉnh. Đều chết cho ta. Hắn một búa đánh ra, lấy lực lượng mạnh nhất đi nên chiến những cái kia quỷ dị ác ma tiểu xí Nga. Mà đồng thời, những cái kia lôi điện xí Nga cũng đồng dạng đánh ra mấu chốt nhất một kích. Song phương lôi điện lực lượng ầm vang một phát, năng lượng ba động giữa không trung nổ tung, phong ba ảnh hưởng đến rất nhiều người. Phong Thiên Lôi càng là bị trực tiếp đánh bay, cứ thế mà đập vào trên tường. Lĩnh vực sấm sét tiêu tán. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Xong. Phong Thiên Lôi ánh mắt đờ đẫn, hắn muốn khó khăn đứng dậy, nhưng lại thất bại. Trên thân truyền đến kịch liệt đau đớn cùng đâm tê dại cảm giác, làm hắn sắc mặt tái nhợt. Nhưng những cái kia ác ma tiểu xí Nga tựa hồ không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Đại lượng tiểu xí Nga chen chúc mà tới, đối Phong Thiên Lôi ngưng tụ ra trên thân lôi điện lực lượng. Cái này một cỗ lôi điện lực lượng chậm rãi ngưng tụ, nếu là thành công rơi vào Phong Thiên Lôi trên thân lời nói, sợ rằng Phong Thiên Lôi đến vẫn lạc tại cái này. Phong Thiên Lôi thân thể run rẩy, hắn cũng biết chính mình đến trốn, có thể đã không trốn mất. Cái kia lôi điện từ phía trước phóng tới, nhu đổ xuyên thủng thân thể của hắn. Cùng đi đến là chùm laser. Tất cả mọi người bị một màn này làm chấn kinh đến. Chương 1222, khởi tử hồi sinh, 7000 chữ đại trường, chương 1222, khởi tử hồi sinh, 7000 chữ đại trường, tia sáng tập hợp, chùm laser tốc độ nhanh nhất, trực tiếp xuyên thủng Phong Thiên Lôi bả vai. Mà đạo kia lôi đỉnh thì là đánh vào Phong Thiên Lôi ngực. Mọi người trợn mắt nhìn lôi điện đánh xuyên Phong Thiên Lôi chiến giáp, để cái kia máu tươi tại bộ ngực hắn nở rộ. Thân thể của hắn thì là lại lần nữa nặng nề mà đập vào phía sau trên vách đá. Trượt xuống tại trên mặt đất thời điểm, Phong Thiên Lôi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy, sinh cơ tựa hồ bị cái này một kích nháy mắt đánh tan. Một màn này phát sinh quá nhanh, thế cho nên tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Phong lão quỷ, Trần Nguyên khẽ quát một tiếng, đúng là trực tiếp dùng nhục thân lực lượng oanh mở những cái kia tiểu sĩ ngang ngăn cản, lập tức liền vọt tới Phong Thiên Lôi trước mặt. Sau lưng của hắn, không ít dung nham thú đang cùng ác ma sĩ nga bọn họ cùng nhau, cho hắn tranh thủ cứu vớt Phong Thiên Lôi thời gian. Ngươi thế nào? Trần Nguyên đem Phong Thiên Lôi đỡ lên, cho hắn uy nửa viên huyết tinh sau đó, lập tức hỏi. Cảm giác rất khó chịu. Phong Thiên Lôi yếu ớt nói, ta sợ là không gặp được Lăng Phong. Ngươi thay ta chuyển lời đứa bé kia, không muốn vì ta chết mà thương tâm. Vừa rồi cái kia một cái, chúng laser mặc dù không có đánh trúng Phong Thiên Lôi chí mạng khu vực, nhưng xuyên thủng hắn bả vai, mà phía sau những cái kia ác ma sĩ nga tụ lực một kích, cứ thế mà đập vào lồng ngực của hắn vị trí trái tim. Lôi điện xuyên qua hắn trái tim, thiêu đốt kinh mạch. Phong Thiên Lôi có khả năng cảm nhận được, chính mình sinh cơ ngay tại thần tốc sói mòn. Ngươi muốn nói chính mình nói. Trần Nguyên cắn răng nói, ngươi ra hỏa này, đừng nghĩ để ta cho ngươi tiện thể nhắn. Ha ha, đều đến lúc này, ngươi còn cùng ta đối nghịch. Phong Thiên Lôi nặng nề mà ho khan một tiếng, ta cảm giác là không được. Những người khác đau khổ chống đỡ, tại nhìn đến Phong Thiên Lôi bộ dáng như vậy sau đó, từ tâm nhiễm trong tay hỏa diễm trường thường càng là lăng lệ mấy phần. Nhưng vẫn là có không ít công kích, hướng về thời khắc này Trần Nguyên, Phong Thiên Lôi hai người mà đi. Từ Văn Bân cấp tốc hiện thân, dùng tiểu thế giới hư ảnh che lại hai người. Hắn thế nào? Từ Văn Bân một bên chiến đấu, một bên nói. Giờ phút này, trong lực Trần Nguyên Phong Thiên Lôi đã hơi thở mong manh, hiển nhiên vừa rồi cái kia hai lần công kích chút nữa muốn mạng của hắn, sợ là không chịu nổi. Trần Nguyên đỏ cả với mắt, từ giáo sư, nghĩ một chút biện pháp. Từ Văn Bân nghiến răng nghiến lợi, hắn có thể có biện pháp nào? Hắn lập tức ném ra một cái huyết tinh, đây là có khả năng cung cấp cho hiện thánh cảnh khôi phục lực lượng huyết tinh, có giá trị không nhỏ. Hắn mặc dù ngày bình thường khinh thường Phong Thiên Lôi, nhưng làm Phong Thiên Lôi bây giờ cái dạng này thời điểm, hắn cũng không chút nào keo kiệt. Thử xem cái này. Trần Nguyên cấp tốc tiếp nhận huyết tinh, thôi động bên trong lực lượng, cho Phong Thiên Lôi chữa thương. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Huyết tinh nồng đậm sinh cơ lực lượng, chỉ là chữa trị Phong Thiên Lôi một ít vết thương, căn bản không cách nào đi tu khôi phục hắn chí mệnh thương thế. Vô dụng. Phong Thiên Lôi yếu ớt nói, cái kia lôi điện hư hại kinh mạch của ta, đã thương nặng trái tim của ta. Hắn nặng nề mà ho khan hai tiếng, nôn ra không ít máu tươi, nhưng vẫn là vươn tay, gắt gao bắt lấy Trần Nguyên chiến bảo. Ngươi nhất định muốn giúp ta tìm chuyển lời đứa bé kia. Nói cho hắn. Phong Thiên Lôi suy yếu mở miệng, nhưng phía sau mấy chữ đã cũng không nói ra được. Hắn đến hết cách xoay chuyển trình độ. Ngươi chớ nói chuyện. Trần Nguyên lập tức nói, đứa bé kia còn phải chờ ngươi trở về. Ta. Phong Thiên Lôi trong miệng ngậm lấy máu tươi, trong cổ họng mặc dù phát ra âm thanh, nhưng đã nghe không ra là lời gì tới. Tính mạng của hắn tựa hồ chạy tới phần cuối. Trần Nguyên thân thể chấn động, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Huyết tinh đã không có tác dụng, chờ đợi Phong Thiên Lôi tựa hồ chỉ có tử vong. Từ tâm nhiễm trong lòng đại loạn, công kích thủ đoạn cũng bắt đầu lộn xộn. Phong Thiên Lôi, nàng quát, không có lệnh của ta, không cho phép ngươi chết. Phong Thiên Lôi mặt tái nhợt bên trên, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đời này à, ân ân đoán đoán thị thị phi phi, có thể có từ tâm nhiễm, có thể có Lăng Phong, có thể có đám này bằng hữu, đã đáng giá. Hắn không có cái gì tiếc nuối. Nếu là nhất định muốn có một dạng, đó chính là không có tận mắt thấy Lăng Phong trở thành hiện thánh cảnh, đứng ở hắn đã từng hướng tới trên vị trí kia. Chỉ là, những này cũng không sao cả. Lấy đứa bé kia tính cách, thành hiện thánh cảnh ngày ấy, hẳn là sẽ đến chính mình trước phần mộ chúc rượu nói cho chính mình a. Hắn một mực chướng mắt Trịnh Hồng Cơ, nhưng hắn có ghen tị Lăng Phong đối Trịnh Hồng Cơ chấp niệm. Tại Lăng Phong trong lòng, chết đi Trịnh Hồng Cơ cũng tốt, Lăng An Linh cũng được, đều là hắn trọng yếu nhất người dẫn đường. Mà chính mình, có lẽ cũng là đi. Hắn thậm chí có khả năng tưởng tượng, Lăng Phong tại chính mình phần mộ trước mặt, bộ dáng như vậy. Nghĩ đến những này, Phong Thiên Lôi chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới. Hắn muốn ngủ, đặc biệt nghĩ. Lôi điện đánh xuyên trái tim của hắn, nếu không phải trật tự cảnh cường đại nhục thân giúp hắn chính là chống mấy phút, nếu không hắn tại lôi điện rơi xuống ngáy mắt, nên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, thời khắc này tử vong dấu hiệu cũng dần dần lan tràn ra. Phong Thiên Lôi kinh mạch trên người hiện ra hắc sắc màu sắc, mà thân thể của hắn thì là xuất hiện khác biệt trình độ sủi lơ, khô bại. Hắn tiểu thế giới khí tức cũng tàn ra, tựa hồ đã tiến vào giải thể giai đoạn. Cùng tất cả chết đi trật tự cảnh, Phong Thiên Lôi cũng muốn đi đến tiểu thế giới giải thể, nhục thân tử vong giai đoạn. Phong lão quỷ, Trần Nguyên cũng lên. Hắn mặc dù ngày bình thường cùng Phong Thiên Lôi đối nghịch, nhưng hai người kỳ thật một mực tại giúp đỡ lẫn nhau. Nếu là Phong Thiên Lôi chết tại cái này, Trần Nguyên có cái gì mặt mũi đi đối mặt Lăng Phong? Ngươi mẹ nó không cho phép chết. Nhưng giờ phút này Phong Thiên Lôi nghe không được, khí tức của hắn dần dần tan hết. Tiểu thế giới lực lượng cũng đang từ từ tản ra, Trần Nguyên đã không cách nào cảm giác được Phong Thiên Lôi tiểu thế giới. Ý vị này, liền hắn đều đã xoay chuyển trời đất không có thuận. Từ Tâm Nhiễm nháy mắt phát cuồng, bạo phát ra cực hạn hỏa diễm lực lượng, đánh thẳng vào những cái kia ác ma xí nga. Giờ khắc này, nàng hận thấu những vật này. Thậm chí, trên người nàng lĩnh vực cũng sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Một loại như có như không hư ảnh xuất hiện ở lĩnh vực bên trong. Từ Văn Bân ngạc nhiên ngẩng đầu, cái kia hư ảnh là cái gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Tiểu thế giới hư ảnh. Từ Văn Bân kinh ngạc, phong thiên lôi chết, đúng là kích phát Tâm Nhiễm tiềm lực, để nàng tìm tới trở thành hiện thánh cảnh đường xá. Từ Tâm Nhiễm bản thân chính là tứ tinh trật tự cảnh cường giả, thiên phú cực mạnh. Nàng cùng phong thiên lôi kỳ thật rất xứng đôi. Nhưng khi đó phong thiên lôi hăng hái, thuộc tính đặc biệt nghiền ép đồng cấp, chọc cho không ít khác phái đều phi thường yêu thích hắn. Mà phong thiên lôi lúc còn trẻ tự nhiên cũng là từng có mấy cái mập mờ đối tượng, nhưng duy chỉ có hai người, phong thiên lôi ghi cả một đời. Một cái là Từ Tâm Nhiễm, một cái khác đến từ kinh đô, là kinh đô một gia tộc lớn nào đó hậu đại. Bọn hắn đều quen biết tại Ma Đô. Chỉ là về sau, phong thiên lôi lâm vào bình cảnh, vì truy tìm đột phá, cùng hai người tạm biệt sau đó bước lên lữ trình. Nhưng lữ đồ cũng không có giải ra phong thiên lôi ràng buộc, hắn ngược lại bị vây ở lăng không cảnh đỉnh phong. Mà Từ Tâm Nhiễm thì là thành bạn người kính ngưỡng trật tự cảnh cường giả. Từ Văn Bân không coi trọng hai người bọn họ, hắn hy vọng phong thiên lôi có khả năng chủ động lui ra. Nhưng Từ Tâm Nhiễm biết được tin tức này sau đó, cả đời không gả, tình nguyện một mực thủ hộ Ma Đô. Bởi vì nơi đó là nàng cùng phong thiên lôi gặp nhau địa phương. Mặc dù Ma Đô đã không tại, nhưng Ma Đô là trong nội tâm nàng ban đầu chi địa, là quê hương của nàng. Nàng không muốn một người ly biệt quê hương. Mãi đến, lứa tuổi đem phong thiên lôi một lần nữa tìm tới nàng. Bây giờ phong thiên lôi chết, đội được Từ Tâm Nhiễm lâm trận đột phá, để Từ Văn Bân mừng rỡ đồng thời, cũng thay Từ Tâm Nhiễm bi ai. Lúc tuổi còn trẻ không cách nào cùng một chỗ, đến bây giờ tuổi như vậy cuối cùng có khả năng gần nhau, đáng tiếc không như mong muốn, tạo hóa trêu ngươi. Cho dù Từ Tâm Nhiễm mạnh hơn, phong thiên lôi cũng sẽ không khởi tử hoàn sinh. Liên tại Từ Văn Bân cảm thấy tình hình chiến đấu sẽ nên đón lớn đảo ngược thời điểm, những cái kia ác ma xí nga tựa hồ cảm nhận được Từ Tâm Nhiễm lực lượng kinh khủng, cấp tốc bước ra đi tới cái kia hỏa diễm linh vực nội. Bọn họ toàn bộ bị ngọn lửa đồng hóa, hướng về Từ Tâm Nhiễm tiến công. Hỏa diễm cánh chim tại những này xí nga sau lưng mở rộng, bạo phát ra cực hạn quang uy. Quang mang chói mắt uốn lượn tại cái này trong động quật, khiến Từ Tâm Nhiễm áp lực đột nhiên tăng. Nhưng nàng tựa hồ đã trong lòng còn có tự trí, xuất thủ không hề cố kỵ, tựa hồ là muốn cùng những này ác ma xí nga đồng quy vu tận. Thậm chí, trên người nàng chiến giáp đều toát ra màu đỏ liệt diễm. Một cỗ cực mạnh khí tức tại ngọn lửa kia bên trong sinh ra. Tâm Nhiễm, không muốn. Từ Văn Bân sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc hiểu rõ Từ Tâm Nhiễm thời khắc này ý nghĩ. Nếu sinh không có pháp tướng theo, chết cũng làm đồng hành. Hắn mới ý thức tới, Từ Tâm Nhiễm đối phong thiên lôi tình ý, sớm đã vượt ra khỏi sinh tử. Những kia tuổi trẻ thời điểm hứa xuống ước định, tại không rời không bỏ gần nhau bên trong, thành vĩnh hằng yêu. Cho dù có người ngăn cản, cho dù thuế nguyệt thấm thoát, chỉ cần hai người tình nghĩa không thay đổi, sông cạn đá mòn cũng không phải là một câu nói dối. Từ Văn Bân làm, có lẽ là vì Từ Tâm Nhiễm tốt, nhưng đều là phí công. Nhưng hôm nay hắn hiểu được điểm này, sớm đã chậm. Từ Tâm Nhiễm đã trong lòng còn có tự trí, đúng là không tiếp thiêu đốt lĩnh vực, cũng muốn phá hủy những này hại chết phong thiên lôi ác ma xí nga. Mọi người ngẩng đầu, cũng nhìn xem huyệt động này bên trong một màn kinh người. Hỏa diễm lĩnh vực không ngừng thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tiểu thế giới hư ảnh giáng dấp. Thế nhưng tiểu thế giới này hư ảnh lại tại Từ Tâm Nhiễm không chế phía dưới, bốc cháy lên. Màu đỏ liệt diễm càng thêm bốc lên, một vòng lại một vòng hỏa diễm trùng sáng, theo thanh trường thường kia quét ngang, chấn động tại cái này động vật nội bộ. Biển lửa lan tràn, một cỗ cường đại lực trùng kích lượng trực tiếp bộc phát, chấn động nơi này vách đá. Mọi người tản đi khắp nơi thoát đi. Đang thoát đi quá trình bên trong, còn phải tránh né lấy kích xạ mà đến trùng sáng. Trang diện cực kỳ bi tráng. Cái kia một cây trường thương ngang trời, đánh thẳng vào vô số xí nga, khiến người lộ vẻ xúc động. Cái kia một bộ áo bào đỏ bé nhiễm, dục hỏa mà kiên quyết. Từ tiên bối, Sở Phong Tâm đám người sớm đã thấy choáng mắt, cái kia đại biểu trật tự cảnh tối cường hỏa diễm lực lượng, cái kia được xưng là hỏa diễm đoàn trưởng nữ tử, cuối cùng lấy thân hóa hỏa, thành phía trên chiến trường này, nhất lấp lánh tinh thần. Nhưng hỏa diễm mặc dù chói mắt, dập lửa con bướm bướm lại càng ngày càng nhiều. Tất cả cùng mọi người một trận chiến ác ma xí nga tựa hồ phát giác chỗ không đúng, đúng là từ bỏ chiến đấu, giống như là con bướm bướm đồng dạng xông về Từ Tâm Nhiễm tiểu thế giới hư ảnh. Từ Văn Bân sắc mặt đại biến, hắn cấp tốc xuất thủ, nhu độ giúp Từ Tâm Nhiễm chia sẻ áp lực. Nhưng một đống lớn hỏa diễm xí nga hướng về hắn vọt tới, nguyên tố khắc chế phía dưới, Từ Văn Bân ra sức bắn gọn, nhưng cũng không thể đuổi kịp. Mọi người trợn mắt nhìn hỏa diễm tiểu thế giới bị ác ma xí nga nuốt mất. Tâm Nhiễm, Từ Văn Bân phẫn nộ gào thét, một quyền đánh bay không ít xí nga. Nhưng hắn dù sao chỉ có một người, thời gian ngắn đã không thể cứu vãn. Hắn hiện tại hận không thể chính mình thế giới thú ngàn vạn, không chừng kết quả sẽ trở nên khác biệt. Mọi người hô hấp dồn dập, ống phong thiên lôi Trần Nguyên càng là đỏ lên hai mắt. Hắn bắt đầu hối hận, liền không nên tới nơi này. Có lẽ, hắn cùng phong thiên lôi không đến, sự tình cũng sẽ không đến cái này hoàn cảnh. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều vô dụng. Không người có khả năng ngăn cản thời khắc này Từ Tâm Nhiễm, Từ Văn Vân không thể, bọn hắn tự nhiên cũng không thể. Không có thực lực, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh vì vậy mà chết đi. Trần Nguyên thở dài một tiếng, đầy mắt tuyệt vọng. Mà thôi, hắn thả xuống phong thiên lôi thân thể, dần dần đứng lên. Sau lưng của hắn tiểu thế giới vòng sáng mở ra, lao ra không ít dung nham thú. Đây cũng là Trần Nguyên lực lượng cuối cùng. Hôm nay, ta tùy ngươi một trận chiến, mãi đến chết trận mới thôi. Trần Nguyên hít sâu một hơi, nhuốm máu chiến bảo tại hỏa diễm khí lưu bên trong lan lộn. Hắn cùng phong thiên lôi từ lẫn nhau thấy ngứa mắt, càng về sau nắm lô mũi nhận bên dưới lăng phong làm đồ đệ. Bọn hắn ngoài miệng mặc dù đều không tha người, nhưng trong lòng từ lâu công nhận đối phương. giới giả cùng nhà nghiên cứu mặc dù trời sinh có chỗ mâu thuẫn, nhưng kể vai chiến đấu số lần cũng không ít. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, là thân phận gì đã hoàn toàn không quan trọng. Bây giờ, chỉ có chiến đấu. Mọi người cũng mặt lộ kiên quyết chi sắc, bọn hắn không cách nào trơ mắt nhìn xem Từ Tâm Nhiễm đi chịu chết, bọn hắn cũng muốn ra bản thân một phần lực lượng. Mà trong chiến trường Từ Tâm Nhiễm đã phát điên. Nàng điên cuồng công kích phía dưới, nhu đồ đem tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Từ Văn Bân mặc dù sốt ruột, vẫn như trước không cách nào ngăn cản Từ Tâm Nhiễm điên cuồng. Phong Thiên Lôi chết, phá vỡ nàng hy vọng cuối cùng. Cái này cũng là nội tâm của nàng lớn nhất hoảng hốt. Nàng cả đời này theo đuổi, bất quá là bình thường nhất gặp nhau, yêu nhau, quen biết, hiểu nhau, cuối cùng sinh lão bệnh tử, một mực làm bạn. Thật vất vả đến thanh này niên kỷ được đến nàng trước đây tha thiết ước mơ sinh hoạt, lại gặp Phong Thiên Lôi hy sinh. Vì thế, nàng cam nguyện hóa thành trong biển lửa nhất lấp lánh tinh thần, đi đem những địch nhân này toàn bộ mai táng. Từ Tâm Nhiễm trường thương quét ngang, ánh lửa ngập trời. Sở Phong Ngọc cùng Cố Thụy Lâm hai người kiên định xuất đao, đao quang lay trời mà đi, tại ngăn lại chùm laser đồng thời, cũng đánh xuống không ít ác ma xí nga. Lang duyên đao vạch qua không ít xí nga thân thể, có thể đối mặt giống như là biển gầm đánh tới địch nhân, trong mắt nàng cũng lộ ra tuyệt vọng. Nàng giờ phút này hy vọng cỡ nào, Lang Phong có khả năng xuất hiện a có thể nên đón nàng, lại là cái này khổng lồ phía trên hang động rơi xuống tảng đá, còn có cái kia bay múa đầy trời hỏa diễm. Từ Tâm Nhiễm hiển nhiên đã mất đi lý trí, nàng nhu đồ đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn. Tâm Nhiễm, Từ Văn Bân vô cùng đau đớn, lại tiếp tục như vậy, Từ Tâm Nhiễm tất nhiên có sinh mệnh nguy hiểm. Mà liên tại một sát na này, chúng laser dừng lại. Ân, Cố Thụy Lâm nhìn hướng đại môn phương hướng, công kích kết thúc. Hắn lập tức kịp phản ứng, hướng về Lăng Duyên lớn tiếng nói, Duyên Duyên, cơ hội tốt, nắm chặt thời gian, đi điền mật mã bảo. Lăng Duyên gật đầu, nhưng lại tại nàng chuẩn bị tiếp cận đại môn thời điểm, đại môn lại là từ bên trong đẩy ra phía ngoài mở. Nặng nghề cánh cổng kim loại ầm vang mở ra, từ bên trong mọc ra đại lượng dây leo. Những này dây leo dọc theo môn sinh dài, rất nhanh liền lan tràn đến trên vách đá. Cái này thứ gì? Mọi người khẽ giật mình, trong lòng cảnh giác nổi lên. Cái này dây leo sinh trưởng cực kỳ yêu diễm đóa hoa, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Là danh sách 74 huyết nguyên linh thảo. Sở Phong Tâm kinh ngạc nói, nơi này làm sao sẽ có loại này đồ vật? Huyết nguyên linh thảo, đây chính là tương đối hi hữu thực vật hệ dị thú, thực lực rất mạnh, cho dù cùng giai dị thú bị nó cuốn lên, hạ chẳng cũng chỉ có một cái, trở thành nó chất dinh dưỡng. Giờ khắc này ở trên chiến trường xuất hiện huyết nguyên linh thảo, hiển nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng mọi người đã bất lực ngăn cản nó lan tràn, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia lửa cháy ngập trời có khả năng ngăn chặn sinh trưởng của nó. Bất quá thoạt nhìn tựa hồ thất bại. Cái này huyết nguyên linh thảo cấp tốc lớn lên, tại nửa phút bên trong, liền phủ kín hơn phân nửa hang động. Yêu diễm đóa hoa tại nóng bỏng trong gió lốc chập chờn, vô số dây leo rậm rạp chẳng chịt bao trùm toàn bộ cánh cổng kim loại. Giống như mạng nhện tầm thường dây leo mạng lưới lớn lên ra, mọi người đều cảm thấy tâm thần rung động. Sở Phong Tâm ngẩng đầu nhìn lại, đống nhiên sửng sốt. 1, 2, 3. Nàng sợ hãi nói, không có khả năng. Cái này huyết nguyên linh thảo làm sao sẽ có 18 cây chủ dây leo? Cái gì? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn ở trong lòng đếm thầm, rất nhanh liền được đến kết luận. Quả thực là 18 cây chủ dây leo. Cho dù đếm được có chỗ sai lầm, có thể chủ dây leo mấy cũng vượt qua 10 cái. Khỏe mạnh chủ dây leo cực kỳ rõ ràng, căn bản không có khả năng coi nhẹ. Cái này cũng tiến một bước thể hiện cái này huyết nguyên linh thảo cường đại. Tối cường huyết nguyên linh thảo cũng bất quá 3 cây chủ dây leo, đây rốt cuộc là cái gì? Cố Thụy Lâm trong lòng hoảng hốt, cái này huyết nguyên linh thảo chẳng lẽ đã đến hiện thánh cảnh cấp bậc? Còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, cái kia cánh cổng kim loại bên trong đột nhiên sáng lên một đạo thánh khiết quang mang. Sau một khắc, cái này thánh khiết tia sáng cấp tốc mở rộng, bao phủ toàn bộ hang động phạm vi. Còn tại cùng những cái kia ác ma xí nga chiến đấu từ ban bần, Từ Tâm Nhiễm hai người cũng không có dự liệu được một màn này, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, giơ cánh tay lên chặn lại cái kia bộc phát ánh sáng mạnh. Tại cái này ánh sáng mạnh phía dưới, tất cả ác ma tiểu xí nga đều tại hoảng sợ bên trong, biến thành cho bụi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, làm bọn hắn đau đầu không thôi ác ma tiểu xí nga thế mà cứ như vậy biến mất. Liên Lăng Duyên không chế cái kia mấy đầu xí nga, cũng tại trong chốc lát hóa thành cho bụi. Chờ tia sáng tan hết, chiến trường trung ương không biết lúc nào mọc ra một đóa to lớn đóa hoa màu đỏ. Đó là huyết nguyên linh thảo hoa. Mọi người kinh ngạc nhìn, đóa hoa tại lúc này chậm rãi mở ra, một cái phía sau dài song sắc 6 cánh thanh niên, chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Ngươi là? Lăng Phong. Mọi người mặc dù kém chút không nhận ra được, nhưng Lăng Phong mang tính tiêu chí kim sắc chiến giáp còn có phía sau ác ma cánh chim, nhưng để người ký ức khắc sâu, không cách nào nhận sai. Ca. Lăng Duyên vui đến phát khóc, ngươi có thể tính đến rồi. Các ngươi thật giống như cùng huyễn cảnh chơi đến rất đầu nhập a. Lăng Phong cao mày nói, ta nếu là không đến, các ngươi đến hãm sâu trong đó không thể. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người bối rối. Chiến đấu bên trong Từ Văn Bân cũng sửng sốt một chút. Lúc này, đang định tử chiến Trần Nguyên bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng tựa hồ có người đứng lên. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện lại là Phong Thiên Lôi. Phong lão quỷ, ngươi không phải chết sao? Ta. Phong Thiên Lôi sờ lên ngực của mình, lại vuốt vuốt chính mình phía trước bị xuyên thủng bả vai, có chút choáng váng, đúng à, ta không phải chết sao? Nhìn thấy cải tử hồi sinh Phong Thiên Lôi, tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Từ Văn Bân nhíu mày, nhìn hướng Lăng Phong. Chuẩn xác mà nói, các ngươi vừa rồi toàn bộ tiến vào huyễn cảnh bên trong. Nhìn thấy, nghe được, chiến đấu. Đại bộ phận đều là huyễn cảnh chế tạo ra. Lăng Phong nói, phương thế giới này là lấy ta ký ức làm hạch tâm mà kiến tạo, vừa rồi phát sinh, vừa vặn đối ứng ta hoảng hốt. Mọi người có chút minh bạch. Lăng Phong sợ hãi Phong Thiên Lôi chết đi, cho nên Phong Thiên Lôi mới sẽ bị một kích xuyên qua trái tim. Có thể đây là huyễn cảnh, những cái kia tiểu sĩ Nga công kích căn bản không có mạnh như vậy, chỉ là huyễn cảnh lừa gạt chính Phong Thiên Lôi kinh mạch bị tổn thương. Mà trên thực tế, đạo kia chùm laser chỉ là tại Phong Thiên Lôi chiến giáp mặt ngoài lưu lại một điểm bị bỏng vết tích, phía sau những cái kia sĩ Nga lôi điện căn bản không có thương tổn đến Phong Thiên Lôi mới đủ. Cái này, Phong Thiên Lôi kinh ngạc vô cùng, hắn thật đúng là cho rằng chính mình phải chết. Không nghĩ tới, tất cả đều là ảo giác. Mà giờ khắc này đã liều mạng một nửa tính mệnh từ tâm nhiễm cũng thở hổn hển, rơi vào trên mặt đất. Bất quá, tựa hồ có ngoại ý muốn niềm vui. Lăng Phong cười, sư nương khí tức đến gần vô hạn tại hiện thánh cảnh, xem ra khoảng cách triệt để đột phá, không xa. Từ tâm nhiễm thời khắc này tình hình không phải rất tốt, nàng mặc dù có thể miễn cưỡng đứng, có thể cầm trường thương tay đã bắt đầu run rẩy. Đây không phải là một cái tốt dấu hiệu. Ý vị này nàng phía trước thiêu đốt tiểu thế giới trả giá nặng nề. Nhưng nàng không có lộ ra, mà là nhìn xem thời khắc này Lăng Phong, lộ ra một cái vẻ bại nụ cười. Hai tử, ngươi không có việc gì liền tốt. Sư nương, ngươi tổn thương không nhẹ, ta cho ngươi khôi phục một chút đi. Lăng Phong vươn tay. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một đoàn thanh sắc quang mang cấp tốc từ huyết nguyên linh thảo trên thân phiêu tán mà ra, rơi vào từ tâm nhiễm trên thân. Từ tâm nhiễm sững sờ, chỉ cảm thấy nhận đến trong cơ thể quấn lên một dòng nước ấm, sinh cơ lực lượng vậy mà từ nhục thân các nơi lan tràn đến tất cả khu vực. Từ tâm nhiễm thân thể, tại cái này ngắn ngủi nửa phút thời gian bên trong, thế mà khôi phục như lúc ban đầu. Thanh này mọi người nhìn trợn tròn mắt. Làm sao sẽ dạng này? Cố Thụy Lâm sửng sốt nói, tiểu tử này lúc nào nắm giữ trị liệu người khác thủ đoạn. Tại bọn họ trong ấn tượng, Lăng Phong sức chiến đấu rất mạnh, thiên phú yêu nghiệt, nếu là luận giết địch, Lăng Phong có thể đỉnh 10 người, 100 người. Nhưng luận cứu người, Lăng Phong thậm chí không bằng bình thường một hệ trật tự cảnh. Bây giờ Lăng Phong đưa tay liền chữa khỏi từ tâm nhiễm thương thế trên người, cái này để mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Lăng Phong nói, sư nương, tiểu thế giới khôi phục, ta còn thiếu khuyết cần thiết hỏa diễm nguyên tố, cho nên đến chính ngươi tới. Từ tâm nhiễm giờ phút này còn ở vào rung động bên trong, nàng chưa bao giờ thấy qua có ai có thể vừa ra tay liền đem trên người nàng tổn thương trị tốt. Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn xem chính mình khôi phục như lúc ban đầu hai tay, đầy mặt kinh ngạc. Phía trước đôi này cánh tay bị chùm laser tập kích, cánh tay vị trí huyết nhục bị đánh bay một khối, bây giờ lại là hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí liền những năm này chiến đấu lưu lại vết sẹo đều bị xóa sạch, gần như trùng sinh. Thủ đoạn này, cho dù là những cái kia một hệ giới giả đều không nhất định có thể nắm giữ, nhưng Lăng Phong thật làm đến. Chương 1223, án giờ hiệu là ngươi giết, hiểu không? 7000 chữ đại trường, chương 1223, án giờ hiệu là ngươi giết, hiểu không? 7000 chữ đại trường, đúng rồi, người gặp có phần. Lăng Phong cười, hắn vung tay lên, mọi người còn không có kịp phản ứng, liền cảm nhận được sinh cơ giáng lâm, như một xuân phong. Rất nhiều thân thể bên trên thương thế bị nháy mắt chữa trị. Bất quá tiểu thế giới tổn thương, đến chính bọn họ khôi phục. Lăng Phong hiện tại chỉ có thể làm đến khôi phục nhục thân sinh cơ, tạm thời còn làm không được đem tiểu thế giới tính cả khôi phục. Còn không biết xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đắm chìm tại Lăng Phong mang cho bọn hắn rung động bên trong. Liên Tử Văn Vân cũng thế. Hắn phát hiện trên thân thể mình thương thế, thế mà toàn bộ biến mất. Thân thể khôi phục đến ban đầu trạng thái. Cái này, đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Từ Văn Vân trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch. Phong Thiên Lôi giờ phút này càng là nhảy nhót tư mừng. Bản thân hắn tiểu thế giới cũng không có bị thương gì thế, chỉ là một chút lôi điện nguồn năng lượng bổ sung mà thôi. Lăng Phong biến hóa, để hắn có chút mừng rỡ. Vẫn là Trần Nguyên tương đối tỉnh táo, hắn thu hồi tất cả dung nham thú cùng thi thể về sau, cái này mới ngẩng đầu hỏi Lăng Phong nói, "Lăng Phong, nghe cái kia Yến Lĩnh nói, án giờ hiệu cũng đi theo ngươi tiến tầng thứ hai này. Hắn ở đâu?" Mọi người cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ánh sáng đắm chìm tại gặp gỡ trong vui sướng đương nhiên không thể được, bọn hắn ý thức được chính mình còn muốn đối mặt càng mạnh địch nhân. Một khi án giờ hiệu đích thân đến, bọn hắn bên trong sợ rằng chỉ có Từ Văn Vân có lực đánh một trận. Mà khác trật tự cảnh tất nhiên không phải là đối thủ của án giờ hiệu. Lăng Phong nhíu mày, liền tại hắn nghĩ không tốt giải thích thế nào thời điểm, trong cửa lớn chậm rãi đi ra một thân ảnh. Thân ảnh này xuất hiện căn bản không có gây nên sự chú ý của người khác. Mãi đến, hắn âm u mở miệng nói, "Án giờ hiệu, tại chỗ này." Mọi người cái này mới ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy lại là Giang Tinh. "Giang Tinh?" Từ Văn Vân cảnh giác nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi còn tính toán cưỡng ép bắt người sao? Vậy đối với ta có chỗ tốt gì?" Giang Tinh cười, từ sau lưng mình ném ra một bộ xương giá đỡ, "Ta tới, chỉ là các ngươi nói muốn gặp hắn. Cái này chính là án giờ hiệu, các ngươi còn có cái khác yêu cầu sao?" Giang Tinh bỗng nhiên ném một cái, bộ kia xương khô vỡ vụn một chút, chất thành một đống về sau, mọi người cái này mới nhìn rõ cái này xương khô răng rớp. Dáng vẻ đó, cùng phía trước Lăng Phong hấp thu huyết đục phía sau dị thú giống nhau như lúc. Mọi người nhìn trợn tròn mắt. "Cái này cái gì? Án giờ hiệu a?" Giang Tinh cau mày nói, "Không phải là các ngươi đang tìm hắn sao?" "Chúng ta..." Phong Thiên Lôi đám người sửng sốt. Bọn hắn là muốn tìm tới án giờ hiệu không sai, thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới án giờ thế mà hóa thành cái này một bộ xương giá đỡ. "Hắn chết?" Phong Thiên Lôi xoắn xuýt nửa ngày mới mở miệng dò hỏi. "Đều bộ dáng này, ta nghĩ hẳn là cũng không có phục sinh khả năng." Giang Tinh cười nói, "Nếu không, các ngươi cứu một cái hắn thử xem." Mọi người im lặng đến cực điểm. Cái này đều đã thành xương, còn cứu? Cứu cái truy? Hơn nữa bọn hắn căn bản không phải muốn gặp án giờ hiệu, mà là phòng ngừa án giờ hiệu đánh lén bọn hắn, cái này mới hỏi thăm hạ lạc. Không nghĩ tới xuất hiện một cái Giang Tinh. Từ Văn Vân hít sâu một hơi, không nghĩ tới bọn hắn muốn tìm hiện thánh cảnh án giờ hiệu, thế mà đã chết. điều đó không có khả năng. Hắn là hiện thánh cảnh. Trong đám người, một tên trật tự cảnh cao mày nói, hiện thánh cảnh vượt xa trật tự cảnh, làm sao lại chết tại cái này? Là ngươi giết hắn. Từ Văn Bân bắt lấy vấn đề mấu chốt, hỏi Giang Tinh nói, Giang Tinh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nếu là xuất thủ, cái này hạn giờ trên thân hơn phân nửa muốn bị ta quang minh trật tự nóng như vậy một cái. Giang Tinh cười, các ngươi biết rõ, loại tình huống kia, các ngươi muốn gặp đến cô này bộ xương cũng khó khăn. Lực lượng ánh sáng phía dưới, xương khô đều không thể tồn tại, đoán chừng sớm đã hóa thành cho bụi. Từ Văn Bân nghe vậy, mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng vẫn là không thể tin chừng lớn hai mắt. Nếu như nói không phải Giang Tinh ra tay lời nói, vậy chỉ có một loại khả năng. Lăng Phong làm. Không riêng Từ Văn Bân, những người khác cũng nghĩ đến. Lăng Phong, hiện tại có thể đánh giết tinh hiển thánh cảnh. Mọi người thấy thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này, không khoa học a. Đánh giết hiển thánh cảnh, cũng chỉ có hiển thánh cảnh. Nhưng Lăng Phong nếu là thật sự đánh giết một tên hiển thánh cảnh, cái này cũng mang ý nghĩa Lăng Phong thực lực đã đến hiển thánh cảnh cánh cửa. Phong Thiên Lôi đám người càng là phân tích, trong lòng càng là khiếp sợ. Bọn hắn đã nhìn không hiểu. Lăng Phong. Từ Văn Bân nhìn hướng Lăng Phong, hắn không có hỏi thăm, nhưng trong ánh mắt đã tràn đầy nghi hoặc. Lăng Phong bình tĩnh gật đầu nói, có chỗ đột phá. Cái này án giờ truy sát ta cùng Giang Tinh sở trưởng, tối hậu quan đầu đem ta ép, cho nên ta vừa sẩy tay không cẩn thận giết hắn. Mọi người hít một hơi lãnh khí, không cẩn thận thất thủ đem một cái hiển thánh cảnh giết. Lời này mặc dù bình thản, có thể không thua kém một chút nào đất bằng kinh lôi. Lăng Phong mới bao nhiêu lớn, thế mà có thể đánh giết hiển thánh cảnh, cũng liền mang ý nghĩa Lăng Phong bộc phát dưới thực lực đã có hiển thánh cảnh chiến lực. Cái này quá kinh khủng. Liền Phong Thiên Lôi đám người giờ phút này đều miệng đắng lưỡi khô, nói không ra lời. Trong đám người, Sở Phong Ngọc nắm chặt nắm đấm, thần sắc khó coi. Càng là truy tìm, càng là theo đuổi không được. Hắn thời khắc này thực lực đã cùng Lăng Phong kéo ra chênh lệch, hắn lại thế nào cố gắng, chênh lệch này càng lúc càng lớn, lớn đến để hắn tuyệt vọng. Lúc đầu, Lăng Phong muốn đem hết toàn lực mới có thể thắng hiểm chính mình một chiêu. Bây giờ, hắn đem hết toàn lực ngăn không được Lăng Phong một chiêu. Cả hai sớm đã không thể so sánh nổi. Từ nay về sau, lại không sát thủ có thể ngăn cả ngươi. Từ Văn Bân lộ ra nụ cười, vui mừng mở miệng, ta nghĩ qua, một ngày kia ngươi sẽ trở thành hiện thánh cảnh. Nhưng không nghĩ qua, một ngày này nhanh như vậy. Một bên Phong Thiên Lôi, Trần Nguyên cũng là như thế. Bọn hắn là nhìn xem Lăng Phong từng bước một trưởng thành. Bây giờ Lăng Phong sớm đã cá chép hóa rồng, bay lượn tại cửu thiên. Bọn hắn xem như Lăng Phong sư phụ, tâm tình vào giờ khắc này khó mà diễn tả bằng lời. Sở Phong tâm nhìn qua giống như chiến thần trở về tầm thường Lăng Phong, trên mặt khó nén mừng rỡ. Lăng Duyên ngược lại là tâm tình có chút phức tạp, nàng hy vọng mình có thể so Lăng Phong cường đại, dạng này liền có thể bảo vệ chính mình ca ca, mà không phải một mực tại ca ca bảo vệ cho. Nhưng Lăng Phong thiên phú, hiển nhiên so với nàng hiếu thắng. Mọi người ở đây lúc cảm khái, Giang Tinh mở miệng. Chỉ những thứ này xương, các ngươi ai muốn người nào cầm đi? Giang Tinh nói, cũng tiết kiệm các ngươi đi tìm người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám động. Một là kiêng kỵ Giang Tinh, hai là kiêng kỵ cái này người chết. Cuối cùng vẫn là Từ Văn Bân phá vỡ trầm mặc, Giang sở trưởng, người này chính là ngươi giết, ngươi hiểu không? Mọi người sững sờ, liền Lăng Phong cũng là ghé mắt nhìn. Chỉ có Giang Tinh nghe rõ Từ Văn Bân ý tứ. Ha ha, xác thực là ta giết. Giang Tinh cười, cho nên xương chúng ta sẽ trả lại cho Tây Âu, đồng thời ta sẽ còn nói, chúng ta gặp ngươi, cùng ngươi đại chiến một tràng. Từ Văn Bân nói, Lăng Phong toàn bộ hành trình hôn mê, là chúng ta đem hắn cứu trở về. Mọi người nghe đến đó, giờ mới hiểu được tất cả. Dù sao cũng là một quốc hiện thánh cảnh, truy sát Lăng Phong hai người bị phản sát, như người là Lăng Phong giết, cái kia Tây Âu tất nhiên lại bởi vậy đến trả thù. Nhưng người nếu như là Giang Tinh giết, Giang Tinh là ai? Thiên Lam quốc chứng nhận phản đồ, liên minh loài người xỉ nhục. Như vậy, Tây Âu mặc dù bị thiệt lớn, nhưng cũng không bởi vậy bắt lấy Thiên Lam quốc không thả. Người nào giết, bây giờ chỉ là chuyện một câu nói, nhưng kết quả có ngày lớn khác nhau. Chỉ là sẽ để cho Giang sở trưởng sau này muốn qua Tây Âu đám người kia truy sát thời gian. Từ Văn Bân nói, nhưng ta không thể không làm như thế, hy vọng Giang sở trưởng thứ lỗi. Ta có chút khó chịu, nhưng ta đồng ý cách làm của ngươi. Giang Tinh cười nói, hơn nữa, ngươi nói sai. Ta sẽ không bị truy sát, bởi vì ta từ hôm nay trở đi, sẽ một mực lưu tại di tích này bên trong. Cái gì? Từ Văn Bân khẽ giật mình, ngươi lưu tại di tích này bên trong làm cái gì? Lao ra hoặc kia, phải có người bồi hắn a. Giang Tinh thở dài nói, một mình hắn tại cái này di tích bên trong, ta sợ hắn nhớ nhà. Ngươi nói đúng lắm. Giang Dịch. Từ Văn Bân nói, ta vẫn muốn hỏi, hắn đến cùng là thế nào điều khiển tinh chu? Chẳng lẽ, hắn có cái gì đặc thù biện pháp sao? Không khác, trả giá một điểm nhỏ đại giới mà thôi. Tiểu đại giới? Ân, tên kia từ bỏ mình nhân loại thân phận, thành trí năng sinh mệnh. Giang Tinh mặc dù cười, nhưng trong mắt khó nén cô đơn, đây là lựa chọn của hắn. Cho nên ta chỉ có thể ủng hộ vô điều kiện hắn, vì thế, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Mọi người giật nảy cả mình. Từ Văn Bân cũng thân thể chấn động, khó có thể tin. Hắn có chỗ dự liệu, Giang Dịch hẳn là trả giá một chút đại giới mới có thể khống chế tinh chu. Có thể hắn không nghĩ tới, Giang Dịch khống chế tinh chu phương thức, đại giới cư nhiên như thế lớn. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn giờ phút này ở khắp mọi nơi, nhưng lại không chỗ tồn tại. Giang Tinh nhàn nhạt mở miệng, sinh vật học trên ý nghĩa đến, hắn đã là một người chết. Từ giáo sư, hắn nếu đã chết, không quản hồng thủy ngập trời, vậy cũng là chúng ta người sống sự tình, không phải sao? Từ Văn Bân trầm mặc. Hắn lúc trước suy đoán Giang Dịch phản bội chạy trốn sự tình có ẩn tính khác, nhưng hôm nay kết quả này lại không tại dự liệu của hắn bên trong. Các ngươi khống chế tinh trùng, đến cùng muốn làm cái gì? Từ Văn Bân hỏi hắn vẫn muốn hỏi lời nói. Các ngươi muốn làm cái gì, chúng ta liền nghĩ làm cái gì. Giang Tinh bình tĩnh cười, chúng ta thế hệ này mất đi, đương nhiên phải từ chúng ta thế hệ này cầm về, không phải sao? Để những hải tử này biết, chúng ta Thiên Lam quốc từ trước đến nay không chỉ có cái kia 20 mấy tòa thành phố lớn, mà là cái này rộng lớn vô ngần 960 vạn km. Từ Văn Bân hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đã từng vô cùng tín ngưỡng Thiên Lam quốc hai vị thiên tài nhà nghiên cứu, đã từng vì Thiên Lam quốc chinh chiến hy sinh vô số hai vị người mở đường, đã từng bao nhiêu cái ngày đêm vì nhân dân buôn ba hai vị trí cường giả. Một ngày kia, phản bội Thiên Lam quốc, phản bội nhân dân. Bây giờ hắn mới biết được, đây cũng không phải là phản bội, mà là một loại càng vĩ đại hy sinh. Vì Thiên Lam quốc, vì nhân tộc, hai người có thể không tiếc tất cả. Các ngươi vốn có thể không cần lương đeo nhiều như thế. Từ Văn Bân rót chữ rót câu nói, hoặc là không cần chỉ có hai người lương đeo nhiều như thế. Chúng ta thua không nổi. Giang Tinh nhàn nhạt mở miệng, một bước sai chính là từng bước sai. Nương nhờ vào vĩnh hằng thánh giáo cũng tốt, phản bội nhân tộc cũng tốt, vẫn là bây giờ bỏ qua sinh mệnh máy móc phi thăng cũng được, đều là lựa chọn của chúng ta. Cho dù cuối cùng thất bại, lương đeo mãi mãi xa biểu danh, chúng ta cũng ở đây không tiếc. Từ giáo sư, nếu như là ngươi, ngươi sẽ nguyện ý lương đeo tiếng xấu này sao? Giang Tinh nhìn về phía Từ Văn Bân. Từ Văn Bân trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn mặc dù không phải một cái ham muốn thanh danh người, nhưng nếu muốn lương đeo cái này vĩnh thế biểu danh, hắn tự luận chính mình làm không được. Hiền thánh, cuối cùng không phải thành thánh. Ngươi cũng không cần tự trách, đây là lựa chọn của chúng ta, không phải là của ngươi. Giang Tinh nói, ngươi nói cái này ản giờ hiệu là ta giết, đó chính là ta giết. Chỉ là, ngày sau đến ngươi thật tốt chiếu cố đám hải tử này, nhất là Lăng Phong cùng Lăng Duyên. Ngươi phải nhớ kỹ, bọn hắn là mấu chốt. Từ Văn Bân nhẹ gật đầu. Giúp Giang Tinh, cũng là giúp mình. Đi thôi. Giang Tinh cười, mang theo ản giờ hiệu đi, cái này xương thả ta đây ngại suối quẩy. Từ Văn Bân bất đắc dĩ, tiến lên lấy đi ản giờ hiệu xương khô. Tầng thứ hai thế nào rời đi? Từ Văn Bân hỏi, lần trước là Giang Dịch chỉ dẫn, hiện tại thế nào? Phải đi biên giới thành thị, nơi đó có lẽ có thể được hắn tra xét đến. Giang Tinh nói, chỉ cần có thể tìm tới hắn, các ngươi liền có thể đi ra. Vậy còn ngươi? Ta chậm rãi tìm được đường đi tầng thứ ba. Giang Tinh nói, lần sau gặp mặt, hẳn là cuối cùng quyết chiến. Từ Văn Bân chấn động trong lòng. Các ngươi chẳng lẽ muốn đối phó là? Không giết nó, Lam Tinh vĩnh viễn không yên bình. Từ Văn Bân không nói gì, chào hỏi mọi người, xuất phát đi tới biên giới thành thị. Dọc theo con đường này, Giang Nam thị bên trong ngựa xe như nước, tất cả mọi người biết đó là huyễn cảnh tạo vật. Bọn hắn bay tại giữa không trung, tốc độ cực nhanh, cũng không có gặp phải huyễn cảnh công kích. Rất nhanh, bọn hắn đến Giang Nam thị cửa thành tây. Giang Tinh vươn tay, chiến thứ nhất thiết bị mở ra. Lao giả, ngươi ở đâu? Một đạo hình chiếu 3D từ Giang Tinh chiến thứ nhất bên trong hiện lên, chính là Giang Dịch. Mọi người thấy Giang Dịch nháy mắt, thần sắc đều có chút biến hóa. Bọn hắn có khả năng nhìn ra, đây chính là Thiên Lam quốc vị kia thiên tài nhà nghiên cứu. Ta một tại. Giang Dịch nói, từ các ngươi đẳng không bắt đầu, ta liền khóa chặt các ngươi. Bước kế tiếp như thế nào đi? Ta đã tìm tới một đầu đi hướng tầng thứ nhất đường tắt. Giang Dịch mở miệng nói, các ngươi chỉ cần đi theo ta chỉ dẫn, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy ra tầng thứ hai. Giang Dịch phất tay, mọi người chiến thứ nhất trong hệ thống đều nhận đến một phần văn kiện. Nhưng duy chỉ có Lăng Phong chiến thứ nhất không có nhắc nhở. Giang Dịch nhíu mày, nhìn hướng Lăng Phong, ngươi để nó mở ra chiến thứ nhất tiếp thu hệ thống. Yên tâm, ta sẽ không xâm lấn, ta toàn bộ lực lượng đều sẽ lưu tại tinh chu bên trong. Lăng Phong giờ mới hiểu được, thì bởi vì sợ cho nên cũng không có mở ra chiến thứ nhất tiếp thu hệ thống. Hắn lo lắng chính mình cùng cái kia trục phong lông vũ trùng bị Giang Dịch thay thế. Dù sao cũng là trí năng sinh mệnh, phân hóa một cái phân thân trí năng đi theo Lăng Phong, so với mình cái này kẻ ngoại lai yếu thắng, mà cũng được đến tinh chu Giang Dịch so, thì rõ ràng ở vào yếu thế. Bất quá Giang Dịch nói rõ như thế trắng về sau, thì do dự một hồi lâu, cái này mới mở ra chiến thứ nhất hệ thống bắt đầu tiếp thu văn kiện. Văn kiện nội dung hắn mỗi một cái cột đều kiểm tra. Không có vấn đề về sau, cái này mới đóng lại tiếp thu hệ thống. Thật sự là cẩn thận. Giang Dịch cười cười, hiển nhiên không có đem thí sự tình để ở trong lòng. Hắn nhìn hướng mọi người nói, ta cho các ngươi làm một phần bản đồ. Nhưng hắn ánh mắt tại trên người Lăng Duyên nhiều lưu chuyển một hồi. Lăng Duyên cũng không có phát giác được cái gì không đúng địa phương. Chỉ là Giang Dịch thời khắc này ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Lăng Phong mặc dù chú ý tới hắn tiểu động tác, thế nhưng không có hoài nghi. Mọi người mở ra bản đồ. Bên trong tiêu chú rất nhiều màu đỏ khu vực, còn có một đầu an toàn lộ tuyến. Màu đỏ khu vực là huyễn cảnh lực lượng trọng thái khu, các ngươi nhảy vào về sau, rất có thể mất phương hướng ở bên trong. Giang Dịch nói, phía trước nhân gian võ khố chính là trọng thái khu, các ngươi kém chút chết tại cái kia. Nói đến cái này, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, nhất là Phong Thiên Lôi. Hắn một khắc này thật cho rằng chính mình phải chết, nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, tất cả đều là huyễn cảnh. Dựa theo con đường này, các ngươi có thể an toàn đi ra. Giang Dịch nói, các ngươi hiện tại đi ra, có lẽ còn kịp. Cái gì kịp? Lăng Phong nghi hoặc hỏi lại. Giang Dịch lộ ra một cái để Lăng Phong quen thuộc, mang theo một tia nụ cười xấu xa. Lăng Phong sắc mặt thay đổi. Lấy hắn đối Giang Dịch hiểu rõ, một khi Giang Dịch cười như vậy, đó nhất định là có người muốn xui xẻo. Yến Lìn đám người kia, như đồ lợi dụng thành lũy lao ra tử vong phong bạo. Giang Dịch nói, ta thao tác một cái, bọn hắn bây giờ bị vây ở tử vong trong gió lốc. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, có thể đuổi kịp bọn hắn. Đuổi theo làm cái gì? Lăng Phong khó hiểu nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta đem bọn hắn đều lưu tại cái này? Lăng Phong biết, giết một cái ản giờ hiệu đã là cực hạn. Nếu là đem tất cả mọi người lưu tại di tích bên trong, sợ rằng liên minh loài người muốn sụp đổ. Sự tình không thể làm đến như thế tuyệt. Cái kia Yến Linh cùng Lăng Phong có thủ, Lăng Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng những người khác, Lăng Phong sẽ không đụng. Lạm sát kẻ vô tội, không phải Lăng Phong phong cách làm việc. Các ngươi lôi điện thạch không cần. Giang Dịch nói, các ngươi đánh rơi lôi điện kén thời điểm, trên đường đi rơi xuống đại lượng lôi điện thạch. Các ngươi đoán, bọn hắn vì cái gì không chịu tới giúp các ngươi, mà là nhìn xem các ngươi chiến đấu. Mọi người chậm rãi trừng lớn hai mắt. Bọn hắn sáng bạch Giang Dịch lời nói, bọn hắn lại dám làm như vậy. Từ Văn Vân sắc mặt khó coi nói, cũng chính là nói, bọn hắn được đến bốn thuộc về chúng ta lôi điện thạch. Số lượng còn rất nhiều. Giang Dịch nói, tối thiểu có 8, 9 vạn lôi điện thạch. Nếu như những này lôi điện thạch bị bọn hắn mang về, Thiên Lam quốc phát triển sẽ xa xa lạc hậu. Từ Văn Vân nộ khí bốc lên. Hắn là không biết, nếu là hắn biết, lúc ấy uy hiếp ỉn lìn thời điểm, hắn nên bức bách tên kia giao ra lôi điện thạch. Bất quá cũng không có quan hệ, bọn hắn bị ta vây ở tử vong trong gió lốc. Giang Dịch tự tin cười nói, chờ các ngươi trở về, ta liền thả bọn họ đi ra, các ngươi có thể đem lôi điện thạch đều cầm về. Hơn nữa, hắn lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không tốt. Giang Dịch thân ảnh đột nhiên biến mất. Mọi người cảm thấy chẳng biết tại sao. Lăng Phong nhíu mày hỏi Giang Tinh, hắn đứt mạng. Giang Tinh cũng không nghĩ ra, hắn thông qua thiết bị hỏi thăm Giang Dịch. Qua tầm 10 giây, Giang Dịch thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhưng hắn không có vừa rồi tự tin, mà là ảo não nói, bên trong pháo đài thiết bị tổn hại, ta không có kịp thời giám sát ở, ngay tại vừa rồi bị những người kia chạy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại truy, sợ rằng đã không kịp. Bọn hắn không phải bị ngươi vây ở tử vong trong gió lốc sao? Giang Tinh nhíu mày, cái kia ỉn lỉn cho dù có thông thiên năng lực, còn có thể từ tử vong trong gió lốc tìm tới động đi ra. Bọn hắn hẳn là triệu tập đại lượng thổ hệ giới giả cùng nhà nghiên cứu, dùng tổn hại lĩnh vực phương thức đi đào ra hang động bùn đất. Đồng thời tất cả mọi người lực lượng tác dụng tại trong pháo đài, đem thành lũy chìm xuống dưới. Mà bọn hắn vị trí chỗ ở phía dưới, đúng lúc là một cái động vật, hang động phạm vi tại tử vong phong bạo bên ngoài. Giang Dịch nhìn tính bản tính, không nghĩ tới bọn hắn sẽ như thế được ăn cả ngã về không. Làm như vậy, bọn hắn bên trong tất nhiên có đại lượng trật tự cảnh trọng thương, thậm chí xem như hiển thánh cảnh, tiểu thế giới hư ảnh cũng sẽ bị tử vong phong bạo xuống nát. Nhưng bọn hắn chính là như vậy làm. Giang Dịch sắc mặt khó coi, tại mấy bạn lôi điện thạch trước mặt, bọn hắn có thể trả giá những này đại giới. Nhưng bọn hắn còn không có chạy ra Thiên Lam quốc. Từ Văn Vân nói, ngươi bây giờ cấp tốc đưa chúng ta đi ra, đồng thời thông báo tầng thứ nhất Triệu Bắc Hải đám người, chúng ta chuẩn bị rời đi di tích. Chỉ cần trước ở bọn hắn rời đi Thiên Lam quốc phía trước đem lôi điện thạch muốn trở về, liền có thể vãn hồi một chút tổn thất. Chỉ có thể làm như vậy. Giang Dịch nói, các ngươi dọc theo lộ tuyến cấp tốc rời đi, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn những người đó. Giang Dịch hiện tại mặc dù còn không có hoàn toàn khống chế tinh chu, nhưng khống chế tử vong phong bạo phạm vi không khó, nhưng có tại hắn hiện tại mất đi những người này định vị. Thành lũy tất cả thiết bị điện tử đều đã bị tử vong phong bạo phá hủy, hắn muốn tiến hành định vị, sợ là không làm được. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Ý nghĩ tuyệt đối không nghĩ tới, lại là thiết bị toàn bộ hỏng, mới bảo bọn hắn một mạng, để bọn hắn có thể chạy thoát. Từ Văn Vân đám người cấp tốc xuất phát, dựa theo Giang Dịch nói lộ tuyến, hướng về tầng thứ nhất trở về. Giang Tinh nhìn xem lưng của bọn hắn ảnh, đắng chát cười một tiếng. Thế nào, bồi tiếp ta ngươi hối hận? Giang Dịch hỏi. Người lão gia hỏa này, chết còn không cho người thanh tịnh. Giang Tinh không có trả lời, mà là cười nói, ta vừa vặn muốn tĩnh dưỡng một thời gian, cho ta tìm một chỗ, ta muốn ngủ đông. Đến bản thể tầng A, ta cho ngươi tìm tới một cái nơi đến tốt đẹp. Ân. Giang Tinh đằng không mà lên, theo Giang Dịch chỉ dẫn, đi hướng tầng thứ 3. Theo mọi người rời đi, tầng thứ 2 huyễn cảnh sụp đổ, huyễn ảnh không gian gây dựng lại. Cái này mai táng không biết bao nhiêu cường giả khu vực, giờ phút này lại nên đón yên lặng. Lăng Phong đi theo Từ Văn Vân theo bản đồ một đường đi ra ngoài. Bản đồ chỉ dẫn điểm cuối cùng là một nhà quán cà phê. Chính là chỗ này. Từ Văn Vân nói, sau khi đi vào, chúng ta liền có thể đi ra. Nơi này là xuất khẩu. Lăng Phong nhìn trước mắt quán cà phê, hắn hơi nghi hoặc một chút. Cái này quán cà phê hắn từ trước đến nay đều không tiến vào qua, cho nên căn bản không biết bên trong là cái gì bố trí. Mà Từ Văn Vân trực tiếp đẩy cửa ra, tiến vào trong đó. Lăng Phong mấy người cũng đi theo tiến vào bên trong. Bên trong tình cảnh trực tiếp biến hóa, thành một đầu hẹp dài hẻm núi con đường. Lăng Phong ngẩng đầu, tia sáng từ vách núi trong khe hẹp chiếu xuống. Cái này, vừa rồi rõ ràng là quán cà phê, như thế nào đi vào thành hẻm núi? Cái này hảo cảnh không gian, rất có ý tứ. Từ Văn Vân nói, nếu như có thể tìm tới trong đó quy luật, có lẽ có thể minh ngộ không gian trật tự. Cuối con đường này chính là tầng thứ nhất, là liên tốt. Từ Văn Vân cười khổ nói, ngươi đợi lát nữa liền biết. Chúng ta tại cái này cũng không có ít lãng phí thời gian. Lăng Phong nhíu mày, hắn phía trước là ngồi cỡ nhỏ tàu chiến rời đi, cho nên cũng không có cảm nhận được không gian biến hóa. Mà bây giờ, trước mắt con đường này rõ ràng là có vấn đề. Chương 1224, không gian gấp, 5000 chữ đại trường, chương 1224, không gian gấp, 5000 chữ đại trường. Lăng Phong còn không biết Từ Văn Vân ý tứ trong lời nói. Hắn liền theo Từ Văn Vân đám người hướng về hẻm núi đi đến. Cái này hẻm núi đường không dài, đại khái 2 cây số bộ dạng, mọi người phi hành một đoạn thời gian liền đã nhìn thấy lối ra. Chỉ là xuất khẩu bị một trận ánh sáng phát sáng bao phủ, để Lăng Phong thấy không rõ lắm phía trước bộ dáng. Từ Văn Vân thì là mang người cũng không quay đầu lại đâm vào cái này ánh sáng bên trong. Lăng Phong cũng không có do dự, cũng bước vào cái này ánh sáng bên trong. Cùng phong phất qua, vốn cho rằng sẽ bị chuyển tống đến một cái khác khu vực, Lăng Phong kinh ngạc phát hiện, trước mắt thế mà lại là một cái hẻm núi, cùng với hẻm núi đường. Mà con đường này bên phải trên vách đá, Lăng Phong rõ ràng nhớ tới phía trên có một ít lam sắc nham thạch đường vân. Bây giờ bọn hắn cái thông đạo này cũng có giống nhau như lúc khu vực. Cái này để Lăng Phong minh bạch, bọn hắn đây là bị ngẫu nhiên truyền tống đến chỗ lối vào. Thật là xui xẻo, tại sao lại bị truyền tống đến nơi này? Lăng Phong không khỏi nhíu mày, muốn đi ra, xem ra là đến thử tốt nhiều lần mới được. Thật có đơn giản như vậy liền tốt. Từ Văn Bân mở miệng trả lời. Hắn hiển nhiên là biết chút ít cái gì, nhưng không cùng Lăng Phong nói rõ. Bọn hắn phía trước bị vây ở tầng thứ hai, nếu không phải Giang Dịch chỉ dẫn, sợ rằng muốn tại huyễn cảnh bên trong quân không biết bao nhiêu thời gian mới có thể đi ra. Bây giờ lại là giống nhau tình hình, Từ Văn Bân đã có kinh nghiệm, biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Toàn bộ đội ngũ lại lần nữa thông qua đầu này nhất tuyến thiên đường hầm. Lại lần nữa đi vào cái này ánh sáng sau đó, Lăng Phong trợn tròn mắt. Bọn hắn thế mà lại lần nữa về tới nguyên điểm. Cũng chính là nói, khoảng thời gian này, Lăng Phong bọn hắn đều tại cùng con đường này đấu trí đấu dũng. Chuyện gì xảy ra, lão tử? Lăng Phong nói, có người đang đùa bỡn chúng ta. Từ Văn Bân thái độ lộ ra rất là lạnh nhạt, hiển nhiên là đã thấy qua cái tràng diện này. Không, không phải. Nếu như muốn tự do ra vào tầng thứ hai, trừ phi tìm tới chìa khóa, nếu không chỉ có thể thông qua gấp không gian đi ra. Vậy cái này là? Đúng, chính là ta nói, gấp không gian. Từ Văn Bân nói, chúng ta lần trước cũng là một mực lặp lại hơn ngàn lần, cái này mới đi ra. Lăng Phong cảm thấy tuyệt vọng. Hơn một ngàn lần. Muốn tại cái này không đủ hai cây số hẻm núi nhất tuyến tiên bên trong, tuần hoàn đi đường hơn một ngàn lần. Cực độ tra tấn. Từ Văn Bân phía trước có thể mang người đổi ra, cũng thật sự là không dễ dàng. Mà bây giờ bọn hắn vì tìm kiếm chính mình, lại đi vào. Lăng Phong rốt cuộc minh bạch, cái này phía sau đại giới là cái gì? Không biết có thể hay không từ trong tìm tới không gian trật tự cái bóng. Từ Văn Bân nói, nếu như có thể dựa vào cái này cảm ngộ một chút không gian trật tự tồn tại, cũng là chuyện tốt. Bây giờ không gian được xếp, cái này mặc dù tiết kiệm xuống mọi người thời gian, có thể mỗi ngày làm đồng dạng sự tình, cho dù là hầu tử đều sẽ cảm nhận được phiền chán. Huống chi là người. Lăng Phong thở dài, hắn bây giờ không có cỡ nhỏ tàu chiến, không cách nào ra tốc lao ra tầng thứ hai, muốn rời khỏi nơi này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Mọi người đi theo Từ Văn Bân tại cái này hẻm núi nhất tuyến tiên lòng đất tuần hoàn qua lại tiến hành đi đường, cũng không biết bao nhiêu thời gian mới có thể chạy ra tầng thứ hai. Mà cùng thời khắc đó, Tử Vong Phong Bạo bên trong, một cái to lớn kim loại thành lũy rơi xuống tại dưới mặt đất tầng nham thạch trong hang động. Cái này kim loại thành lũy một bộ phận vẫn là tại tử vong trong gió lốc, mãnh liệt điện quang rơi vào cái này kim loại trong pháo đài lúc, khiến kim loại thành lũy bạo phát ra hào quang chói sáng. Thành lũy không ngừng chấn động, nhưng mặc cho bằng những cái kia điện quang thế nào mãnh liệt, cũng không thể bành phá cái này thành lũy kim loại vòng bảo hộ. Đã thành công một nửa. Bên trong pháo đài, Ying Lin cảm thụ được biến hóa của ngoại giới, hắn đối với mọi người nói, hiện tại chính là nghĩ biện pháp đem thành lũy rời đi ra. Chỉ cần có thể thành, chúng ta liền có thể chạy thoát, rời đi tòa này di tích. Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất toàn xương. Thành lũy mặc dù đã đổi một vị trí, có thể tử vong phong bạo vẫn không có biến mất, mà là rơi vào thành lũy bên kia. Cái này kim loại thành lũy có 4 thành khu vực là bị tử vong phong bạo nơi bao bọc, khu vực khác thì là bại lộ tại trong động quật. Cái này hang động bên trong mơ hồ truyền đến dị thú tiếng gào thét, hiện nhiên di tích bên ngoài lòng đất là có đồ vật gì. Nhưng giờ phút này Ying Lin hoàn toàn không quản, hắn chuyên tâm nghiên cứu như thế nào mới có thể thoát đi tòa này di tích. Bởi vì nếu như không cách nào chạy ra di tích, vậy bọn hắn đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là chờ lấy Lăng Phong khôi phục trở về, hắn muốn chạy sợ rằng đều chạy không thoát. Liên tại Ying Lin đám người thương lượng đối sách thời điểm, một vệt sáng ầm vang rơi xuống. Đó là tử vong phong bạo buộc phát hồ quang điện, bây giờ đánh vào cái này kim loại trong tháo đài, tản ra ra cực mạnh quang huy. Ying Lin nhìn xem cái kia một đạo chói mắt tia sáng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đã tổn hại màn hình lớn. Mà màn hình lớn mặc dù đã tổn hại, nhưng vừa rồi đạo kia hồ quang điện rơi xuống ngay mắt, Ying Lin rõ ràng có khả năng nhìn thấy, màn hình lớn lóe lên một cái. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tử vong phong bạo ẩn chứa điện năng, cũng không phải là hoàn toàn nguy hiểm. Bọn hắn tựa hồ có thể lợi dụng. Có hay không biện pháp tại thành lũy bên ngoài chế tạo một cái giản dị trang bị, có thể đem dòng điện ngăn cách mở ra, dạng này chúng ta liền có thể chạy ra di tích. Có lẽ, giảm xuống dòng điện uy năng, để dòng điện cho chúng ta sử dụng, dạng này cũng có thể để chúng ta thành công rời đi di tích. Hiện tại bọn hắn có 4 thành còn tại tử vong trong gió lốc, nhưng bởi vì khoảng cách tử vong phong bạo quá gần, cho dù có thể đi ra, rất nhiều người cũng khẳng định tránh không khỏi tử vong phong bạo hồ quang điện tản ra. Giờ phút này đi ra, đó là tự tìm cái chết. Nhưng nếu là có thể nghĩ biện pháp ngăn cách rơi dòng điện, bọn hắn liền có thể thành công rời đi nơi này. Đối mặt Ying Lin hỏi thăm, mọi người lập tức phạm vào khó. Muốn ngăn cách cái này tử vong phong bạo dòng điện, thật không đơn giản. Lợi dụng cái này thành lũy, Nam Bực Liên Minh hiện thánh cảnh cầu không phải là định nói, không biết các ngươi có phát hiện hay không, cái này thành lũy tựa hồ cũng có thể hấp thu một bộ phận điện năng, chỉ là những này điện năng không chỗ có thể đi, cuối cùng liền có một bộ phận tiến vào thành lũy tổn hại thiết bị bên trong. Ying Lin hơi kinh ngạc, xem ra không chỉ là một mình hắn phát giác vấn đề này. Nguyên bản hẳn là thông qua một chút tuyến đường hướng dẫn, đem tử vong phong bạo lôi điện nguồn năng lượng ngưng tụ thành lôi điện thạch. Ying Lin nói, nhưng bây giờ chúng ta không chế thành lũy rời đi ngưng tụ lôi điện thạch trang bị, cho nên những này điện năng không cách nào bị hấp thu, một bộ phận bị phản xạ trở về tử vong phong bạo, một bộ phận khác thì là tiến vào bên trong pháo đài. Nhưng cả hai đều không thể tiêu hóa khổng lồ như thế điện năng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này bên trong pháo đài, hoặc là vỏ ngoài bộ phận, có khả năng tránh xét trang bị. Cái này lôi điện nguồn năng lượng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, chỉ có thể bị tránh xét thiết bị hướng dẫn tiến vào lòng đất. Cho nên nói, chỉ cần tìm được vật kia, chúng ta liền có thể đi ra. A Lý Rồng nhíu mày hỏi, có thể là vật kia đến cùng ở đâu? Nếu là ở bên ngoài, vậy chúng ta đồng dạng không cách nào rời đi cái này, chỉ có thể tìm ra được. Ynglin thở dài nói, nếu không, chúng ta trừ phi lại lần nữa chung sức hợp tác, hy sinh một chút người lĩnh vực trật tự lực lượng, đem thành lũy tiếp tục hướng xuống đảo mấy cây số. Nếu không đồng dạng không cách nào rời đi di tích. Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Ynglin lời nói, xác thực có đạo lý. Dù sao đều là chết, không bằng liệu một phen. Chỉ cần có thể tìm tới cái này thành lũy tránh xét trang bị, bọn hắn liền có thể đem dỡ xuống, chế tạo ra thiết bị hướng dẫn mọi người rời đi phiến khu vực này. Nhưng vấn đề chính là, bọn hắn không biết Giang Dịch đến cùng đem thiết bị giấu ở chỗ nào. Phát động tất cả lực lượng, đi tìm thiết bị vị trí chỗ ở. Cho dù là khắp toàn bộ thành lũy, đều muốn đem tìm tới. Ba thế lực lớn hiển thánh cảnh đều đạt tới nhất trí, cộng đồng ra lệnh. Toàn bộ trong thành lũy các cường giả giờ phút này đều đối bên trong pháo đài chi tiết bộ phận tiến hành tra xét, nhu đồ tìm tới Ynglin bọn hắn lời nói cái kia tránh xét thiết bị. Nếu bây giờ thành lũy vẫn như cũ có khả năng chống cự tử vong phong bạo xâm nhập, vậy cái này cái gọi là tránh xét trang bị, tất nhiên tồn tại. Hiện tại, chỉ là có thể hay không tìm tới vấn đề. Tìm được, bọn hắn liền có thể thành công rời đi di tích, chạy thoát. Tìm không được, chỉ cần tử vong phong bạo không yếu bớt, bọn hắn liền phải bị vây ở cái này. Cái này không chỉ là đối với Ynglin mà nói, đối với mọi người mà nói đều là nguy cơ sinh tử. Không có người muốn chết tại chỗ này. Nhất là lấy được nhiều như thế lôi điện thạch tình huống phía dưới, chết ở chỗ này. Mọi người không ngừng tìm kiếm, nhu đồ tìm tới manh mối. Nhưng bọn hắn không có phát hiện chính là, theo thời gian trôi qua, chấn động âm thanh tựa hồ dần dần giảm bớt. Cùng lúc đó, Lăng Phong nơi này, mọi người vòng quanh cái kia nhất tuyến thiên hẻm núi con đường, đi 100 lần, 200 lần, 300 lượt. Lăng Phong hoa mắt váng đầu, hắn cảm giác chính mình tựa hồ xuyên qua mấy cái song song vũ trụ, mỗi một lần xuyên qua sau đó, lại là đồng dạng địa phương. Đến cùng là ai thiết kế ra được cái đồ chơi này? Lăng Phong nhịn không được mắng, quá mẹ nó tra tấn người. Tra tấn, cũng không có biện pháp. Từ Văn Bân nói, vẫn là sớm chút đi đường à, tranh thủ tại Uyển Lìn bọn hắn rời đi di tích phía trước, đem bọn hắn bắt được. Cũng chỉ có thể dạng này. Lăng Phong bất đắc dĩ. Hắn phía trước là thông qua cỡ nhỏ tàu chiến mới thần tốc xuyên qua tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ nhất. Nói nhanh kỳ thật cũng bình thường, bởi vì dù sao bay 12 giờ. Bây giờ không gian gấp, Lăng Phong bọn hắn tối thiểu cũng phải tại cái này tiêu hao không ít thời gian mới có thể đi ra. Dần dần, bọn hắn xuyên qua cái này nhất tuyến tiên số lần càng ngày càng nhiều. 500 lần, 600 lần, 700 lượt, 1000 lần. Chờ đến 1000 số lượng, Lăng Phong trên mặt lộ ra một vẻ mặt giải thoát. Nhưng Phong Thiên Lôi lại nói, tiểu tử ngươi đừng cao hứng quá sớm, đều nói là hơn ngàn lần. Đoan chừng còn muốn mặc mấy trăm lần đây. Lăng Phong đã tê dần. Một lần thời gian cũng không phải rất nhiều, chỉ bất quá nếu thật cần đi đến ngàn lần, thậm chí tiếp cận 2000 lần, mọi người sợ rằng sẽ tại phương diện tinh thần bên trên bị tra tấn điên. Bất quá cũng may còn lại số lần không coi là nhiều, Lăng Phong bọn hắn khẽ cắn môi cũng qua. Chỉ là bọn hắn tại chỗ này hao phí thời gian dài, sợ Ynglin lỉnh đám người đã chạy ra di tích. Như vậy nhiều lôi điện thạch một khi bị bọn hắn mang đi ra ngoài, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Lăng Phong một đoàn người ra tốc rút lui, muốn trước ở Ynglin lỉnh bọn hắn phía trước rời đi tầng thứ 2. Nhưng cái này gấp không gian tựa hồ liền nghĩ cùng bọn hắn đối nghịch, căn bản không có phần cuối. Thí, có biện pháp thần tốc đi ra sao? Ngươi nếu có thể khống chế một chút không gian trật tự, có lẽ có thể. Cái kia đừng đùa. Lăng Phong bất đắc dĩ, không gian cùng thời gian là siêu thoát tại nguyên tố khác, đơn độc tồn tại. Đồng dạng tại lỗ đen bạch động cấp mới có cơ hội tiếp xúc. Tinh thần cảnh liền nghĩ khống chế không gian trật tự. Lăng Phong tự nhận làm không được. Thì chính là giống như trước đó, ngươi nghĩ biện pháp để Giang Dịch đưa chút cỡ nhỏ tàu chiến tới, có vật kia, các ngươi cũng có thể thần tốc xuyên qua gấp không gian, trở lại tầng thứ nhất. Cái kia cũng có. Gần như không có khả năng. Tầng thứ 2 phức tạp tình huống, hoàn toàn không phải phía trước lần thứ nhất tiến vào thời điểm như thế. Hơn nữa cỡ nhỏ tàu chiến cũng chỉ có thể ngồi một bộ phận người, cũng không thể đem tất cả mọi người mang ra tầng thứ 2. Lăng Phong trước mắt, được xếp không gian giống như ngàn tầng bánh, mà bọn hắn thì là một tầng tiếp lấy một tầng lướt qua, nhưng vẫn như cũ không thấy điểm cuối cùng. Bất quá cũng may tâm thái của mọi người coi như bước vàng, cũng không có xuất hiện tinh thần dấu hiệu hỏng mất. Nhưng đi nhiều sau đó, không ít người đã trở nên chết lặng. Nhìn trước mắt đã hình thành thì không thay đổi con đường, bọn hắn không chút suy nghĩ liền nhảy đi ra. Một lần tiếp lấy một lần trở lại nguyên điểm, Lăng Phong đám người mặc dù khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu. Mà vừa lúc này, biến cố phát sinh. Mọi người dưới chân mặt đất tựa hồ đang run rẩy, trước mắt không gian đều nổi lên gợn sóng. Làm sao vậy? Lăng Phong giật mình, đống nhiên ngẩng đầu. Thí lập tức nói, "Lăng Phong, tựa hồ xảy ra vấn đề, toàn bộ tầng thứ 2 ngay tại sụp đổ." "Cái gì?" Lăng Phong bối rối, làm sao sẽ dạng này? Không rõ ràng, ngay tại liên hệ Giang Dịch, còn không có nhận được trả lời. Thí vừa dứt lời, mọi người liền nhận đến một đầu đến từ Giang Dịch tin tức. Tin tức bên trong rất ngắn gọn, chỉ có chút ít mấy câu. Tinh chu nguồn năng lượng sắp hao hết, tử vong phong bạo bị ép thu nhỏ, huyễn ảnh không gian sụp đổ một nửa, còn mời cấp tốc rời đi. Không phải vậy rơi xuống tại vết nứt không gian bên trong sẽ rất phiền phức. Mọi người kinh hãi không thôi. Huyễn ảnh không gian nếu như sụp đổ, cái này liền mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng rất nhanh rời đi tầng thứ 2. Nhưng cũng có một cái tin tức xấu, đồng bộ thu nhỏ tử vong phong bạo cũng để cho Ynglin đám người có khả năng có cơ hội chạy thoát. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. Từ Văn Bân cấp tốc mang người nhân viên rút lui. Bọn hắn lại một lần nữa lướt qua cái này hẻm núi con đường. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, con đường này phần cuối đã không còn là mê vụ, mà là một đầu đường bằng thẳng. Không gian sụp đổ, cho nên chính giữa tuần hoàn mới giảm bớt, từ nơi này đi ra ngoài chính là tầng thứ nhất. Mọi người lẽ ra nên vì rời đi tầng thứ 2 cảm thấy cao hứng, nhưng giờ phút này như thế nào đều cao hứng không nổi. Bọn hắn có thể chạy, Yến Linh đám người đồng dạng có thể chạy. Từ Văn Bân đám người cấp tốc rời đi tầng thứ hai, nhưng tiến vào tầng thứ nhất về sau, Từ Văn Bân vô ý thức nhìn về phía Tử Vong Phong Bạo vị trí khu vực. Giống như Giang Dịch nói, Tử Vong Phong Bạo giờ phút này ngay tại thu nhỏ, mà là bằng tốc độ kinh người. Muốn không được mấy giờ, cái này Tử Vong Phong Bạo liền sẽ giảm bớt đến tình trạng ban đầu. Từ Văn Bân nói, Yến Linh bọn hắn cũng đã thoát khốn. Chúng ta trước liên hệ Triệu cục trưởng bọn hắn, làm cho tất cả mọi người nhân viên đều tiến vào thành lũy bên trong chờ đợi Tử Vong Phong Bạo lướt qua. Ý tứ của những lời này cũng rất rõ ràng, bọn hắn cũng muốn ra di tích. Chỉ là Yến Linh so với bọn họ đi ra ngoài trước, bọn hắn phải nắm chắc thời gian mới có thể đuổi kịp hắn. Chương 1225, rời đi di tích, 5000 chữ lại trường, chương 1225, rời đi di tích, 5000 chữ lại trường, Từ Văn Bân cấp tốc liên hệ Triệu Bắc Hải bọn hắn. Bất quá cũng may Triệu Bắc Hải bọn hắn cũng nhận đến Giang Dịch cảnh cáo, cho nên đã bắt đầu động viên mọi người tiến vào kim loại thành lũy bên trong. Từ Văn Bân bọn hắn hiện tại phải cùng Triệu Bắc Hải đám người hội họp, cùng một chỗ tiến vào kim loại thành lũy bên trong mới có thể an toàn rời đi di tích. Mọi người giành giật từng giây làm tốt rời đi di tích chuẩn bị. Lăng Phong quay đầu nhìn lại, nơi này là dãy núi Cô Luân, Thiên Lam quốc trong truyền thuyết cấm khu. Hắn tại chỗ này kinh lịch rất nhiều, rất nhiều. Có người vĩnh viễn lưu tại nơi này, có người thì là được đến tài phú, có người mất đi bằng hữu, trưởng bối, có người thu hoạch lực lượng mới, còn có người bỏ qua sinh mệnh, trở thành một loại khác sinh linh. Lăng Phong thở dài, di tích mấy ngày nay, hắn cả đời khó quên. Bây giờ chỉ cần hắn tiến vào thành lũy, chờ Tử Vong Phong Bạo đi qua, lần này 003 hảo di tích chuyến đi, xem như là kết thúc. Lăng Phong không nói gì, mà là yên lặng đi theo Tử Văn Bân. Chờ sau khi ra ngoài, việc hắn muốn làm còn có rất nhiều. Hắn đương nhiên không có khả năng một mực lưu tại cái này. Cái kia Yến Linh cũng tuyệt đối không có khả năng an toàn mang theo nhiều như thế không thuộc về hắn lôi điện thạch rời đi. Lăng Phong hít sâu một hơi, đi theo Tử Văn Bân tiến vào lòng đất. Bọn hắn rất nhanh tìm tới Triệu Bắc Hải nói tới kim loại thành lũy. Nhìn thấy mọi người phong trần mệt mỏi trở về, Triệu Bắc Hải hỏi, có lẽ không có người xảy ra chuyện à? Các ngươi đều thế nào? Không có xảy ra việc gì. Từ Văn Bân nói, căn cứ tính toán, còn có nửa giờ Tử Vong Phong Bạo liền đến nơi này, các ngươi nhân viên tất cả an bài xong. Đúng thế. Triệu Bắc Hải nói, nhân viên đã xác nhận không sai, toàn bộ đều tiến vào thành lũy bên trong. Hiện tại, chỉ cần chờ Tử Vong Phong Bạo giáng lâm là được rồi. Từ Văn Bân ngẩng đầu, nhìn xem thành lũy bên trong màn hình lớn. Trong lòng hắn ngay tại không ngừng tính toán thời gian. Yến Linh nếu như bọn hắn có thể đi ra ngoài lời nói, nhất định là hướng tây đi. Từ Văn Bân phân tích nói, phía đông là Thiên Lang quốc, phía nam phải xuyên qua thế giới độ cao so với mặt biển cao nhất sơn mạch, phía bắc muốn đi vào Tuyết quốc. Chỉ có phía tây, xuyên qua biên cảnh phía sau chính là Tây Âu. Bọn hắn nhất định sẽ một đường đi về phía tây. Từ Văn Bân phân tích đều có đạo lý. Yến Linh gấp gáp như vậy muốn đi ra ngoài, chính là sợ hai chính mình lưu tại di tích sau đó sẽ bị thanh toán. Đến lúc đó người cùng lôi điện thạch đều không thể quay về. Cho dù hắn là hiện thánh cảnh, muốn theo nơi này xuyên qua biên cảnh tiến vào Tây Âu bên kia khu vực, tối thiểu đến 12 giờ. Triệu Bác Hải nói, từ giáo sư, chúng ta vẫn là có cơ hội đem lôi điện thạch đuổi trở về. Từ Văn Bân trong lòng sau một lúc hối hận, hắn lúc ấy nếu là biết chuyện này, bước bách Yến Linh giao ra lôi điện thạch, sự tình liền sẽ không trở nên như vậy phiền phức. Hiện tại Yến Linh bọn hắn tất nhiên đã rời đi di tích, mình muốn đi tìm, không khác mò kim đáy biển. Nhưng cho dù muốn đi đuổi theo, cũng muốn chờ bọn hắn những người này rời đi di tích lại nói. Từ Văn Bân đám người kiểm tra nhân số, xác định người không sai về sau, cái này mới nhìn hướng về phía màn hình. Khoảng cách Tử Vong Phong Bạo giáng lâm chỉ còn lại 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ mà thôi. Từ Văn Bân ngoài miệng mặc dù nói không có việc gì, nhưng hắn trong lòng lại là có chút run rẩy. Cái này thành lũy là Giang Dịch kiến tạo, không biết có thể hay không chống cự lần thứ 2 Tử Vong Phong Bạo. Nhưng trong chốc lát, tất cả kim loại thành lũy thông tin bị trong chốc lát cắt đứt. Ngay sau đó truyền đến chính là đinh tai nhức óc tiếng nổ, cùng với kim loại thành lũy rung động âm thanh. Thậm chí dưới chân bọn hắn mặt đất cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt, dòng điện đã chút xuống tại Lăng Phong bọn hắn vị trí trong pháo đài. Một đợt lại một đợt tiếng ồn ào truyền đến, sau đó chính là cao tần sóng âm tập kích quấy rối, tất cả mọi người nhấc lên 12 phần tinh thần, một khi có việc, bọn hắn nhất định phải lập tức làm ra ứng đối. Tử Vong Phong Bạo liền hiện thánh cảnh đều có thể đánh giết trong chớp mắt, lại càng không cần phải nói cái này trong thành lũy nhiều như thế trật tự cảnh cùng lăng không cảnh. Điên cuồng năng lượng phát tiết tại toàn bộ thành lũy khu vực bên trong. Tử Vong Phong Bạo dòng điện tại thời khắc này đến cao chiều nhất. Mọi người ngưng thần nín thở, rất nhiều người không khỏi lo lắng tại cái khắc thành lũy bên trong mọi người. Bản này hẳn là căn cứ hệ thống phòng ngự khiên xung kích, bây giờ căn cứ rơi vào, bọn hắn chỉ có thể thông qua thành lũy đi gắng gượng chống đỡ Tử Vong Phong Bạo tập kích quấy rối. Bất quá lần này Tử Vong Phong Bạo so trước đó muốn càng nhỏ hơn một chút, dù sao không phải mở rộng mà là thu nhỏ. Tại kinh lịch chừng 10 phút đồng hồ nơm nớp lo sợ về sau, Tử Vong Phong Bạo dòng điện âm thanh không ngừng giảm nhỏ. Tựa hồ đã đi qua. Bên trong pháo đài đại bộ phận thiết bị bắt đầu tự chủ khôi phục, Từ Văn Bân lúc này xem xét tình huống trước mắt. Tất cả thiết bị ngược lại là hoàn hảo, chỉ là ngoại bộ tuyến đường bởi vì sự tình khẩn cấp mà bị tiêu hủy. Nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục, bọn hắn đã ra di tích, thành lũy cùng căn cứ đều sẽ bị khôi phục. Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, bởi vì hiện tại bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Truy kích Tinh Linh. Từ Văn Bân nói, chúng ta cùng bọn hắn kém đại khái 3 giờ bộ dạng, 3 giờ đầy đủ những người này chạy ra khoảng cách rất xa. Bất quá nơi này là Thiên Lam quốc, bọn hắn không có mạng lưới tình báo, muốn từ Thiên Lam quốc tây khu biên cảnh rời đi Thiên Lam quốc, không có đơn giản như vậy. Yến Linh đám người không riêng tại lôi điện kén chiến dịch bên trong khoanh tay đứng nhìn, sau đó còn cướp đoạt đi nhiều như thế lôi điện thạch, càng dám mạo hiểm tiên hạ sai lầm lớn, truy sát Lăng Phong cùng Giang Tinh. Chỉ bằng cái này ba điểm, Từ Văn Bân cũng không thể buông tha hắn. Theo Tử Vong Phong bạo đi qua, mấy cái thành lũy ở giữa thông tin bắt đầu khôi phục. Thậm chí Từ Văn Bân còn liên lạc lên cách nơi này tương đối gần một chút thành phố lớn căn cứ. Căn cứ xuyên thuộc thị cung cấp tin tức, 3 giờ phía trước có người chính mắt trông thấy đến có 3 chi bảng đại nhân đến được đội ngũ từ khác nhau phương hướng rời đi di tích. Từ Văn Bân lúc này minh bạch, đây là Yến Lĩnh đám người tính toán chia ra hành động. 3 chi đội ngũ, trong đó một chi là hướng về hướng chính tây đi, mà khác một chi thì là đi phía tây bắc, mà cuối cùng một chi thì là hướng phía đông xuôi nam, chỗ cần đến tựa hồ là Nam Bực. Từ giáo sư, nếu đối phương chia ra hành động, vậy chúng ta không muốn chung kế. Từ Văn Bân trầm giọng nói, cái này Yến Lĩnh không phải loại kia sẽ chỉ dùng đơn giản thủ đoạn người. Cái này 3 chi đội ngũ một khi tụ tập 3 vị hiện thánh cảnh, chúng ta phân tán lực lượng về sau, tất nhiên không cách nào tới địch nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi. Triệu Bác Hải nghĩ cũng phải, hắn nóng đội phía dưới, thế mà liền cái này đều không có cân nhắc đến. Có thể Từ giáo sư, chúng ta bây giờ còn có chiến lược hiện thánh cảnh chỉ có ngươi cùng Lý đoàn trưởng, cho dù truy kích đi lên, mang lên Lăng Phong, tiểu tử này bây giờ cũng có hiện thánh cảnh chiến lực. Cho dù mang lên Lăng Phong. Cái gì? Mang lên Lăng Phong? Triệu Bác Hải vừa bắt đầu còn không có kịp phản ứng, coi hắn ý thức được Từ Văn Vân nói cái gì về sau, đông nhiên trừng lớn hai mắt, Lăng Phong bây giờ ông có hiện thánh cảnh chiến lược. Đúng thế. Từ Văn Bân hạ giọng, ghé vào Triệu Bắc Hải bên tai nói, bằng không, ngươi cho rằng án giờ hiệu là thế nào chết? Triệu Bắc Hải thân thể chấn động, nhìn hướng Lăng Phong trong ánh mắt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơn 20 tuổi hiện thánh cảnh a, cái này nếu là chuyến đi, sợ là sẽ phải bị người liên tưởng đến hơn 20 năm trước cái kia tuyệt thế thiên tài. Cho nên, cái kia ỉn lìn cùng án giờ hiệu nhất định muốn giết Lăng Phong. Từ Văn Bân nói, bọn hắn sẽ không, cũng không cho phép chúng ta Thiên Lam Quốc sinh ra mới tuyệt thế thiên tài. Năm đó cái kia, để bọn hắn trả giá giá lớn bao nhiêu, ngươi cũng biết. Triệu Bắc Hải giữ kín như bưng. Liền Tây Âu một đời trước giáo hoàng đều chết tại Thiên Lam Quốc Tây Cương thị, Tây Âu bên kia nếu là còn trơ mắt nhìn xem Thiên Lam Quốc thiên tài quật khởi, vậy nhưng thật sự là chê cười. Chỉ là hiện tại không ít người còn không biết tin tức này. Từ Văn Bân nói, ta đoán chừng Ính Lìn liền xem như biết, cũng sẽ không tùy tiện nói cho Hạ Lụy Rồng cùng Nam Bực cái kia cầu không phải là địch. Cho nên, nếu là có thể để Lăng Phong ở trước mặt những người này buộc phát hiện thánh cảnh chiến lực, ngấp nghé hắn người sẽ ít đi rất nhiều. Triệu Bắc Hải trầm tư rất lâu, thở dài nói, lấy ta đối những người kia hiểu rõ, làm bọn họ nói ngươi có uy hiếp thời điểm, ngươi tốt nhất là thật sự có uy hiếp. Nếu là không có uy hiếp, bọn hắn ngược lại sẽ không kiêng nể gì cả. Mà một khi bị thiệt lớn, liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Không sai, đám người này chính là loại này hành vi. Từ Văn Bân nói, cho nên, chúng ta muốn xác định ỉn lìn bọn hắn vị trí cụ thể, bằng vào chúng ta hiện tại chiến lược, đuổi theo một trận chiến không có lắm. Hơn nữa nơi này là Thiên Lang Quốc, ta đã đem tình huống hồi báo cho xuyên thuộc cục an ninh, bọn hắn hiện tại liên hệ kinh đô phương diện, có lẽ rất nhanh liền sẽ có hiện thánh cảnh chiến lược chi viện. Như vậy bày ở trước mặt chúng ta vấn đề chỉ có một cái. Triệu Bắc Hải nói, Yến Lìn, đến cùng giấu ở cái kia một chi đội ngũ bên trong. Mọi người trầm mặc. Lấy Yến Lìn thủ đoạn, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy xuất hiện tại đi hướng Tây Âu đội ngũ kia bên trong. Thậm chí Từ Văn Bân cũng hoài nghi chia ra ba đường nhưng thật ra là chướng nhãn pháp, chân chính Yến Lìn khả năng sẽ thoát ly đại bộ đội tiến hành ẩn nút xuất cảnh. Bởi vì hắn vô cùng biết mình bây giờ tình cảnh, một khi bị tóm lấy, sợ rằng liền phải thất bại trong gang tấc. Từ Văn Bân nhìn trước mắt hình chiếu 3D bắn ra đến bản đồ, cau mày. Bây giờ bọn hắn so Yến Lìn chậm 3 giờ ra di tích, muốn tìm được hắn chính là muôn vàn khó khăn. Muốn tìm người, xác thực rất khó. Từ Văn Bân nói, cho dù có hiện thánh cảnh chi viện, nếu như không xác định vị trí của hắn, tất nhiên không cách nào tiến hành hành động. Cái này 3 chi đội ngũ đại biểu tam phương thế lực. Nếu như tại bên trong di tích còn dễ nói, nhưng cũng tiếp chính là đây là tại di tích bên ngoài. Bên trong di tích có lẽ bức bách tại áp lực, không ít người sẽ tạm thời cúi đầu, gắng đạt tới không lên xung đột. Nhưng di tích bên ngoài lời nói, Thiên Lam Quốc nếu là cưỡng ép giam bọn hắn, tất nhiên sẽ gây nên đối ứng thế lực bất mãn. Đây là ngoại giao sự kiện. Từ Văn Bân vô cùng minh bạch, nếu đã bị đối phương chạy ra di tích, cái kia lôi điện thạch phải trở về có thể, có chút mong manh. Mấu chốt ở chỗ Yến Lìn hạ lạc. Chỉ cần có thể tìm tới Yến Lìn, tối thiểu có thể muốn về không ít lôi điện thạch. Nếu là có thể ra Yến Lìn, ép buộc mặt khác gã lì rồng, cầu không phải là địch thừa nhận tội của mình, cái kia không thể tốt hơn. Nhưng dạng này tất nhiên sẽ chọc giận mặt khác ba thế lực lớn. Cho nên Yến Lìn đặc biệt mấu chốt. Hắn đến cùng sẽ tại chỗ nào? Ở nơi nào đều không quan trọng. Lúc này, Lăng Phong mở miệng nói, hắn cho rằng trở về liền hữu dụng. Ta sẽ đích thân đi một chuyến America, đem đánh giết. Từ Văn Bân lập tức giật mình, vội vàng nhìn hướng Lăng Phong. Hải tử, ngươi cũng chớ làm loạn a. Từ Văn Bân nói, ngươi bây giờ đã bại lộ hiện thánh cảnh chiến lực, cái kia ỉn lỉn vừa trở về khẳng định tổ chức nhân viên đối phó ngươi. Ngươi nếu là lại đi America, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. America những lao giặc kia cũng không phải dễ chơi. Nhất là bọn hắn từ điện nghiên cứu sở, vị sở trưởng kia nghe nói cũng đã đến tứ tinh hiện thánh cảnh tình trạng, thực lực cực mạnh. Nếu như vị sở trưởng kia xuất thủ, Lăng Phong đừng nói đánh giết ỉn lỉn, liền tự vệ đều khó khăn. Lăng Phong không nói chuyện. Cái này Yến Lìn lúc trước vì lợi ích quanh tay đứng nhìn, đồng thời còn thừa dịp bọn hắn công kích lôi điện kén bị trọng thương chống rông đối hắn cùng Giang Tinh tiến hành truy sát. Án giờ hiệu là đã chết, nhưng hắn không có. Nếu như Lăng Phong ngày ấy không phát động cuồng hóa chỉ sợ hắn cùng Giang Dịch đều phải chết tại Yến Lìn trên tay. Song phương sớm đã là huyết cửu quan hệ. Lăng Phong đã chắc chắn, liền tính vượt Thái Bình Dương truy sát, hắn cũng phải giết chết gia hỏa này. Hắn căn bản không quan tâm Yến Lìn bây giờ đến cùng ở đâu, chờ hắn dung hợp phần lớn tiểu thế giới, Yến Lìn hẳn phải chết. Từ giáo sư, làm ra quyết định đi. Triệu Bác Hải nói, chúng ta đến lựa chọn một con đường đuổi theo đối phương, nếu không thời gian kéo đi xuống, ngược lại ba đầu tuyến đường đều đuổi không kịp. Từ Văn Bân do dự một hồi, hắn một chỉ điểm ra, rơi vào phía chính tây vị trí bên trên. Đối phương cực kỳ giàu hoạt, hắn rất có thể dự phán đến ý nghĩ của chúng ta, cho là chúng ta không có khả năng đi đoán thông hướng Tây Âu con đường kia. Từ Văn Bân nói, nếu là như vậy, hắn bây giờ rất có thể liền tại trên con đường này. Đi, đi phía tây. Từ Văn Bân sẽ lựa chọn con đường này, cũng là cho rằng Ình Lìn rất không có khả năng đi theo cầu không phải là địch đám người xuôi nam. Nếu là như vậy, Tây Âu con đường này chính là Ình Lìn phải qua đường. Cho dù không phải, mọi người cũng có thể căn cứ tình báo kịp thời thay đổi phương hướng, đi phía tây bắc cái hướng kia. Cho nên hướng chính tây đi, xác suất lớn hơn một chút. Lăng Phong nhìn xem bản đồ, ánh mắt bên trong tràn đầy tàn khốc. Hắn rất rõ ràng Ình Lìn không đơn giản. Nếu như hắn là Ình Lìn liền sẽ không lựa chọn những này có thể được người tùy tiện đoán được lộ tuyến. Cũng chính là nói, Ình Lìn rất có thể không tại những này lộ tuyến bên trên, mà là lựa chọn tiềm hành xuất cảnh. Cứ như vậy, mọi người muốn bắt đến hắn cơ hội cực kỳ xa vời. Cho dù là chụp xuống cả chi Ameji ca đội ngũ đều không làm nên chuyện gì. Muốn tại Thiên Lam quốc cảnh nội tìm tới Ình Lìn, bình thường biện pháp tuyệt đối không có tác dụng, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Thí, ngươi bây giờ có biện pháp mạng lưới liên lạc sao? Có thể. Thí đạo, chúng ta đã ra di tích, nơi này từ trường ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ, ta đã có thể liên tiếp đến tiền tuyến căn cứ một chút mạng. Thế nhưng, ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Đem cái video này truyền đến trên mạng, đồng thời đem sự thật toàn bộ rũ ra đi. Lăng Phong vung tay lên, hắn từ chiến thứ nhất bên trong điều ra một cái video, ngươi xứng điểm văn tự cùng giọng nói, nên làm như thế nào hẳn là không cần ta dạy cho ngươi à. Lăng Phong ném cho thí video văn kiện, chính là phía trước Ình Lìn bọn người ở tại lôi điện kén sau khi chết mưu đồ truy sát Lăng Phong cùng Giang Tinh video. Nhưng trong video, chỉ có Lăng Phong, Giang Tinh cũng không ra kính. Thí sững sờ, lập tức minh bạch Lăng Phong muốn làm gì. Ta không bảo đảm hữu dụng. Hắn nói, bất quá xác thực có thể thử một lần. Lăng Phong đây là muốn đem Ình Lìn hành động công khai tại chúng, đồng thời thống kê bọn hắn lấy đi bao nhiêu không nên lấy được lôi điện thạch. Đối với Ình Lìn sau đó chạy đi trả đũa, không bằng Lăng Phong đánh đòn phủ đầu. Chương 1226, hiện thánh cảnh mà thôi, ta cũng không phải là chưa từng giết, 5000 chữ đại trường, chương 1226, hiện thánh cảnh mà thôi, ta cũng không phải là chưa từng giết, 5000 chữ đại trường, thì nghe nói Lăng Phong lời này, xem như là minh bạch Lăng Phong ý tứ. Đơn giản. Thí đạo, ta hiện tại liền dùng mạng vô tuyến đi thông báo những video này, lại phối hợp xuyên thuộc thị phương diện cho lệnh truy nã. Cái này Ình Lìn muốn chạy cũng khó. Từ xưa đến nay, dư luận thanh đao này so chân chính đao thực sự nhanh hơn nhiều. Từ Văn Bân bọn hắn đuổi không kịp Ình Lìn liền không có cách nào buộc hắn lấy ra lôi điện thạch. Nhưng dư luận nhất định có thể. Đối với một cái hiển thánh cảnh lệnh truy nã, đây chẳng qua là quan phương hành động. Nhưng nếu là dư luận bị châm lửa, đó chính là cả nước dân chúng tự phát hành động. Cái này phía sau ý nghĩa nhưng là khác rồi. Rất nhanh, tại Từ Văn Bân đám người chuẩn bị đi tới Tây vực thời điểm, thì đại lượng chế tạo video đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở các đại mạng lưới trên bình đài. Khiếp sợ. Ameji-ca hiển thánh cảnh vậy mà làm ra như vậy chuyện xấu xa. Phẫn nộ. Đường đường hiển thánh cảnh đúng là vì bản thân tư dụng, không tiếc phạm phải ngập trời tội ác. Khẩn cấp. Cả nước phạm vi truy nã cái này Ameji-ca người. Vô sỉ Ameji-ca hiển thánh cảnh. Lại được một tức lại muốn tiến một thước, làm ra như vậy người người đoán trách sự tình. Đột phát. Vì nước phát. Không quay không phải Thiên Lam người dù sao cái dạng gì tiêu để làm người nghe kinh sợ, thí liền làm sao tới. Tin tức học mị lực ở trên người hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng tới đối đầu nên. Thí ban bố video rất nhanh liền tại toàn vòng phạm vi đưa tới nhiệt nghị. Bình thường trật tự cảnh video liền có thể đưa tới không nhỏ nhiệt độ, lúc này dựng vào hiện thánh cảnh, càng là cấp tốc dẫn nổ dư luận. Liền thí cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Từ Văn Bân đám người vừa vặn ngồi lên trên cơ, Lang Phong bên này liền nhận đến thông tin, các đại bình đài video lượt xem đều đã bắt đầu xuất hiện chỉ số cấp tăng lên. Cái này mới nửa giờ thời gian. Mặc dù quan sát video người đại bộ phận đều là người bình thường, một phần nhỏ là giới giả, liền hỗn độn cảnh, Lang Không cảnh đều ít đến tương cảm, động lòng người càng nhiều. Dư luận lên men liền càng lợi hại. Lăng Phong cử động lần này cũng là đang ép kinh đô phương diện cùng các thành phố lớn cao tầng phương diện hạ tràng. Ình Lìn không quản là ẩn nút xuất cảnh cũng tốt, vẫn là thật đi theo đội ngũ đi ra, chỉ cần đi vào Thiên Lam quốc bất luận cái gì một tòa thành phố lớn phạm vi, đều sẽ lộ ra vết tích. Quân chúng lực lượng là vô hạn. Chiến cơ đằng không, hướng về phía tây phương hướng phi đi sau 20 phút, Từ Văn Bân nhận đến một tin tức. Tin tức này là đến từ hắn xuyên thuộc thị một vị bạn tốt, cái kia bạn tốt là một tên đỉnh phong trật tự cảnh nhà nghiên cứu. Từ giáo sư, trên mạng ngay tại lưu truyền video, là thật sao? Từ Văn Bân nhíu mày, hắn tưởng rằng cái gì nhằm vào hắn video, liền không có phản ứng. Bây giờ hắn ngay tại truy sát Ình Lìn, cho nên loại này sự tình hắn nghĩ ném đến sau đầu, chờ trở về lại nói. Thật không nghĩ đến, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bạn tốt thậm chí là hắn nhận biết một chút văn bối phát tới thông tin. Bọn hắn đều tại hỏi thăm một việc. Video? Là thật sao? Từ Văn Bân lúc này mới ý thức được, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Video? Cái gì video? Từ Văn Bân có chút không hiểu, cái này mấu chốt, còn có nhân tạo ta tin bịt. Hắn có chút tức giận, điểm mở một cái văn bối gửi tới video. Cái video này tiêu đề chính là cái gì Thiên Lam quốc người đều tại phát. Từ Văn Bân lúc đầu chỉ là nhẫn mại tính tình muốn nhìn một chút là cái gì, nhưng nhìn thấy video nội dung về sau, hắn trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Lang Phong. Lang Phong, trên mạng video là ta truyền. Lang Phong nói, một cái lệnh truy nã, tuyệt đối không đủ chúng ta ngăn cản Ilin. Cho nên, chúng ta cần càng nhiều chi viện. Kinh đô bên kia, những lão gia hỏa kia nếu là không muốn hạ tràng, vậy ta cũng có thể buộc bọn họ hạ tràng. Lăng Phong ngữ khí rất bình tĩnh. Từ Văn Bân lại cảm nhận được đến từ Lăng Phong trong mắt chỗ sâu cái kia như bạo phong vũ sắc cơ. Hắn giờ khắc này mới biết được, Lăng Phong phía trước nói muốn đi America đánh giết Ilin, cũng không phải là chỉ là vui đùa. Lăng Phong là thật muốn đi làm như vậy. Người đứa nhỏ này, Từ Văn Bân nói, cho dù có ảnh hưởng dư luận, ngươi muốn để kinh đô những người kia hạ tràng, ta nhìn rất khó. Lời này nói là cho Lăng Phong nghe, nhưng cũng là nói cho cùng ở tại cabin Triệu Bắc Hải nghe. Triệu Bắc Hải tựa như do dự một chút, không nói gì. Hiển nhiên là chấp nhận. Kinh đô phương diện vẫn luôn là lấy thúc đẩy liên minh loài người hòa bình ổn định làm cơ sở xuất phát, như vậy đại quy mô nhằm vào America hiện thánh cảnh hành động, chú định không có khả năng tại cả nước phạm vi bên trong mở rộng. Cho dù cái này lệnh truy nã cũng chỉ là xuyên thuộc thị phát, cũng không phải là thiên lang quốc toàn cảnh. Một thành chi lệnh, tác dụng tự nhiên là có hạn. Bọn hắn không xuống đài, tổn thất chính là Ying Lin mang đi những cái kia lôi điện thạch. Lăng Phong nói, lão tử, ngươi cũng biết, hắn mang đi bao nhiêu. Cái này đủ để ảnh hưởng quốc vận. Lúc này đến phiên Từ Văn Bân trầm mặc. Sự tình không có tin tức phía trước, hắn cũng không muốn liên lụy quá nhiều. Một khi sự tình trở nên phức tạp, rất nhiều chuyện hắn cũng không có cách nào đi làm. Nhưng bây giờ Lăng Phong đã đem video thông báo đi ra, dư luận chiều đã tạo thành, chỉ cần đợi thêm mấy giờ, tất nhiên sẽ gây nên đại quy mô dư luận phong ba. Cho đến lúc đó, sự tình sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Lăng Phong, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như chúng ta như vậy tạo thế, để cái kia Ying Lin thành công rời đi Thiên Lam quốc lời nói. Từ Văn Bân nói, sẽ có hậu quả gì? Câu nói này, không thể nghi ngờ là tại điểm Lăng Phong. Lăng Phong cử động lần này, lợi dụng chính là dân tâm, lợi dụng chính là toàn bộ Thiên Lam quốc lực ngưng tụ. Nhưng nếu là Thiên Lam quốc không cách nào ngăn cản Ying Lin rời đi, vậy sẽ đối người dân lòng tin sinh ra một cái cực lớn đả kích. Đây mới là vì cái gì đám kia lão gia hỏa không dám đem sự tình làm lớn chuyện nguyên nhân căn bản. Từ Văn Bân kỳ thật lòng dạ biết rõ, nhưng Lăng Phong không sợ. Hắn như không thể rời đi Thiên Lang quốc, nhận lấy các ngươi bảo vệ, vậy ta muốn giết hắn, rất khó. Nhưng hắn nếu là rời đi Thiên Lang quốc, không có các ngươi ngăn cản, ta nghĩ giết hắn, đơn giản hơn nhiều. Hôm nay như Thiên Lang quốc để người dân thất vọng, ngày sau ta đánh giết Ying Lin một khắc này, ta đem phần này thất vọng, cả gốc lẫn lãi còn trở về. Lăng Phong lời nói, dẫn tới mọi người nhộn nhịp ghé mắt. Rất nhiều người muốn nói lại dừng. Lời này nếu là đổi lại một thiên tài nói ra, bọn hắn tất nhiên sẽ cười nhạo đối phương. Ying Lin có thể trở thành hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu, bản thân chính là một thiên tài. Muốn đánh giết dạng này một thiên tài, Từ Văn Bân đều làm không được, chớ nói chi là một cái văn bối. Nhưng người nói lời này lại là Lăng Phong. Bọn hắn rất rõ ràng, người khác làm không được, Lăng Phong không nhất định làm không được. Hơn 20 tuổi hiện thánh cảnh a, chỉ là điều này, liền để mọi người ngậm miệng lại. Triệu Bác Hải lúc này thở dài nói, hai tử, đánh giết một cái hiện thánh cảnh, không có đơn giản như vậy. Lăng Phong cười lạnh, hiện thánh cảnh mà thôi, ta cũng không phải là chưa từng giết. Triệu Bác Hải vốn định phản bác, nhưng hắn giờ chết xác thực cùng Lăng Phong có quan hệ, là Lăng Phong xuất thủ đánh giết Hàn Dở Hựu. Mặc dù bọn hắn đối ngoại sẽ nói là Giang Tinh làm, có thể Triệu Bắc Hải đám người rất rõ ràng, Lăng Phong nắm giữ thực lực này. Trong lúc nhất thời, không một người nói chuyện. Mà thôi. Từ Văn Bân thở dài nói, sự tình đã bắt đầu lên men, cho dù hiện tại đi áp xuống tới, cũng không có tế tại sự tình. Chỉ là Lăng Phong, sư phụ phải nhắc nhở ngươi là, dư luận là một thanh kiếm hai lưỡi, ngươi bây giờ dùng, một ngày kia cũng có khả năng sẽ bị phản vệ. Ngươi đến thận trọng. Lăng Phong gật đầu. Hắn làm sao không biết, dư luận là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, một khi Ying Lin về tới America, đồng dạng sẽ cầm lấy thanh kiếm này. Đã như vậy, hắn động thủ trước, phần thắng lớn hơn một chút. Lăng Phong, nhiệt độ đã hiện ra chỉ số cấp tăng lên. Thí đạo, hơn nữa, tựa hồ đã có chút địa phương xuất hiện hư hư thực thực Ying Lin xuất hiện tình báo. Quả nhiên, Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Hắn muốn không phải Thiên Lam quốc nhiều như thế dân chúng đi dùng nước bọn phun chết Ying Lin. Hắn muốn là Ying Lin bây giờ cụ thể phương hướng. Lúc trước hắn chính là thông báo chi tôn lệnh truy nã, dùng giá trên trời đi tìm Cố Trường Minh, mới rốt cục tìm tới Cố Trường Minh hạ lạc. Nhưng Cố Trường Minh dù sao chỉ là một cái lăng không cảnh, muốn tìm hắn rất khó. Rất nhiều người sẽ không tiếp đại giới giả mạo. Lại thêm bản thân hắn chính là Thiên Lam quốc người, mê hoặc tính càng mạnh, cũng càng không dễ dàng tìm tới. Có thể Ying Lin không giống, Ying Lin là hiện thánh cảnh. Hơn nữa tại Thiên Lam quốc bên trong, hắn Tây Âu người tướng mạo gương mặt tất nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý, Ying Lin mục tiêu có thể xa so với Cố Trường Minh phải lớn. Cho nên Lăng Phong tự tin, muốn không được bao nhiêu thời gian, liền sẽ liên tục không ngừng phát ra tin tức liên quan tới Ying Lin tới. Theo chiến cơ phi hành, Lăng Phong ý nghĩ cũng dần dần biến thành sự thật. Vẹn vẹn tại Từ Văn Vân nhận được tin tức sau 10 phút, liền có người liên hệ hắn. Xuyên tục thị hư hư thực thực xuất hiện một cái Ying Lin thân ảnh. Từ Văn Bân nhìn xem gián điệp truyền đến tình báo, hắn nhíu mày. Trong tình báo bổ sung một tấm hình, nhìn bức ảnh, thật đúng là có điểm giống Ying Lin. Nhưng Từ Văn Bân cảm thấy không có khả năng, đối phương nếu là thật sự tiến xuyên thục thị, vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Xuyên thục thị có thể là có không ít hiện thánh cảnh tòa chấn. Thiên Lam quốc bên trong, kinh đô cùng xuyên thục thị một nam một bắc, là hai cái cực kỳ trọng yếu đầu mối then chốt thành lũy, hai địa phương này hiện thánh cảnh nhiều một cách đặc biệt. Ying Lin có lẽ như thế ngu ngốc, hắn không cảm thấy đối phương sẽ bí quá hóa liều. Xuyên thục sát thực không có khả năng. Triệu Bắc Hải nhìn qua về sau, cũng nói, hắn tiến vào thành thị một khắc này, đoán chừng liền bị xuyên thục hiện thánh cảnh để mắt tới. Tấm hình này hẳn là trùng hợp, hơn nữa chỉ có một cái gò má, sát thực nói không thông. Kiên nhẫn chờ chút đi. Lăng Phong tự tin nói, đây chỉ là một tín hiệu, nói rõ kế hoạch của ta là chính xác. Lúc trước Cố Trường Minh chỉ là Lăng Không Cảnh, đều bị tìm đến, bây giờ muốn tìm được Ỉn Lìn đoán chừng không khó. Chiến cơ phi hành, theo thời gian trôi qua, rất nhanh càng ngày càng nhiều thông tin xông ra. Tới. Lăng Phong cười nói, xem ra sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Thật sự có thuận lợi như vậy sao? Từ Văn Vân nhíu mày. Nhưng hắn vừa dứt lời, thông tin liền như là bông tuyết bay tới. Lăng Phong nơi này cũng nhận đến rất nhiều thông tin. Thí trực tiếp mở ra phân loại quản lý đồng thời tự động hồi phục công năng. Lăng Phong, sự tình đã bắt đầu kịch liệt lên men. Thí đạo, người video đã chiếm cứ quốc nội các đại bình đài Nhật Bản. Hiện tại liền các thành phố lớn diễn đàn cũng đang thảo luận chuyện của các ngươi tình cảm, nhiệt độ còn tại lên cao. Dự đoán bên trong, Lăng Phong cười lạnh, 003 hảo di tích cổ văn minh, bản thân liền tác động đại lượng trật tự cảnh, hiển thánh cảnh lợi ích, nhưng mà này còn là toàn cầu cường giả tập hợp di tích, độ chú ý tự nhiên rất cao. Cho dù không có chúng ta sự tình, hôm nay Nhật Bản cũng sẽ xuất hiện 003 hảo di tích cổ văn minh đóng lại hoặc là 003 hảo di tích cổ văn minh kết thúc chữ. Ta chẳng qua là mượn cái này một cỗ gió gây nên dư luận mà thôi. Ngươi được làm đấy, hiện tại toàn vong cơ bản đều là mắng Ỉn Lìn. Thí đạo, ngươi đem Ỉn Lìn bọn hắn hành động lộ ra ánh sáng, đã bắt đầu ảnh hưởng mặt khác tứ đại thế lực dư luận chàng, qua không được bao lâu có lẽ liền sẽ tại toàn cầu phạm vi bên trong dẫn nổ dư luận. Có lẽ sẽ không. Lăng Phong nói, ta hiểu rõ hắn bọn họ, cho dù dẫn nổ dư luận, bọn hắn cũng sẽ chỉ đem sự tình đè xuống. Nhất là America cùng Tây Âu. Lịch sử loài người bên trên, bao nhiêu việc khác đều bị quét đôi biết. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng Lăng Phong không theo đuổi để những người kia biết trận tướng, hắn chỉ muốn tìm tới Ỉn Lìn. Muốn về lôi điện thạch, đòi lại truy sát mối thủ. Trước không quản những người kia, ta tìm tới mấy đầu tin tức hữu dụng. Thí đạo, vẫn là cho ngươi lựa chọn ba đầu, ngươi tiến hành suy tính, quyết định đi tới chỗ nào. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn. Trước mặt hình chiếu 3D chớp mắt biến hóa, xuất hiện ba cái video. Lăng Phong từng cái nhìn sang. Cái thứ nhất video định vị địa điểm tại dãy núi Côn Luân Tây Bắc khu vực, nơi đó trật tự cảnh ngay tại săn giết dị thú, lại gặp một chi lai lịch không rõ đội ngũ. Đội ngũ này bên trong có không ít áo bào đỏ nhà nghiên cứu, bọn hắn cầm đầu người mặc áo tím, thấy không rõ mặt, chính hướng về hướng Tây Bắc mà đi. Tương tự độ 90. Thí đạo, bởi vì không thấy rõ ràng mặt, chỉ có thể thông qua hành động hình thức phán đoán, có 9 thành xác suất là Ỉn Lìn. Không đáng tin cậy. Lăng Phong nói, Ỉn Lìn rất có thể thi triển cái gì bong gói. Cái kia nhìn cái thứ hai. Lăng Phong điểm mở video. Cái thứ hai video là quay chụp tại 003 hảo di tích khu vực phía nam 500 km một chỗ trong núi lớn. Quay chụp người là một người bình thường, hắn nhìn thấy phía trên không dãy núi đồng dạng có một cặp áo bào đỏ nhà nghiên cứu đi xuyên qua đi, nhưng so trước đó cường chính là, cầm đầu áo tím nhà nghiên cứu tựa hồ hướng về hắn nơi này nhìn thoáng qua. Thì đem video phóng to, Lăng Phong có khả năng nhìn thấy, gương mặt kia phóng to về sau, cùng Ỉn Lìn tương tự độ có 9 thành nhiều. Cái này tương tự độ tại 95. Thí đạo, đây là ta cảm thấy nhất giống Ỉn Lìn. Kế tiếp đâu? Kế tiếp tương tự độ tại 92. Thí đạo, đúng là chúng ta cái phương hướng này, bất quá tựa hồ bọn hắn tiến vào mênh mông sa mạc bến, người chứng kiến chỉ là nhìn thấy có rất nhiều kim loại người máy, bọn hắn vây quanh áo tím nhà nghiên cứu, cũng chỉ là lộ ra mặt. Lăng Phong nhíu mày. Ba đoạn video kỳ thật đều không sai biệt lắm, đều là áo bào đỏ nhà nghiên cứu thêm áo tím nhà nghiên cứu tổ hợp. Hơn nữa phương hướng cùng ba đội nhân mã rời đi phương hướng không sai biệt lắm. Không thích hợp. Lăng Phong cau mày nói, nếu như ta là Ỉn Lìn, tuyệt đối không có khả năng dạng này trắng trợn rời đi. Lăng Phong, ý của ngươi là, cái này ba cái đội ngũ bên trong cũng sẽ không có Ỉn Lìn? Lăng Phong lời này mới ra, để thí bối rối. Chương 1227, màu đỏ lệnh độc viên, 5000 chữ đại trường, chương 1227, màu đỏ lệnh độc viên, 5000 chữ đại trường, Lăng Phong, cái khác tương tự độ cũng không có như thế cao. Lại tuyển chọn ba cái đi ra nhìn xem. Tốt a. Thí cũng đành chịu, chỉ có thể dựa theo Lăng Phong yêu cầu đi làm. Rất nhanh, phía sau ba cái video cũng bị hiện ra đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong cau mày, nhìn xem cái này ba cái video, hắn muốn từ trong đó tìm tới manh khỏe. Cái thứ nhất video quay chụp tại xuyên thuộc thị bên ngoài 200 km một chỗ khe núi vị trí, bọn hắn tại cái kia phát hiện một khung Tây Âu chiến cơ, đồng thời chiến cơ phụ cận còn xuất hiện kim loại người máy. Lái xe chiến cơ áo tím người, hư hư thực thực Ỉn Lìn. Cái thứ hai video, quay chụp tại dãy núi Côn Luân phương bắc 400 km chỗ, một khung kỳ quái chiến cơ ngay tại xuyên qua phi hành, thoạt nhìn cũng không phải là Thiên Lam Quốc. Hai cái này video đều cùng chiến cơ có quan hệ. Nhưng Lăng Phong cho rằng, đối phương tỷ lệ lớn sẽ không sử dụng chiến cơ, bởi vì tung tích của chiến đấu cơ chạy không thoát Thiên Lam Quốc giả đạ, Ỉn Lìn không có ngu như vậy. Cái thứ ba video đưa tới Lăng Phong chú ý, đây là một cái tại núi Côn Luân phía đông vị trí video, video góc độ tựa hồ là nhìn trộm. Kẻ nhìn trộm dùng tùy thân máy móc đập tới một tổ áo bào đỏ nhà nghiên cứu ngay tại vây quanh một cái áo tím người thương lượng cái gì. Mà bọn hắn thương lượng kết thúc về sau, trực tiếp triệu hắn ra một chút thế giới thú, hướng xuống đất đảo hang mà đi. Cái kia áo tím người ngẩng đầu nháy mắt, bị thí bắt được. Tương tự độ 88. Thí đạo, ta không có đem cái video này đặt ở phía trước nhất, là vì ta cảm thấy bọn hắn rất không có khả năng hướng phía đông đi. Phía đông là hơn phân nửa Thiên Lam Quốc, lại hướng phía trước đó là mênh mông bắt ngát Thái Bình Dương. Ỉn Lìn phạm vào bị điên mới sẽ nghĩ đến xuyên qua nửa cái Thiên Lam Quốc lại xuyên qua Thái Bình Dương trở về đến America. Cho nên cái video này tỷ lệ lớn cũng chỉ là bong khói. Nhưng Lăng Phong không cho là như vậy. Ỉn Lìn không phải người bình thường, hắn là có thể trở thành hiện thánh cảnh nhà nghiên cứu, chỉ số IQ cùng thiên phú đều vượt qua người bình thường, tuyệt đối không thể lấy thường nhân lo gì phán đoán. Lăng Phong thần sắc nghiêm trọng. Tại di tích bên trong thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được. Từ điều khiển là khô trùng thôn vệ thiên lam quốc lôi điện thạch, đến phía sau cố ý quan chiến cướp lấy lớn nhất lợi ích, càng về sau chỉ là điều động hai cái thế giới thu tiến đến tầng thứ hai hỗ trợ, lại đến phía sau bị Lăng Phong phản sát phía sau lập tức quyết định rời đi di tích. Cái này Đinh Lĩnh, tuyệt sẽ không là hạ người bình thường. Nếu như ta là Đinh Lĩnh, tuyệt đối sẽ không theo cái kia ba chi đội ngũ rời đi, bởi vì mục tiêu quá lớn, dễ dàng bại lộ. Lăng Phong nói, mà phía đông, chú định phòng thủ sẽ ít. Nhưng hắn như thế nào rời đi Thiên Lam Quốc đâu? Hắn vì cái gì muốn rời đi Thiên Lam Quốc? Ân. Thí sử suốt, Lăng Phong, ngươi có ý tứ gì? Hắn có khả năng thông qua thế giới thú thân thể, đem ý thức của mình bám vào đi lên. Lăng Phong nói, hơn nữa cái ý thức này bám vào, khoảng cách rất xa đều có thể có hiệu lực. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn thế giới thú chỉ cần có thể đi ra, liền tương đương với hắn đem thông tin chuyển ra ngoài. Thì như mày, hắn nghe không hiểu. Hắn nếu là tìm một cái địa phương an toàn bế quan, sau đó đem ý thức bám vào tại kim loại người máy trên thân, sau đó lại an bài ngoại bộ thế lực tới đón nên. Hắn liền có thể rời đi Thiên Lam Quốc. Hắn không sợ các ngươi tìm tới hắn. Thiên Lam Quốc như thế lớn, cho dù không có dị thú, Thiên Lam Quốc người giấu chân cũng không có đạp khắp toàn bộ Thiên Lam Sơn Hà. Mà xuyên thuộc phụ cận lại sơn mạch đông đảo, rất bao sâu núi lao lâm bên trong dị thú không ít, ít ai lui tới. Tại cái kia bê quan điều khiển kim loại người máy, chính là tuyệt giai kế sách. Thí bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là, đúng, chúng ta cho dù hướng tây bộ, phía tây bắc, phương nam đuổi giết hắn, đều không làm nên chuyện gì. Hắn căn bản không tại cái kia phía trước trong video. Chứng nhãn pháp mà thôi. Lăng Phong nói, hắn hiện tại không chừng thật tại phía đông cái nào đó rừng sâu núi thẳm bên trong, thậm chí trong lòng đất. Bởi vì lòng đất dị thú không nhiều, đầy đủ hắn chậm rãi tính tâm điều khiển thế giới thú. Thí cuối cùng là minh bạch. Lăng Phong ý nghĩ, không phải không có lý, có thể hắn không có đầy đủ nắm chắc. Lăng Phong, ngươi phải nghĩ kỹ, nếu như không cách nào tìm tới hắn, chỗ kia có kế hoạch đều đem thất bại trong gang tấc. Ta biết. Lăng Phong nói, cái này ba đội bên trong nếu quả thật có hắn lời nói, đó là ta cân nhắc quá nhiều, ngược lại ra sai. Vậy làm sao bây giờ? Thay đổi chiến cơ phương hướng, đi phía đông. Có thể. Thí gật đầu, hắn lập tức xâm lấn chiến cơ hệ thống, đem chiến cơ phương hướng thay đổi 180 độ. Từ Văn Bân đám người hiển nhiên phát giác tình huống không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Triệu Bác Hải hỏi, như thế nào đột nhiên thay đổi phương hướng? Hắn nhìn hướng Từ Văn Bân. Từ Văn Bân cũng không hiểu ra sao, đang chuẩn bị xem xét chiến cơ tình huống. Lăng Phong lúc này mở miệng nói, là ta làm. Cái kia Ỉnh Lĩnh căn bản sẽ không tại tây khu, hoặc là tây bắc khu vực. Hắn hiện tại tỷ lệ lớn ngay tại phía đông, cho nên chúng ta đến trở về mới được. Mọi người mắt trợn tròn. Lăng Phong, ngươi nghiêm túc? Lăng Phong đem suy đoán của mình nói cho Từ Văn Bân đám người. Từ Văn Bân mấy người cũng nhìn Lăng Phong cung cấp video. Bọn hắn trầm mặc. Ỉnh Lĩnh xác thực cùng Lăng Phong nói, tuyệt không phải loại lương thiện. Lăng Phong suy đoán thật đúng là có khả năng phù hợp Ỉnh Lĩnh tác phong. Có thể là phía đông khu vực như thế lớn, chúng ta làm như thế nào đi tìm? Từ Văn Bân nói, bây giờ chúng ta nhân lực cũng không đủ, nếu là muốn toàn cảnh tra xét, căn bản làm không được. Cho nên, ta tính toán kêu điểm ngoại viện. Lăng Phong cười nói, không sợ hắn trốn tại cái nào đó xó xỉnh bên trong, liền sợ hắn quyết tâm muốn ra bên ngoài chạy. Bây giờ ta suy đoán hắn không có đi ra, cho nên phía đông phương hướng nhất định phải thám thức lục soát. Hắn nhất định tại cái kia. Lấy Lăng Phong đối Ỉnh Lĩnh hiểu rõ, hắn có 8 thành 5 chắc Ỉnh Lĩnh không có tính toán trong thời gian ngắn rời đi Thiên Lam Quốc. Bởi vì Ỉnh Lĩnh rất rõ ràng, Lăng Phong đám người mặc dù chậm hắn một chút thời gian, nhưng thời gian này không dài, chỉ có 3 giờ. 3 giờ là chạy không ra được. Bọn hắn muốn rời khỏi Thiên Lam Quốc, tối thiểu đến hoa 1-2 ngày thời gian. Cho nên Ỉnh Lĩnh tỷ lệ lớn sẽ thi triển chướng nhãn pháp, để chính mình tạm thời ở lại chỗ này chờ đợi cứu viện. Chỉ là Lăng Phong nói ngoại viện, để Từ Văn Bân đám người không nghĩ ra. Ngoại viện? Ngươi nói là Giang Nam thị những người kia? Từ Văn Bân nói, bọn hắn cho dù có thể gia nhập trong đó, cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn chạy đến. Trừ phi ngươi có thể điều động xuyên thuộc cùng phụ cận thành thị nhân viên. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm, kinh đô những lao gia hỏa kia lên tiếng, ai dám đại quy mô điều động xuyên thuộc căn cứ quân đội nhân viên. Ta nói ngoại viện, không phải bọn hắn. Lăng Phong nói, mà là cái này. Lăng Phong lấy ra một khối màu đỏ lệnh bài. Lệnh bài này chính diện khắc lấy tinh chữ, mặt phía bắc khắc lấy dịch chữ. Nhìn thấy lệnh bài này mấy mắt, Từ Văn Bân lập tức bối rối. Đây là tinh dịch nghiên cứu sở màu đỏ điều khiển lệnh. Từ Văn Bân nói, ta nếu là nhớ tới không sai, lệnh bài này chỉ có Giang Tinh cùng Giang Dịch có. Làm sao sẽ tại trên tay ngươi? Hai người bọn họ đem người giao cho ta. Lăng Phong cười, hiện tại chính là dùng bọn hắn thời điểm, lại muốn xây dựng lại tinh dịch nghiên cứu sở. Như vậy, hôm nay đây chính là trận chiến đầu tiên. Lăng Phong trực tiếp đem lệnh bài màu đỏ vứt xuống trên không, sau đó thả ra cỡ nhỏ lôi điện đem cách không khống chế lại, bắt đầu thôi phát phía trên năng lượng. Thí tựa như cảm ứng được cái gì, lập tức xuất thủ, đem lệnh bài quét hình sau đó, tạo thành một chuỗi đặc thù cỏ, trực tiếp thông báo tại trên mạng. Cũng trong lúc đó, Thiên Lam Quốc các nơi, từng cái ngành nghề, không ít người trong điện thoại đều nhận đến cùng một cái tin tức. Tinh dịch nghiên cứu sở cao nhất động viên pháp lệnh. Đối mặt tất cả tinh dịch nghiên cứu sở hạch tâm thành viên. Pháp lệnh nội dung, 24 giờ bên trong, đuổi bắt America áo tím nhà nghiên cứu cạn nợ sở Ỉnh Lĩnh. Hiện nay thả mục tiêu cạn nợ sở Ỉnh Lĩnh cụ thể phương hướng. Giờ phút này, xuyên thuộc một cái sở nghiên cứu bên trong, một người mặc màu trắng thí nghiệm phục người trung niên ngay tại cho trước mặt mấy cái tuổi trẻ học sinh giảng giải một chút liên quan tới thế giới thú bồi dưỡng kinh nghiệm. Trung niên nhân này tóc mai điểm bạc, nhưng khí tức trên thân rất vững vàng, cho người một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Các học sinh chính nghe lấy, nhưng hắn đặt ở điện thoại trong túi bỗng nhiên phát ra chấn động âm thanh. Người trung niên rất mau đem lấy ra, nhìn thấy phía trên tin tức sau đó, hắn ánh mắt cùng sắc mặt cũng thay đổi. Màu đỏ chiêu mộ lệnh. Hắn lập tức cởi xuống trên thân màu trắng thí nghiệp vụ, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi nơi này. Các học sinh có chút không hiểu, lão sư, ngươi đi đâu? Không cần phải để ý đến ta, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Người trung niên nhàn nhạt trả lời, rất nhanh liền biến mất tại trước mắt mọi người. Hắn đằng không mà lên, phía sau tiểu thế giới quang hoàn mở ra, một đầu dáng người mạnh mẽ bạch hổ đột nhiên nhảy ra, mang hắn phi tốc rời đi sở nghiên cứu. Mà tương tự một màn, ngay tại cả nước các nơi trình diễn. Kinh đô ngoài thành, một chi nguyên bản chuẩn bị cùng dị thú chiến đấu tiểu đội chính chờ xuất phát rời đi căn cứ. Cầm đầu là một cái xích bảo nhà nghiên cứu. Hắn dáng dấp cũng là trung niên bộ dáng, hẹn 50 tuổi khoảng chừng, nhưng để tóc dài, đuôi tóc tựa hồ bởi vì nhuộm tóc liều phai màu xuất hiện một vệt đỏ tươi. Da của hắn đen nhánh, bộ dáng cường tráng, hiển nhiên là lâu dài tại bên ngoài du lịch sông sáo mạo hiểm giả. Lúc này, hắn đột nhiên nhận đến một cái tin tức. Hắn nhìn thấy tin tức sau đó, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần thái. Màu đỏ chiêu mộ lệnh. Hắn nhìn thoáng qua đội ngũ bên trong những người khác. Xin lỗi các vị, lần này treo thưởng, ta có thể không đi được. Hắn nói, ta có chuyện rất trọng yếu, trước tiên cần phải rời đi một đoạn thời gian. Lão đại, vội vã như vậy. Các đội viên đều có chút không hiểu. Lần này treo thưởng rất trọng yếu, chỉ cần có thể thành, bọn hắn tiểu đội cũng có thể thần tốc tấn cấp, cầm tới cao hơn khảo hạch đẳng cấp. Lấy bọn hắn tiểu đội thực lực, hẳn là cựu cầm 10 ổn, đội trưởng không nên lâm trận lùi bước á trước không nói với các ngươi, ta không có ở đây thời gian, các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả chờ ta trở lại lại nói. Áo bào trắng nhà nghiên cứu phía sau tiểu thế giới vòng sáng mở ra, xuất hiện một cái hỏa diễm vượng hoàng, cấp tốc mang theo hắn rời đi căn cứ. Tất cả mọi người 10 phần không hiểu, nhưng lại không thể làm gì. Giang Nam thị, Giang Nam nghiên cứu học viện nơi này, viện trưởng Triệu Sâm Bình nhìn xem trong máy bộ đàm phát ra tới màu đỏ thông tin nội dung, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy, vẫn là trốn không thoát ta. Giang Dịch, cũng không biết các ngươi kế hoạch thành công không có. Nếu là không được, lần này đi, chỉ sợ sẽ là muốn phá vỡ cả nhân loại trật tự. Triệu Sâm Bình cùng những người khác không giống, hắn không có lúc này xuất phát, mà là nhìn xem cái kia màu đỏ thông tin nội dung, chủ trừ rất lâu. Bây giờ Trần Nguyên cũng tại bên ngoài, Nguyên lão cấp Vương Quốc Trị cũng không trở về nữa, trong học viện chỉ có hắn tọa trấn. Nếu là hắn rời đi, những hài tử kia nhưng là mất đi trật tự cảnh bảo vệ. Mà thôi. Triệu Sâm Bình nói, đây là ta thiếu ngươi, Giang Dịch. Hắn cấp tốc triệu tập chính mình những cái kia lăng không cảnh trợ thủ, hướng bọn hắn truyền đạt chính mình sắp rời đi Giang Nam thị thông tin. Viện trưởng, đội vã như vậy. Một tên lão sư kinh ngạc nói, bây giờ Vương lão vẫn chưa về. Lại thêm Trần giáo sư cũng tại bên ngoài, nếu là ngài đi, học viện làm sao bây giờ? Không có cách nào. Triệu Sâm Bình thở dài, sự tình ra khẩn cấp, học viện liền nhờ các người ba cái. Nếu có chuyện phiền phức, có thể đợi ta trở về liền chờ ta trở về, đợi không được các ngươi tự mình quyết đoán. Ba tên lão sư rất là khiếp sợ. Bởi vì Triệu Sâm Bình tính tình vững như bàn thạch, lúc trước liền Giang Nam thị gặp phải xâm lấn đều không có kịp thời xuất thủ, lựa chọn tọa trấn nghiên cứu học viện. Bây giờ đến cùng là chuyện gì, thế mà để một mực không ra Giang Nam thị Triệu Sâm Bình đều chọn rời đi. Triệu Sâm Bình lại không có quá nhiều giải thích. Sau lưng của hắn đồng dạng tiểu thế giới quang hoàn mở ra, một đầu huyền vũ linh quy chậm rãi bò ra, nhìn thoáng qua Triệu Sâm Bình, sau đó cúi đầu. Triệu Sâm Bình ngồi lên. Đầu này huyền vũ linh quy đằng không mà lên, mang theo Triệu Sâm Bình rời đi. Kinh đô một chỗ trong căn cứ. Lúc đầu đang cùng căn cứ quân đoàn trưởng uống rượu một vị thanh bảo nhà nghiên cứu đột nhiên phát giác cái gì, lấy ra trong túi máy truyền tin. Máy truyền tin lóe lên hồng quang. Rốt cuộc đã đến. Hắn chậm rãi đứng dậy, huynh đệ, tha thứ ta không thể bồi ngươi. Thế nào, ngươi mong đợi nhiệm vụ đến? Đúng thế. Thanh bảo nhà nghiên cứu hít sâu một hơi, sư môn có lệnh, ta nhất định phải đến. Ai, ta ngăn không được ngươi. Quân đoàn trưởng thở dài, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi là, hai người bọn họ đã bị liên minh loài người truy nã, ngươi như khăng khăng muốn đi, ngày sau tại chiến trường gặp mặt, đừng trách huynh đệ độc thủ. Kia dĩ nhiên sẽ không. Thanh bào nhà nghiên cứu cười cười. Tuổi của hắn cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có 40 tuổi, nhưng trên thân lực lượng rất trầm ổn, hiển nhiên là một vị cường đại trật tự cảnh. Quân đoàn trưởng không tiếp tục nói cái gì, mà là cầm lên ly rượu trước mặt, lạnh nhạt nói, cuối cùng lại uống một ly đi thôi. Thanh bào nhà nghiên cứu gật đầu, tiếp nhận chén, uống một hơi cạn sạch. Hắn rất rõ ràng, lần này đi nếu là cùng nhân loại là địch, bọn hắn cũng cam nguyện. Tinh dịch nghiên cứu sở tập hợp là một đám lửa, tản là đầy trời tinh. Hắn chính là cái kia tràn ra đi một cái tinh thần. Mà bây giờ, tinh dịch nghiên cứu sở cao nhất màu đỏ lệnh động viên đã thông báo, những cái kia tràn ra đi tinh thần, bây giờ cũng đến quy vị thời điểm. Chỉ là, bọn hắn đi trước mọi người, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Giang Dịch cùng Giang Tinh liền xem như nhân loại phản đồ, bọn hắn cũng kiên quyết đi theo. Bọn hắn tin tưởng Giang Dịch cùng Giang Tinh, cũng không phải là người như vậy. Những người này, gần như đều là nhận qua Giang Dịch hoặc là Giang Tinh ân huệ, cam nguyện là tinh dịch nghiên cứu sở máu chảy đầu rơi người. Ta đi. Thanh bào nhà nghiên cứu phía sau tiểu thế giới vòng sáng mở ra. Một đầu thanh long gào thét lên bay ra, mang theo hắn đằng không mà lên. Quân đoàn trưởng nhìn xem rời đi lão đầu, nhẹ giọng thở dài. Gió thổi báo dông báo sắp đến a. Chương 1228, dự đoán trước ngươi dự phán. 5000 chữ lại trường, chương 1228, dự đoán trước ngươi dự phán. 5000 chữ lại trường, Lang Phong màu đỏ lệnh động viên thông báo sau đó. Toàn bộ Thiên Lam quốc phạm vi bên trong, đại lượng nhà nghiên cứu đều nhận đến thông tin. Chỉ là trật tự cảnh nhà nghiên cứu, liền nhiều đến 50 vị. Lang không cảnh nhà nghiên cứu 675 vị. Bọn hắn từ cả nước các nơi xuất phát, đi tới Lăng Phong nơi ở mà chiến cơ bên trong, Lăng Phong thông báo màu đỏ lệnh động viên về sau, bọn hắn cũng không có cảm nhận được cái gì dị thường. Triệu Bác Hải nhíu mày hỏi, lệnh bài này hữu dụng sao? Hữu dụng? Trả lời không phải Lăng Phong, ngược lại là Từ Văn Bân, đây là tinh dịch nghiên cứu sở cao nhất lệnh tập kết. Nhiều năm như vậy, ta chỉ nhìn Giang Dịch dùng qua một lần. Có thể là tinh dịch nghiên cứu sở đều đã bị tiếp quản. Tiếp quản? Từ Văn Bân cười lạnh, chân chính hoạch tâm nhân viên sớm đã rút lui, hiện tại tinh dịch nghiên cứu sở gần như chính là một cái xác không. Những người kia a, liền ta đều muốn kiêng kỵ. Nhất là năm đó Giang Dịch bên người 4 vị thánh thú nhà nghiên cứu. Ngươi nói là, cái kia 4 vị cũng tới. Ngươi cũng không phải không biết, 4 vị bên trong đã có 3 vị chết tại thú triều bên trong. Từ Văn Bân nói, hiện tại đến, đoán chừng là kế thừa bọn hắn y bát người đi. Cái kia Giang Nam thị Triệu Sâm Bình, không phải liền là một cái ví dụ rất tốt sao? Hắn huynh trưởng sự tình ta cũng có nghe thấy, đáng tiếc. Triệu Bác Hải nói, lúc đầu hắn huynh trưởng hẳn là chúng ta lao Triệu ra cái thứ nhất định phong trật tự cảnh nhà nghiên cứu, đáng tiếc chết quá sớm. Tứ đại thánh thú nhà nghiên cứu bên trong, chỉ có vị kia Chu Tức nhà nghiên cứu niên kỷ nhỏ bé, cho nên sống tiếp được. Từ Văn Bân nói, lần này nếu là động viên thành công, hắn khẳng định cũng tới. Lăng Phong nghe lấy hai người đối thoại, hắn cũng mơ hồ có chỗ suy đoán. Giang Dịch lưu cho hắn, hẳn là tinh dịch nghiên cứu sở hạch tâm nhất một nhóm thành viên tổ chức. Những người kia thì chính là nhận Giang Tinh Giang Dịch ân, thì chính là Giang Tinh Giang Dịch học sinh. Lăng Phong, cho dù ngươi động viên bọn hắn cũng muốn thời gian chạy tới. Từ Văn Bân nói, mà chúng ta thời gian không nhiều, một khi trì hoãn, rất có thể sẽ bị cái kia ỉn lìn chạy thoát. Cho nên, ta cần bọn hắn đi làm một việc. Lăng Phong nói, chặn đường ba chi đội ngũ. Chặn đường ba chi đội ngũ. Từ Văn Bân sửng sốt, liền dựa vào bọn hắn. Không cần hoàn toàn chặn đường, lợi dụng thế giới thú đi tra xét ỉn lìn là đủ. Lăng Phong nói, bọn hắn thậm chí chính mình cũng không cần xuất hiện, tất cả mọi người là nhà nghiên cứu, chuyện này căn bản không có khó như vậy. Từ Văn Bân gật đầu, hắn cũng là nhà nghiên cứu, biết nhà nghiên cứu ưu thế. Ngươi là muốn xác định ỉn lìn không tại bọn hắn chỗ kia. Đúng thế. Lăng Phong nói, chỉ cần ỉn lìn xác thực không tại bọn hắn nơi đó, vậy chúng ta liền có thể hướng về phía đông đi tìm đòi. Ỉn lìn 89/10 là nút ở cái kia. Lăng Phong dự phán logic bên trên không có vấn đề. Từ Văn Bân đám người trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo Lăng Phong nói đi làm. Lấy ỉn lìn tính tình, tất nhiên phải bảo đảm sự tình 10 phần chắc 9 mới sẽ hành động. Một khi hắn bị bắt, đem thất bại trong gang tấc, đồng thời thậm chí còn có lo lắng tính mạng. Lăng Phong chiêu này cũng không phải là mò kim đáy biển, mà là theo ỉn lìn mạch suy nghĩ suy nghĩ. Thời khắc này ỉn lìn hẳn còn chưa biết Lăng Phong vì tìm hắn, đã vận dụng tinh dịch nghiên cứu sở cao nhất lệnh động viên. Hắn bây giờ xác thực cùng Lăng Phong lời nói, ngay tại dãy núi Côn Luân lấy đông mấy trăm km trong núi rừng đi xuyên. Hắn mới vừa từ lòng đất đi ra, đây là vì phòng ngừa có người theo dõi. Lòng đất tầng nham thạch cùng thổ chất tầng có khả năng rất tốt che giấu hắn tiến lên vết tích. Mà bên cạnh hắn không cùng theo quá nhiều áo bào đỏ nhà nghiên cứu, chỉ đi theo mấy người. Nhân số một khi nhiều, mục tiêu cũng quá lớn. Ứng Lìn rất rõ ràng, toàn bộ Thiên Lam quốc đoán chừng đều đang tìm hắn. Hắn đến thời điểm liền trực tiếp phá hủy trên người mình máy phát tín hiệu, cũng phá hủy bất luận cái gì mạng lưới liên lạc trang bị. Hắn biết, chính mình một khi mạng lưới liên lạc, dựa theo Thiên Lam quốc kỹ thuật thủ đoạn, vài phút là có thể đem hắn định vị đến. Ứng Lìn phản trinh sát ý thức rất mạnh, cho nên tất cả có khả năng dẫn đến hắn bại lộ hành tung đồ vật, đều đã bị hắn ngăn cách rơi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lăng Phong dự đoán trước hắn dự phán. Ứng Lìn bây giờ nhìn xem bốn phía xanh đúng tươi tốt núi rừng, thuận tay bóp chết một đầu đang chuẩn bị tập kích bọn họ dị thú sau đó, ánh mắt quay đầu nhìn hướng giữa núi rừng sương mù. Những này vũ khí mang theo nhàn nhạt màu xanh, rõ ràng là chướng khí loại hình đồ vật. Nơi này, cho dù không có dị thú xâm lấn, cũng ít ai lui tới. Bây giờ dị thú xâm lấn, nơi này trực tiếp thành dị thú quê hương, không có người loại sẽ đặt chân nơi này. Nơi này rất không tệ. Ứng Lìn nói, tìm một chỗ vị trí, chuẩn bị đóng quân. Hắn mang theo ba tên áo bào đỏ nhà nghiên cứu tâm phúc trực tiếp rơi vào cái này giữa núi rừng. Bọn hắn tìm được một chỗ tuyệt giai vị trí, sau đó bắt đầu chậm rãi đào hang, tiến vào lòng đất không gian. Lòng đất có khả năng rất tốt ngăn cách rơi dị thú cùng dạ đạ quá nhiều. Cho dù là mặt khác hiển thánh cảnh đến, chỉ sợ cũng không có cách nào tìm tới hắn hiện tại. Ứng Lìn bọn hắn hướng về phía dưới đào hơn mấy trăm mét, mãi đến đào đến một cái trống rông khu vực, mới tính toán tạm thời dừng lại. Ứng Lìn hiện tại muốn làm, chính là lập tức đổ bộ những cái kia kim loại người máy, kiến tạo chính mình đang chuẩn bị rời đi Thiên Lam quốc biểu hiện giả dối. Mà hắn không biết là, Lăng Phong bọn hắn cũng không có dựa theo hắn dự đoán như thế, đuổi theo ba tiểu đội tùy ý một chi đội ngũ, mà là đi theo bọn họ hướng phía đông tra xét. Lăng Phong chiến cơ một đường hướng đông tìm kiếm, căn cứ Lăng Phong suy đoán, Ứng Lìn có rất lớn khả năng sẽ trực tiếp tiến vào dãy núi Côn Luân lấy đông. Nơi đó là thành mảnh liên miên rừng sâu núi thẳm, lấy hắn thực lực của hiện thánh cảnh, tự nhiên là không sợ những cái kia chướng khí cùng dị thú tập kích quấy rối. Cái này cũng cho Lăng Phong bọn hắn tìm kiếm tạo thành cực lớn độ khó. Lăng Phong bọn hắn rất khó xác định Ứng Lìn có phải hay không ở đây. Lăng Phong, phía đông nơi này tựa hồ chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Triệu Bác Hải nhìn xem chiến cơ phía dưới rừng sâu núi thẳm, hắn nói, ngươi có phải hay không đoán sai? Ứng Lìn có khả năng đã sớm chạy. Không, hắn nhất định ở đây. Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng. Căn cứ đâu? Triệu Bác Hải nhíu mày, chúng ta không có khả năng dựa theo ngươi một phen suy đoán, một mực tại nơi này lãng phí thời gian. Ngươi không có phát hiện sao Triệu cục trưởng? Lăng Phong quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hắn, nơi này một cái dị thú đều không có. Không có dị thú? Đây không phải là rất bình thường sao? Những này dị thú khẳng định là cảm nhận được ta cùng từ giáo sư trên thân cường đại hiện thánh cảnh khí tức, cho nên không dám tới gần. Triệu Bắc Hải im lặng đến cực điểm, cái này có gì đáng kinh ngạc? Đúng rồi, chính là bọn hắn không dám tới gần, cho nên trốn xa xa. Lăng Phong cười, ngươi đoán, nơi này đến cùng có hay không dị thú? Khẳng định có, không chừng tại trong núi rừng miêu đây. Ta cảm thấy không có. Lăng Phong vô cùng tự tin. Từ khi bọn hắn tiến vào núi rừng sau đó, dị thú gần như tuyệt tích. Phải biết, hắn nhưng là tự mang dị thú cửu hận, đoạn đường này chiến cơ phi hành đã quấy rầy không ít phi hành dị thú, nhưng đều bị Từ Băn Băn xuất thủ giải quyết. Bây giờ trong rừng sâu núi thẳm này, làm sao có thể không có dị thú? Cho dù là miêu, đều đã chạy ra tập kích Lăng Phong chiến cơ. So Lăng Phong yếu, Lăng Phong đã sớm đem thôn vệ, tự mang chủng tộc cửu hận. So Lăng Phong cường, Lăng Phong còn không có thôn vệ, cho nên không cách nào bị Lăng Phong hấp dẫn. Bây giờ cục diện này, chỉ có hai loại giải thích. Ính liền tới qua cái này, hoặc là nói liền tại cái này. Một loại khác giải thích là, nơi này tồn tại một đầu cường đại dị thú, Lăng Phong tạm chưa thôn vệ, cho nên phụ cận không có cái khác cấp thấp dị thú. Nhưng cái sau xác suất rất thấp, bình thường cường đại dị thú xung quanh khẳng định vây quanh không ít yếu một chút dị thú. Sơn Đại Vương thủ hạ còn có một đám tiểu lâu la đây. Bằng cái gì cường đại dị thú không có? Cho nên Lăng Phong có 90 chắc chắn, hắn thành công. Liên tính ngươi nói đúng, vậy chúng ta làm như thế nào tìm tới Ình Lĩnh? Triệu Bác Hải hỏi, chẳng lẽ liền tại trên chiến đấu cơ nhìn xem? Ngươi cũng đã biết, cái này một mảnh rừng sâu núi thẳm khu vực lớn bao nhiêu? Chờ. Lăng Phong nói, chờ thông tin truyền đến. Tin tức gì? Triệu Bác Hải càng thêm không nghĩ ra được. Lăng Phong làm việc lo gì, để hắn vô cùng nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng rất nhanh, Lăng Phong liền nhận đến một tin tức. Lăng Phong, chính tây một bên chi đội ngũ kia, nghe nói bị không rõ nhà nghiên cứu công kích. Thí đạo, hẳn là ngươi ban bố màu đỏ lệnh động viên có tác dụng, chiến đấu phát sinh ở khoảng cách đường biên giới 800 km một chỗ trong sơn cốc, kẻ tập kích thân phận không rõ. Nhưng hiện trường xuất hiện hình lìn kim loại người máy. Bản thân hắn đâu? Không có tin tức chuyển đến, có lẽ không tại cái kia. Đây là hiện trường video cùng nhân số quét hình cầu. Thí đem tư liệu phát cho Lăng Phong. Lăng Phong nhìn lướt qua. Hắn càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Cái này đính lịn, tuyệt đối không có khả năng đi theo ba chi đội ngũ rời đi Thiên Lam Quốc. Rất nhanh, tây bắc khu vực cùng phía nam đội ngũ cũng bị không rõ nhà nghiên cứu tập kích. Căn cứ hiện trường truyền về video nhìn, Ình Lĩnh căn bản không hề lộ diện. Lộ diện vẫn luôn là hắn kim loại người máy. Bất quá tây bắc khu vực chính là America đội ngũ, Lăng Phong chú ý tới một điểm, có một cái hư hư thực thực Ình Lĩnh thân ảnh xuất thủ. Nhưng hắn không có bại lộ mặt mũi của mình, chỉ là hành động trang phục rất giống Ình Lĩnh. Có 9 thành rưỡi là Ình Lĩnh bản nhân. Thí phân tích nói, bất quá xác thực có chút quái dị, nếu như hắn thật là Ình Lĩnh, hắn vì cái gì không sử dụng tiểu thế giới hư ảnh, mà là lựa chọn nhục thân lên chiến? Bởi vì đây không phải là Ình Lĩnh, mà là hắn thế giới thú. Lăng Phong lạnh nhạt nói, người này hẳn là viễn trình tượng đẳng, lợi dụng ý chí của mình đi thay thế thế giới thu ý chí, kiến tạo hắn liền tại hiện trường biểu hiện giả dối. Lăng Phong làn nếm qua cái này thua thiệt, lúc trước hai đài kim loại người máy thế mà dung hợp lại cùng nhau, bị Ình Lìn bản thể ý thức điều khiển. Cái này cùng Ình Lìn đích thân đến, đã không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ bất quá thủ đoạn giống nhau, muốn lừa gạt Lăng Phong lần thứ hai, khó. Cái này Ình Lìn lập lại chiêu cũ, lại chính giữa Lăng Phong ý muốn. Hắn có lẽ liền tại kề bên này. Lăng Phong ánh mắt sắc bén, thí, đem chiến cơ dừng lại, hạ thấp độ cao. Tại cái này, nơi này đều là thâm sơn a. Hơn nữa còn có chứng khí. Ta để ngươi hàng liền hàng, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Thí bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Lăng Phong yêu cầu, tiếp quản chiến cơ hệ thống điều khiển, đem độ cao giảm xuống. Mọi người kinh ngạc phát hiện, bọn hắn muốn chuẩn bị hạ xuống. Lăng Phong, ngươi xác định người thật sự tại cái này. Triệu Bác Hải giờ phút này vẫn còn có chút khó có thể tin, nơi này chính là Thâm Sơn khu vực, sợ rằng chúng ta trên chiến đấu cơ trật tự cảnh toàn bộ điều động, cũng không kịp điều tra. Yên tâm, không cần các ngươi điều tra. Lăng Phong nói, các ngươi tại trên chiến đấu cơ nhìn xem liền được. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, bất quá bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Lăng Phong cái này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Chiến cơ cửa khoang mở ra, phía dưới chính là khiến người cảm thấy hoảng hốt chướng khí. Nghe nói cái này chướng khí có thể cứ thế mà hạ độc chết một chút Lăng Không cảnh. Chỉ có trật tự cảnh lĩnh vực có thể đem ngăn cách, nhưng nếu là hút vào, vẫn sẽ có lo lắng tính mạng. Lăng Phong thì là hoàn toàn không để ý, trên thân thánh khiết lĩnh vực mở ra, cấp tốc hướng về phía dưới phóng đi. Lăng Phong, Từ Văn Bân giật mình, hắn vừa định đuổi theo bảo vệ, nhưng một giây sau, cái kia chướng khí bên trong thánh khiết kia sáng tản ra. Một cái tản ra quang huy lĩnh vực viên cầu xua tán đi bộ phận chướng khí. Lăng Phong lơ lửng tại cái này núi rừng trên không, chướng khí không cách nào xâm lấn lĩnh vực nửa phần. Mà sau lưng của hắn, xuất hiện cũng không phải là nhà nghiên cứu chuyên môn tiểu thế giới quang hoàn, mà là một tòa sơn mạch hư ảnh. Tiểu thế giới hư ảnh. Triệu Bác Hải giật nảy cả mình, ôi trời ơi, hắn thật có hiện thánh cảnh chiến lực. Những người khác cũng trừng lớn hai mắt. Lăng Duyên, Sở Phong Ngọc, Sở Phong Tâm còn có Từ Tâm Nhiễm đám người đều khó mà tin. Vùng núi này hư ảnh xuất hiện, hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự liệu. Bọn hắn vốn cho rằng Lăng Phong bất quá trật tự cảnh, có thể ôm có hiện thánh cảnh chiến lực, là vì thiên phú quá mạnh. Liên như là trật tự cảnh vô địch Long Thiên Lâm, Long Thiên Lâm chiến lực cũng có thể so với nhất tinh hiện thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí nhị tinh hiện thánh cảnh. Không có một cái trật tự cảnh là đối thủ của hắn. Lăng Phong có lẽ cũng giống như Long Thiên Lâm, lấy trật tự lực lượng chiến hiện thánh chi uy. Có thể là, tình huống tựa hồ cùng bọn hắn nghĩ có chút khác biệt. Lăng Phong đây cũng không phải là trật tự cảnh đến lĩnh vực, đây rõ ràng là tiểu thế giới hư ảnh. Hắn đã là hiện thánh cảnh. Sở Phong Ngọc sắc mặt tái nhợt, hắn cảm nhận được nồng đậm tuyệt vọng. Vô luận chính mình bao nhiêu cố gắng, đều đổi không kịp tên kia. Nhìn thấy sơn mạch hư ảnh một khắc này, hắn lòng như cho nguội. Cuộc sống về sau, cả hai chênh lệch sợ rằng sẽ càng lúc càng lớn. Không, tựa hồ không phải. Từ Văn Bân nhíu mày, đây không phải là tiểu thế giới hư ảnh. Tối thiểu, không phải hoàn chỉnh tiểu thế giới hư ảnh. Mọi người lại lần nữa nhìn, bọn hắn cái này mới kịp phản ứng. Tiểu thế giới hư ảnh trên cơ bản đều là hình tròn làm chủ, lấy thế giới hư ảnh làm lực lượng, thay thế lĩnh vực chi uy. Nhưng thế giới hư ảnh cũng tốt, lĩnh vực cũng được, kỳ thật đều là tiểu thế giới trật tự bên ngoài lộ ra. Tiểu thế giới hư ảnh được gọi là nhị giai lĩnh vực, cũng là không có vấn đề. Lăng Phong cái này liền có chút cổ quái. Hắn cái này nếu quả thật muốn nói, sợ rằng chỉ có thể được gọi là một nam giai lĩnh vực, thuộc về lĩnh vực bên trên, hư ảnh chưa đầy. Nhưng giờ phút này Lăng Phong không có để ý mọi người kinh ngạc, mà là trực tiếp vung tay lên, sơn mạch hư ảnh một chỗ chi nhánh bên trên, một đạo ánh sáng màu xanh lập lòe mà lên. Một giây sau, thế giới nhỏ màu xanh lục quang hoàn tại sơn mạch hư ảnh bên trên xuất hiện, cường đại mà tráng kiện huyết nguyên linh thảo giống như Lăng Phong sau lưng bát trảo xương bỏ ngoài, lớn lên mà ra.